Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Phó Bảo Châu ngắn ngủn 20 năm nhân sinh ở trải qua quá sinh ra bị vứt bỏ thiếu chút nữa đông chết, uống mãi thiếu chút nữa sắp chết, đi đường thiếu chút nữa ngã chết, cảm nhiễm lưu cảm thiếu chút nữa bệnh chết, học bơi lội thiếu chút nữa chết đuối chờ một loạt lớn lớn bé bé tai nạn sau. Rốt cuộc ở quá đường cái khi vì cứu một cái tiểu nam hải bị xe đâm chết. Khả năng ông trời cũng đồng tình nàng tao ngộ, làm nàng mang theo vô lương cha mẹ vứt bỏ nàng khi treo ở trên cổ thấp kém chân châu xuyên qua, dấn thân vào ở một cái cổ đại bình thường nông gia, kia viên hạt châu cư nhiên là bẩm sinh trí bảo, nội tàng không gian. Cực độ bất công mắt ra ra nãi nãi, bề ngoài ôn văn nho nhã, kỳ thật cực cái vàng bạc tham tài cha, ôn nhu mạo mỹ mỹ nhân mẫu thân, lực lớn vô cùng lại thiếu căn gân đại ca. Gian trá giảo hoạt yêu nhất trò đùa dai nhị ca, Phó Bảo Châu cảm thấy chính mình tựa hồ đổi vận. Đáng tiếp theo mang theo oán hận trọng sinh mà đến đại bá nương, biết rõ cốt truyện xuyên thư nữ, mang theo bàn tay vàng muốn nghịch tập bản thổ trọng sinh nữ sôi nổi lên sân khấu. Phó Bảo Châu chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, nói tốt phúc vận cả đời nột, ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta a? May mắn, còn có hắn. Kim bài biên tập đề cử. Múc nữ Phó Bảo Châu mang theo không gian xuyên qua đến cổ đại nông gia. Phúc vận hộ thể, thu hoạch bất công mắt ra ra nãi nãi, nho nhã cha, mạo mỹ mẫu thân, lực lớn vô cùng đại ca, gian trá giảo hoạt nhị ca. Đáng tiếc, theo trọng sinh đại bá nương, kỳ ba xuyên thư nữ, bản thổ trọng sinh nữ sôi nổi lên sân khấu, Phó Bảo Châu chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Phản cực phẩm văn, nhìn chán cực phẩm hoành hành sản vật, nội có trọng sinh nữ, xuyên thư nữ đại loạn hầm, cốt truyện xoay ngược lại xuất sắc. Còn có tối tâm biến thái trọng sinh nam chủ, đem nữ chủ phụng ở lòng bàn tay, ngọt ngọt ngọt, ngọt đến hầu. Chương một trọng sinh, một. Phó Bảo Châu chỉ là một cái sinh hoạt ở 21 thế kỷ lại bình thường bất quá nữ sinh, duy nhất không giống người thường chỉ có thể là nàng từ nhỏ đến lớn bất biến siêu cấp vận đen, từ một tuổi bị vô lương cha mẹ vứt bỏ sau, nàng ở ngắn ngủn 20 năm nhân sinh đã trải qua bị vứt bỏ thiếu chút nữa đông chết, uống mãi thiếu chút nữa sắp chết, đi đường thiếu chút nữa ngã chết, cảm nhiễm lưu cảm thiếu chút nữa bệnh chết. Học bơi lội thiếu chút nữa chết đuối chờ một loạt lớn lớn bé bé tai nạn. May mắn này đó tai nạn chỉ nhằm vào nàng một người, cũng không liên lụy người bên cạnh, nhưng ngay cả như vậy, bên người nàng người ở phát hiện nàng này một tính chất đặc biệt sau, đều sẽ dần dần rời xa nàng, phảng phất trên người nàng có cái gì làm người tránh còn không kịp virus. Lúc này Phó Bảo Châu cúi đầu nhìn chính mình phiêu ở giữa không trung hai chân, ý thức có điểm hoảng hốt, chính mình chỉ là cứu một cái loạn băng qua đường tiểu nam hài. 20 năm qua lớn lớn bé bé tai họa đều tránh khỏi, lần này là rốt cuộc tránh không khỏi đi sao. Nhìn đường cái thượng mất đi trật tự tễ làm một đoàn đám người, một đám đối thi thể của mình chỉ trỏ trỏ, bị nàng cứu tiểu nam hải bị một bên bỗng nhiên nhảy ra tới trang điểm thời thượng nữ nhân ôm vào trong ngực, vội vội vàng vàng đẩy ra đám người biến mất. Phó Bảo Châu nghe được tiểu nam hải trong miệng kêu mụ mụ. Ai nha, tức giận à, Phó Bảo Châu ghét nhất loại này không phụ trách nhiệm cha mẹ, chính mình không hảo hảo chăm sóc chính mình tiểu hải tử. Làm hại nàng bạch bạch bỏ mạng, chết còn như thế thảm. Nhìn xem chính mình bị lốp xe tễ thành bánh nhân thịt mặt, ô ô ô, hảo thương tâm, chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, đem tiền toàn hoa ở trên mặt, tuy nói không phải tuyệt sắc khuynh thành, tốt xấu cũng là tiểu gia bích ngọc, hiện tại toàn không có, xem một cái đều cảm thấy cay mắt. Phó Bảo Châu còn không kịp cảm hoài chính mình hồng nhan bạc mệnh, chỉ cảm thấy một cổ hấp lực lôi kéo, nháy mắt mất đi trí giác. Ở nàng biến mất nguyên điểm, xuất hiện một cái người mặc hồng bào, tay trái chấp sinh tử mỏng. Tay phải lấy câu hồn bút cường tráng thân ảnh, trong miệng thẳng hô, may mắn đuổi kịp, cô nãi nãi như thế nào chạy đến nơi này, ngàn thế người lương thiện, công đức kim quang hộ thân, vốn nên đại phú đại quý, phúc vận cả đời, lại bị hắc bạch vô thường kia hai cái đầu đất an bài như thế cả đời, nếu là chờ nàng tới rồi địa phủ biết hết thảy, còn không nháo đến long trời lở đất, đến lúc đó liền hắn cũng đến ăn liên lụy, huống chi, vị kia gia còn chờ phán quan trong miệng lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng nhẹ, dùng tay lau lau cái trán mồ hôi. Chỉ cầu lần này đoái công chỗ tội, ngàn vạn không cần lại xảy ra sự cố. Lúc này thôn đại điền Phó gia đang trải qua một hồi binh hoang mã loạn. Chính đường chen chúc rất nhiều người, một cái tuổi ước chừng 27, 8 nam tử chính nôn nóng ở cửa phòng khẩu đi qua đi lại, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng trận phụ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc thanh. Đừng cứng cõi hạt chuyển động, ngươi tức phụ lại không phải lần đầu tiên sinh ngãi con, xoay chuyển ngươi lão tử đầu đều hôn mê. Một cái làn da ngăm đen, tóc nửa bạch phó lao hán đang ngồi ở một bên ghế trên. Nếu là xem nhẹ kia chỉ lấy tàu hút thuốc phiện run nhẹ nhẹ tay, hắn nói sẽ càng có thuyết phục lực. Bà mụ nột, mạnh thị cái kia mụ lười, đi rồi như vậy lâu, như thế nào còn không có đem bà mụ mang lại đây, cái kia đáng chết rảo ra tinh, xem trở về lao nương không lột nàng ra, đáng chết ôn hóa. Một cái hùng hùng hổ hổ lao thái thái từ trong phòng đi ra. Phó Đại Ngưu khiếp đảm rụt rụt đầu, Lý Thị trong miệng mụ lười đúng là hắn tức phụ, nhu nhu môi vẫn là chưa nói cái gì, đến là hắn bên người hai cái dáng người nhỏ gầy tiểu nha đầu tưởng mở đầu thế nàng nương cãi lại một chút, nhưng là bị Phó Đại Ngưu ngăn cản xuống dưới. Phó Lao Hán cảm thấy Lý Thị cũng chính là miệng độc điểm, tính tình hiếu thắng, mấy năm nay đối gả cho chính mình làm vợ kế, tuổi còn trẻ liền trước làm hai cái hoa mẹ kế có điều bất mãn, nhưng là Lý Thị đối hắn chính là không lời gì để nói, đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu, còn cho hắn sinh một cái quang tông rượu tổ hảo nhi tử, chỉ bằng này, luôn luôn ở cái này ra đương ra làm chủ Phó Lao Hán liền sẽ không dễ dàng làm Lý Thị không mặt mũi. Hùng chi cái này ra không ngừng Lý Thị, liền Phó Lao Hán tâm nhãn cũng là thiên. Hắn tuy rằng có ba cái nhi tử, nhưng là Lao Tam ở trong lòng hắn địa vị là khác hai cái nhi tử thêm lên cũng so ra kém, nghe tên liền biết, Lao Đại Phó Đại Ngưu, Lão Nhị Phó Nhị Ngưu, Lao Tam Phó Truyền Tự mới là hắn cảm nhận chung chân chính nhi tử. Đứa con trai này còn như vậy tranh đua, tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, nếu không phải bởi vì mấy năm trước Lao Thái gia mất giữ đạo hiếu vừa vặn bỏ lỡ hai giới khoa khảo, bằng hắn tài hoa đã sớm thành cử nhân. Cái này ra tướng tới còn phải dựa Lao Tam. Yêu ai yêu cả đường đi, Lão Tam hài tử cũng so hài tử khác tinh quý, nếu là bởi vì Mạnh Thị lười biếng chỉ hoan hắn bảo bối Kim Tôn sinh ra, đừng nói Lý Thị, chính là hắn cũng không tha cho Mạnh Thị. Nương, Vân Nương ở bên trong như thế nào, không có việc gì đi. Phó Truyền Tự đánh gãy Lý Thị nói, này đã là hắn lần thứ ba làm phụ thân, đằng trước được hai cái tiểu tử, nhưng là cho dù đã trải qua như thế nhiều lần, hắn vẫn là thực khẩn trương. Tưởng tượng đến Vân Nương mảnh mai thân thể, hắn đều hận không thể thế nàng đem hài tử sinh. Lý Thị cũng không có bởi vì lời nói bị đánh gãy mà bất mãn, chê cười, này Phó Truyền Tự chính là nàng đầu quả tim thượng bà bối, Phó gia tổng cộng tam tử, Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu là đằng trước Mạnh Thị sinh, nàng từ trước đến nay coi làm cái đinh trong mắt, chỉ có Lao Tam, mới là nàng thân sinh cốt nhục, bên trong sinh hải tử chính là nàng con dâu, cũng là nàng nhà mẹ đẻ cháu gái, là nàng duy nhất ruột thịt đại ca nữ nhi, nàng cũng là đương trong mắt giống nhau yêu thương. Trong nhà việc nàng đều là sai phái cấp Lao Đại cùng Lao Nhị ra. Nửa điểm không bỏ được làm Vân Nương mệt đến, hiện tại nhìn đến Vân Nương như thế thống khổ, bà mụ lại còn chưa tới, thật là ăn Mạnh Thị tâm đều có. Đương nàng ngốc nột, kia vương bà tử ra liền ở thôn đầu, đi cái qua lại cũng liền hai chú hương công phu, này Mạnh Thị đi rồi đều mau hơn nửa canh giờ, đều đủ đi mấy cái qua lại. Này Vân Nương sản đạo đã khai, ta tuy rằng nhìn đỡ đẻ quá vài lần, nhưng là cụ thể như thế nào thao tác ta nào biết, chỉ có thể làm Vân Nương ngẫm lại sinh quang tông cùng rượu tổ thời điểm bộ dáng dùng sức. Nhưng đứa nhỏ này chính là không ra. Lý Thị sầu không được, chỉ sợ là này thai không hảo a, nàng chỉ có thể ra tới thúc giục. Tư Thị, ngươi mau đi vương bà tử nơi đó nhìn xem. Lý Thị ánh mắt sắc bén, chỉ vào Lão Nhị tức phụ uống đến, đừng học Mạnh Thị chơi cái gì tâm nhãn, bằng không cẩn thận ra của ngươi. Tư Thị quán là yếu đuối, nghe được Lý Thị cảnh cáo, sớm bị dọa đến hai đuổi run rẩy, ai, ta chính mình đi như là mặt sau có quỷ đuổi theo, xoay người liền chạy. Chạy nhanh lên. Không làm ngươi ăn cơm no a. Lý Thị cảm thấy không đủ, ở phía sau lớn tiếng thúc giục. Nương, Vân Nương sẽ không có việc gì đi. Phó Truyền Tự sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sớm không có bình thường vân đạm phong khinh bộ dáng, tâm nắm thành một đoàn, hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại, mất đi thường lui tới bình tĩnh. Vân Nương, ngươi có khác sự, chúng ta không sinh, đứa nhỏ này chúng ta từ bỏ, ngươi đừng xảy ra chuyện a. Hắn một bên hô to một bên đẩy cửa tưởng hướng bên trong đi vào. Lý Thị vội ngăn cản hắn. Phòng sinh dơ bẩn nơi nào là nam nhân có thể đi vào. Hô nháo, hai tử nào có nói không sinh ra được không phải, ngươi cái tiểu tử thúi là cấp hồ đồ. Phó Lao Hán tức giận dùng khói côn gõ gõ cái bàn. Kỳ thật không ngừng nhi tử, hắn cũng là cấp thực, Lao Đại gia chỉ có hai cái nha đầu, Lao Nhị gia đến là hảo một chút, tuy rằng cũng sinh hai cái bồi tiền hóa, nhưng là cuối cùng vẫn là sinh cái nam loa, chỉ có Lao Tam gia nhất tranh đua, cho hắn sinh hai cái tôn tử, trong đó còn có một cái trưởng tôn, tiểu nhi tử đại tôn tử. Lão nhân gia mệnh căn tử, này hai điểm Lão Tam gia toàn chiếm, cũng không trách Phó Lao Hán bất công. Liền sinh hai cái nam hoa tiểu Lý Thị ở Phó Lao Hán trong lòng rất là có địa vị, bởi vậy Lý Thị đem sống đẩy cho Lão Đại Lão Nhị ra Phó Lao Hán cũng là ngầm đồng ý, ai làm Lão Tam gia bụng tranh đua, đối với này một thai, Phó Lao Hán cũng rất là nhìn chúng, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại tôn tử nhiều a. Lúc này đang ở phòng sinh tiểu Lý Thị sắc mặt trắng bệnh, đầu đại ngậm lấy từ trên mặt chảy xuống, miệng đều rào phá. Quyên tú trắng non khuôn mặt bởi vì đau đớn hơi hơi vặn mẹo, bên ngoài đối thoại nàng nghe được rõ ràng, phu quân nói làm nàng cho dù thân thể đau đớn, tâm cũng phảng phất an mật ngọt ngào. Nàng đời này làm nhất đối sự chính là gả cho biểu ca, bất quá, Mạnh Thị, Vân Nương ánh mắt u ám, chờ sinh xong hài tử, chúng ta tương lai còn dài, nàng cũng không phải là mặt ngoài như vậy mềm mại người, trước kia hết thể có bà chống đỡ, nàng cũng nhạc thanh tịnh, hiện tại Mạnh thị là hoàn toàn chọc tới nàng, cái này mệt nàng sớm muộn gì còn trở về. A một trận đau đớn đánh nút lại, tiểu Lý thị gắt gao nắm lấy dưới thân khăn trải giường, đồng nhiên cảm giác chính mình lại có sức lực, cũng không kịp so đo nguyên nhân, hài tử, nàng hài tử A, nàng khẽ cắn môi, dùng sức, liền cảm giác có cái gì đổ vật theo một cổ nhiệt lưu từ trong bụng hoạt ra tới. Cùng với mà đến chính là cả phòng hương thơm, Vân Nương cảm thấy chính mình phảng phất lại có sức lực, mùa đông khắc nghiệt từ đâu ra mùi hoa. Hoa một tiếng cường kiện hữu lực khóc để từ trong phòng vang lên. Sinh, người tức phụ sinh Lý thị kích động chụp phủi phó truyền tự vai, phó truyền tự cũng không cảm thấy đau, chỉ là hắc hắc ngây ngô cười, tức phụ sinh, phó lao hán cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ra mặt, Lý thị lúc này cũng lười đến phản ứng cửa hai cái cười ngốc tử dường như nam nhân, vui tươi hớn hở đi vào phòng đi. Thuận tay giữ cửa cột lên, tỉnh nàng ngốc nhi tử đi theo tiến vào, ai u, nàng bảo bối kim tôn ai, mãi mãi tới rồi. Vừa vào cửa, Lý thị đã nghe tới rồi kia cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, đây là. Vân Nương ỉ ngồi ở trên giường đất, trong lòng ngực ôm một cái trắng trẻo mập mạp trẻ con, ánh mắt ôn nhu có thể véo ra thủy tới, nhìn đến Lý thị tiến vào, vội nói, nương, ngươi mau đến xem, nhìn xem chúng ta tỷ nhi, ngài có cháu gái lạp, xem chúng ta tỷ nhi lớn lên thật tốt. Nàng đằng trước sinh hai cái nhi tử, đối nhà người khác nữ nhi hiếm lạ đến không được, lão đại lão nhị ra trọng nam khinh nữ, đem nữ nhi đương bồi tiền hóa, nàng lại không giống nhau, nhi tử nữ nhi đều là chính mình cốt đục, nào có cái gì cao thấp chi phân, ngẫu nhiên nhìn đến đại tẩu nhị tẩu mắng to nữ nhi, còn sẽ ngăn cản một vài, có cái gì ăn ngon cũng sẽ ngầm tắc điểm cấp mấy cái cháu gái. Hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện, đem cái này bảo bối nữ nhi cấp mong tới. Lý thị vừa nghe là cái nữ nhi, cũng không có cái gì thất vọng không thất vọng. Nàng tuy rằng chán ghét trước hai cái tức phụ sinh một chuỗi bồi tiền hóa, nhưng là chính mình cháu gái có thể giống nhau sao? Chính mình đã có hai cái tôn tử, đang cần một cái cháu gái nột, đằng trước kia mấy cái nàng nhưng không nhận. Đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. Lý thị nhìn Vân Nương trong lòng ngực bạch béo trẻ con, nàng nhìn như vậy nhiều mới sinh ra trẻ con, cái nào không phải hồng hồng nhíu nhíu con khỉ mông, chính là Lý thị trong lòng ngực hải tử bạch bạch nộn nộn, mắt nhắm chặt, chỉ thấy được con vút nồng đậm lông mi, phấn đô đô cái miệng nhỏ hơi nhấp, thật là người xem tâm đều hóa. Liên ở mẹ chồng nàng dâu hai kinh ngạc cảm thán thời điểm, trong lòng ngực trẻ con cái chán bỗng nhiên hiện lên một trận kim quang, đâm vào nàng hai vội đem mắt nhắm lại, thẳng đến kim quang chậm rãi tan đi, nàng hai mới đem mắt mở. Chương 2 trọng sinh, nhị. Đây là chuyện như thế nào? Vân Nương nhìn trong lòng ngực nữ nhi nhịn không được kinh hô, nguyên lai trong lòng ngực trẻ con nguyên bản chân bóng cái chán bỗng nhiên nhiều một cái nốt ruồi đỏ, lược đọc thi thư Vân Nương trong đầu trong phút chốc hiện lên một đầu thơ đám mây ngày phóng nghe hồng màu, mị trí mi sinh mụ phượng huy. Lý thị cũng thấy được, nàng cùng Vân Nương nhìn nhau, khó có thể ức chế trong lòng kích động, liên tưởng đến vào cửa khi kia một cổ hương khí, nàng cái này cháu gái sợ là lai lịch bất phàm a. Nương, nương, ngươi nói đây là như thế nào một chuyện? Vân Nương tuy rằng thông tuệ, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, gặp gỡ như thế kiện kỳ dị sự, chỉ lo kích động, đầu óc hoàn toàn không biết như thế nào xoay. Lý thị rốt cuộc so Vân Nương ăn nhiều vài thập niên cơm, tuy rằng đồng dạng ức chế không được nội tâm kích động. Nàng từ Vân Nương trong lòng ngực thật cẩn thận đem hải tử ôm đến chính mình trong lòng ngực, ngồi vào Vân Nương bên cạnh, tiểu kiều mềm yếu một đoàn, một chút cũng không dám dùng sức, liền sợ làm đau nàng bảo bối cháu gái. Ngươi nhưng nhớ rõ mấy năm trước chúng ta đi tỉnh thành thăm người thân, đi ngang qua kia tòa miếu Quan Âm. Nay ta đương nhiên nhớ rõ, Vân Nương như thế nào sẽ quên, năm đó nàng cùng biểu ca đúng là tân hôn yến nhĩ, ở cái kia trong miếu nàng khẩn cầu Quan Âm nương nương ban đứa con trai cho nàng. Phó ra hai cái tẩu tử vào cửa mấy năm cũng chưa sinh hạ một cái nhi tử, nếu là nàng có thể sinh hạ phó gia trường tôn, là có thể ở phó gia thẳng thắn sống lưng. Ở kia qua đi không bao lâu nàng liền chẩn đoán chính xác mang thai, lúc sau sinh hạ đại nhi tử phó quan tông, được như ước nguyện. Chỉ là nàng không thể tưởng được này giữa hai bên có cái gì liên hệ. Lý thị kích động môi rung động, ngươi nhưng nhớ rõ, kia Quan Âm nương nương cái chán, cũng là có như thế một viên gạo đại nốt rồi đỏ a. Lý thị tiếng thở dốc càng ngày càng thô. Nếu là nàng đoán không sai, phó gia phúc khí liền phải đến lạp. Này! Nương, ngươi không đoán sai đi. Vân Nương nhìn bà trong lòng ngực hài tử, chẳng lẽ chính mình thật sự sinh cái tiên nữ ra tới? 890-10, cho dù không phải tiên tử, cũng là cái lai lịch bất phàm. Lý thị càng nghĩ càng là ái sắt trong lòng ngực hài tử. Ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố chúng ta tỷ nhi, nàng nếu dấn thân vào đến ngươi trong bụng, chính là cùng nhà của chúng ta có duyên phận, tương lai chúng ta khả năng đều đến dựa vào nàng. Nàng chính là nhà của chúng ta phúc tinh A. Nương, nay còn dùng ngươi nói, nàng chính là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới bảo bối ngoan ngoãn, mặc kệ nàng là cái gì lai lịch, đời này nàng đều là ta nữ nhi. Vân Nương không cần nghĩ ngợi trả lời. Còn có chuyện này, trừ bỏ Tam Lang, ngươi với ai đều không thể nói. Lý Thị nắm lấy Vân Nương tay, ánh mắt không dung trí không. Vân Nương minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, nếu là truyền khai đi, là phúc hay họa liền khó liệu. Chuyện này nàng sẽ gắt gao nuốt ở trong bụng, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn nàng nữ nhi. Lão bà tử, ngươi đều đi vào đã bao lâu, như thế nào còn không đem hải tử ôm ra tới nhìn một cái. Phó lao đầu xem Lý Thị đi vào như thế lâu cũng chưa cái động tĩnh, chờ nóng nảy, này ngoan tôn hắn còn không có xem lột. Này lao giả thúi, liền biết thúc giục, ta mang chúng ta bé ngoan đi làm ra ra cùng cha nhìn xem Lý Thị bế lên hải tử, đi ra ngoài, một bên dặn dò, ngươi này ở cứ phải hảo hảo làm, ta làm đại nha nhị nha tiến vào cho ngươi đổi một chút đệm chăn, ngươi nằm hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Nương hiện tại cảm thấy chính mình căn bản không cần nghỉ ngơi, phá lệ có lực, ánh mắt lưu luyến không rời, nửa điểm cũng không muốn cùng chính mình bảo bối nữ nhi tách ra, bất quá nàng cũng biết, hẳn là làm công công cùng biểu ca nhìn xem hài tử, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Phó lao đầu cùng phó truyền tự nhìn đến Lý Thị ôm một cái bao vây kín mít tã lót đi ra, đều vây quanh đi lên. Là tôn tử vẫn là cháu gái. Nương, ta tức phụ không có việc gì đi. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Lý Thị vui dạo dựng nói, Vân Nương không có việc gì, sinh cái đại béo nha đầu, lớn lên nhưng hảo, làng trên xóm dưới cũng chưa gặp qua lớn lên như thế tốt hải tử. Vừa nói vừa cẩn thận đem hải tử đưa cho hai người xem. Phó truyền tự nghe được Vân Nương không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, đem lực chú ý tập trung tới rồi Lý Thị trong lòng ngực hải tử thượng, hắn đã có hai cái nhi tử, hiện tại hắn có nữ nhi. Đây là nhi nữ song toàn, kích động không biết như thế nào cho phải. Tiểu nha đầu có cái gì đẹp hay không? Phó lao đầu vừa nghe là cái nha đầu, có điểm thất vọng. Lý Thị trắng chính mình lão nhân liếc mắt một cái, đánh rắm, ta cháu gái có thể cùng những cái đó bồi tiền hóa giống nhau sao? Nàng liếc bên cạnh bốn cái đảm đương người gỗ nha đầu liếc mắt một cái, xem chúng ta cháu gái lớn lên nhiều tuấn, ô ô, xem mãi mãi tâm đều hóa. Đại nha nhị nha, còn không mau đi đem tam thẩm trong phòng đệm chăn hủy đi thay thế giặt sạch. Một chút nhãn lực thấy đều không có, dưỡng các ngươi ăn cơm trắng, quang ăn không làm, một đám đồ lười biếng, nói xong lại chỉ Tam Nha, đi xem ngươi nương cùng ngươi nhị nương chết chạy đi đâu, thỉnh cái bà mụ hiện tại đều không tới, hai tử đều sinh xong rồi, lại không trở lại làm các nàng chết ở bên ngoài, đều đừng cho ta đã trở về, một đám tiện ra, mấy ngày không đánh liền bỏ đến ta trên đỉnh. Đầu tác vai tác phúc tới. Một bên đại nha nhị nha Tam Nha xem mà thèm cực kỳ, bằng cái gì đồng dạng là cháu gái. Tam thúc gia chính là cái bảo, các nàng chính là nhặt được không thành, chỉ có mới 3 tuổi tứ nha còn ngây thơ mờ mịt. Bất quá các nàng căn bản không có lá gan phản kháng, tuy rằng nội tâm bất mãn, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Bảo Châu ở mơ mơ màng màng chi gian nghe được từng đợt hung tợn mắng thanh, nàng cảm thấy mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, như thế nào cũng không mở ra được, thẳng đến phụ trọng cảm dần dần biến mất, nàng mới chậm rãi mở hai mắt, vừa mở mắt nhìn đến chính là Tam Trương ở nàng trước mắt phóng đại mặt. Ai u? Nàng trợn mắt phó lao đầu giật mình nói, Lý Thị trong lòng ngực phì đô đô em bé chậm rãi mở ra hai mắt, ngăm đen hai mắt giống hai viên nho đen, tinh ánh dịch tấu, nàng khẳng định là muốn nhìn một chút, bé ngoan, ra ra tại đây nột phó lao đầu lúc này là một chút bất mãn cũng đã không có, như thế đáng yêu hải tử ai sẽ không đau. Nàng khẳng định là muốn nhìn nàng cha. Một bên phó truyền tử cũng không cam lòng yếu thế, nhướng mắt thẻ lưỡi làm mặt quỷ, tưởng đem hải tử lực chú ý tập trung đến trên người mình. Chê cười. Chính mình hài tử đương nhiên là nhìn hắn lạc, nhìn nữ nhi trắng non khuôn mặt nhỏ, phó truyền tự nội tâm một trận lửa nóng, như thế đáng yêu bộ dáng khẳng định là di truyền hắn cùng biểu muội, làm người như thế nào ái đều ái không đủ. Lý Thị cũng không cùng bọn họ tranh, nàng biết chính mình lại lợi hại, cái này ra đương ra làm chủ vẫn là nam nhân, được đến lao nhân cùng nhi tử yêu thương, chính mình bé ngoan mới có thể quá càng tốt, nhưng là nàng trong lòng thực tự tin cảm thấy, chính mình bé ngoan khẳng định là muốn nhìn nàng cái này nãi nãi. Kia hai cái nam nhân thúi chỉ là nhân tiện. Bảo Châu nhìn ba người yêu thương ánh mắt, lúc này mới hồi tưởng lên, nguyên lai chính mình đã chết, nhưng là bởi vì địa phủ nhân viên thao tác sai lầm dẫn tới, vì bồi thường nàng, bọn họ giúp nàng chuyển thế đầu thai, này một đời, nàng sẽ có được yêu thương nàng người nhà, sẽ hạnh phúc mỹ mãn quá xong cả đời này. Hoàn toàn yên vui phái phó Bảo Châu lúc này hoàn toàn không ghi hận cái kia địa phủ thao tác viên, này một đời có thể có được yêu thương chính mình người nhà, cũng đã là nàng đời trước tha thiết ước mơ. Nàng còn có cái gì hảo không thỏa mãn? Nàng cũng có chính mình người nhà, đời này nàng hẳn là sẽ hạnh phúc đi. Nghĩ vậy liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nay ở phó lao đầu trong mắt chính là cháu gái cùng hắn có duyên, nhìn đến hắn liền nở nụ cười, mắt trông mong ma Lý Thị, lao bà tử, ngươi đều ôm như thế lâu rồi, làm ta ôm một cái. đến nỗi một bên đồng dạng mắt trông mong nhi tử liền tự động bị hắn xem nhẹ. Lý thị phun hắn một ngụm, vạn phần không muốn đem trong lòng ngực hài tử đưa cho phó lao đầu. Cẩn thận một chút, tiểu hài tử xương cốt mềm, ngươi nhưng đến cẩn thận nàng cũng luyến tiếc, nhưng là còn có một quán sự chờ nàng xử lý nột. Phó lao đầu vui sướng hài lòng hống trong lòng ngực cháu gái, phó bảo châu cũng thập phần phối hợp không khóc không náo, thường thường cười vài tiếng, trắng non đáng yêu bộ dáng xem một bên phó truyền tự đỏ mắt cực kỳ, không được lẩm bẩm, cha, ngươi không sai biệt lắm được, cũng đem tỷ nhi cho ta ôm một cái a. Phó lao đầu làm bộ không nghe được, chỉ lo hống trong lòng ngực tiểu bà bối, xem phó truyền tự cấp khiêu chân. Đại nha thế tiểu Lý thị đổi hảo đệm giường, ôm yêu cầu tắm rửa đơn tử ra tới, thấy như vậy một màn, trong lòng ngực đệm chăn dần dần nắm chặt, túi đầu, ai đều thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc, buồn không ra tiếng đi ra ngoài. Phó đại ngưu cùng phó nhị ngưu cũng không chịu nổi, bọn họ sinh nha đầu thời điểm phó lao cha nhưng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, phó đại ngưu tính tình hàm hậu, bị áp bức quán, cũng loáng thoáng biết điểm trước kia sự, liền tâm tư phản kháng đều không có. Phó nhị ngưu tuy rằng bất mãn, nhưng là cái này ra phó lao đầu nói chính là thánh chỉ, ở bọn họ thôn, nhi nữ bất hiếu kính trưởng bối kia chính là phải bị chọc cuộc sống, lộng cái không hảo còn khả năng bị đuổi ra thôn. Lý thị chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ bằng bọn họ có như vậy một cái nương, nàng đời này liền không lo lắng lão nhân sẽ thiên hướng các nàng. Hải tử còn không có uy nãi nột, sợ là mau đã đói bụng, ta ôm đi làm vân nương cấp hải tử uy nãi. Lý thị tiếp nhận Minh Châu. Ở phó lao đầu cùng phó truyền tự mắt trông mong trong ánh mắt, hướng vân nương trong phòng đi đến. Nhị nha, mau đi đem phòng bếp trong ngăn tủ phóng chân heo, vai chính, hầm thượng, ta chính là số quá, không chuẩn ăn vụng, nếu là dám ăn vụng xem ta không xé lạ ngươi miệng. Chân heo, vai chính, xuống sữa tốt nhất, một cái nào đủ, ngày mai vội lại đi mua mấy cái, cá chép cũng không tồi, làm đại ngưu nhị ngưu kia hai cái ngu xuẩn đi trong sông vóng mấy cái, nàng muốn đem chính mình bảo bồi cháu gái dưỡng trắng trẻo mập mạp. Bảo Châu vẫn là lần đầu tiên đến chính mình đời này mẫu thân, tuy không thể xưng là tuyệt đại giai nhân, nhưng cũng là nước trong phủ dung A, kết hợp vừa rồi nhìn đến Tuấn Tú cha, nhìn dáng vẻ, chính mình đời này lớn lên tuyệt đối không kém, lại vô dụng cũng là cái tiểu mỹ nữ. Làm một cái trọng độ nhan không người bệnh, Phó Bảo Châu tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Chúng ta bé ngoan, cười như thế vui vẻ, là nhận ra chính mình nương tới Lý Thị đem hải tử phóng tới Vân Nương trong lòng ngực, hải tử nên uy mãi. Cái này nghiệp vụ Vân Nương đã phi thường thuần thục. Sấn hài tử bị ôm đi ra ngoài thời điểm đã sớm đã khơi thông hảo, cởi bỏ cổ áo, đem hướng Bảo Châu trong miệng một tắc, Bảo Châu hơi dùng một chút lực, sữa liền quần quận không ngừng chảy ra. Tuy rằng tâm lý có chướng ngại, nhưng là thân thể lại rất thành thật làm ra buồn phản ứng. Bảo Châu nhắm mắt lại thôi miên chính mình, ta hút đến là bình sữa, dù sao chính mình chính là cái em bé, vẫn là thành thật thật làm em bé nên làm sự đi. Ngươi yên tâm, mạnh thị việc này ta sẽ không liền như thế tính. Lần này bất tử ta cũng muốn làm nàng lột ra. Lý thị nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải chúng ta bé ngoan là có đại phúc khí, lần này còn không biết sẽ là cái gì tình huống. Lý thị tưởng tượng đến ngay lúc đó khẩn cấp liền nước mắt lưng tròng, cũng càng hận cái kia đầu sỏ gây tội mạnh thị. Mà bị nàng hai ghi hận mạnh thị lúc này cũng đang ở hối hận nột. Chương 3 phúc nữ Bảo Châu. Hảo ngươi cái tang thiên lương độc phụ, làm ngươi kêu cái bà mụ ngươi là chết ở bên ngoài không trở lại, ngươi ý định muốn hại chết ta tức phụ a. Đang ở phòng bếp vội vàng ngao chân heo, vai chính, canh Lý thị mắt sắc nhìn đến nhị con dâu từ thị Sam Mạnh thị đi đến, chạy ra đi tìm các nàng nhị nha cũng theo sát ở phía sau. Nàng một tay túm lên một cây que cời lửa, lao ra phòng bếp, hắc mặt, đổ ập xuống hướng Mạnh thị ném tới, đỡ nàng từ thị cũng không có may mắn thoát khỏi, ăn vài côn. A a a a, Phó Đại Ngưu, ngươi cái khở hóa, ngươi liền nhìn nàng đánh chết ta a. Mạnh thị tới khi cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nào hiểu được kia lão chủ chứa đi lên liền động thủ, chỉ có thể một bên lôi kéo từ thị che đậy, một bên kêu chính mình nam nhân tới cứu mạng. Trong phòng người nghe được bên ngoài động tĩnh đều đi ra, thấy như vậy một màn, sôi nổi đi lên ngăn trở. Mau dừng tay, giao hấn một chút được, đừng thật đem người đánh ra cái tốt xấu. Phó lao đầu tiến lên ngăn lại Lý thị, vạn nhất thật ra cái gì sự, tìm đại phu không được tiêu tiền a. Đúng vậy, nương, Mạnh thị không có cái kia lá gan, ngươi nghe nàng giải thích giải thích. Phó Đại Ngưu cũng ở một bên hát đệm, Lý thị trong đó một gậy gộc ném ở Mạnh thị trên mặt, nửa bên mặt đều sưng lên, xem Phó Đại Ngưu có điểm đau lòng. Mạnh thị nhìn đến bà đằng đằng sát khí mặt, chân mềm một ngông ngồi ở trên mặt đất, chính là cái dạng này làm nàng nhớ tới đời trước, chết phía trước Lý thị cũng là như thế nhìn nàng. Không thể tưởng, nàng đã không phải đời trước cái kia Mạnh thị, nhắm mắt lại, hoan hoan thần, lần này chính là bước đầu tiên, nàng muốn mang người nhà tránh đi mười mấy năm sau kia chàng đại kiếp nạn, tam đệ muội. Chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. nương à, ta thực xin lỗi ngươi à, ta vốn dĩ tưởng nhanh lên mang theo vương bà tử trở về, ai ngờ đi trên đường chạy quá cấp, té ngã mương đi, đem chân té bị thương, vẫn là nhị đệ muội đã cứu ta. Mạnh thị một bên kêu khóc, một bên bỏ bái trụ Lý thị cẳng chân, đều do ta, chỉ nghĩ sớm một chút đi tìm vương bà tử, hiện tại khét ngược lại làm hại lao tam gia một thi hai mệnh, làm ngài lao nhân ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Ngươi nói ai một thi hai mệnh, hảo a, ngươi cuối cùng nói ra chính mình trong lòng lời nói, ngươi chính là ngóng trông Vân Nương xảy ra chuyện a, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn tràng đồ vật, ngươi không chết tử tế được a. Lý thị nghe được nàng nửa câu sau lời nói, giận sôi máu, nàng tức phụ cùng bé ngoan hảo hảo còn có cái độc phụ chú các nàng, cầm lấy gậy gộc liền hướng Mạnh thị trên người dùng sức tiếp đón. Một bên mọi người cũng sợ ngây người, ai cùng Mạnh thị nói lao tam gia đã xảy ra chuyện. Nhị nha cũng sợ tới mức liền lắc đầu, không phải ta chỉ nói bà nội kêu các nàng về nhà, không cần kêu bà mụ. Lao tam tức phụ hảo hảo mà, còn sinh một cái béo nha đầu, ngươi cái ngu xuẩn cái gì cũng không biết liền câm miệng, nương, ngươi đừng nóng giận, Mạnh thị nàng là không rõ ràng lắm tình huống nói bừa, nàng không phải cố ý, nương, ngươi đừng đánh. Phó Đại Ngưu cũng không thể nhìn chính mình tức phụ bị đánh chết, chỉ có thể tiến lên chống đỡ, ăn vài côn. Cái gì? Lý Vân Nương không chết sắc nhọn thanh âm thứ người màng thai đau, Mạnh thị phảng phất thu được cái gì kích thích, mặt kích động có chút vặn mẹo, nàng một phen kéo lấy Phó Đại Ngưu cổ áo, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Vân Nương không có khó sinh sao? Nàng cư nhiên còn sống. Lúc này bên người người đều ý thức được không thích hợp, như thế nào này Mạnh thị như thế chắc chắn lao tam gia nhất định sẽ xảy ra chuyện nột. Ông trời à, ngươi mau nhìn xem đi, cái này độc phụ lòng có nhiều hắc a, như thế nào không đem nàng đánh chết? Lý thị ném xuống trên tay gậy gộc, một mông ngồi dưới đất, đôi tay đấm mặt đất. Lao gia tử, ngươi nhưng thật ra nhìn xem, ngươi còn sống nột, những cái đó không lương tâm liền nghĩ như thế nào hại chết chúng ta này một phòng, cũng không nghĩ ai cực cực khổ khổ một phen phân một phen nước tiểu giúp ngươi đem này hai đứa nhỏ kéo giúp đại, hiện tại xem ta cái này mẹ kế không vừa mắt, muốn hại chết ta tức phụ cháu gái, cái gì thời điểm liền muốn hại chết ta. Lao gia tử, ngươi phải cho ta làm chủ a. Ai u, ta không sống. Lý thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Được rồi, đều một đống tuổi, cũng không sợ người chê cười. Phó lao đầu nâng dậy ở nằm trên mặt đất la lối khóc lóc Lý thị, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh thị, ngươi mở đầu nói là cái gì ý tứ, ai nói với ngươi lão tam gia đã xảy ra chuyện. Phó lao đầu không nghĩ đem người tưởng quá xấu, nhưng là Mạnh thị phản ứng thật sự là quá khác thường. Ta không phải nghe nhị nha nói không cần kêu bà mụ, cho rằng ra cái gì sự, cho nên mới không dùng được bà mụ. Giống nhau sinh hải tử nào có như thế mau. Mạnh thị nhìn đến đại gia phản ứng, hơi một suy tư liền biết ra cái gì biến cố, sự tình cùng đời trước xuất hiện lệch lạc, nhưng là hiện tại nhất quan trọng chính là đem sự tình viên qua đi, bằng không một bên Lý thị có thể sống lột nàng. Đệ muội không có việc gì ta liền an tâm rồi, ta không phải lo lắng bởi vì ta duyên cớ hại đệ muội, làm ta ấy nấy cả đời. Mạnh thị biểu tình thập phần hối hận, tìm không ra một tia sơ hở. Đại gia nghe này giải thích giống như cũng nói quá khứ. Phó lao đầu thật sâu nhìn nàng một cái, quay đầu đi, nói, chuyện này liền tính như thế đi qua, nhưng là Mạnh thị cũng không thể không phạt, tháng này trong nhà mặt việc liền giao cho nàng, từ thị liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa vặn bảo căn cũng còn nhỏ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố bảo căn. Từ thị chịu thai bay vạ gió bị đánh mấy côn, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này chờ nàng, tức khắc không cảm thấy đau. Mạnh thị đến là tưởng biểu đạt bất mãn, nhưng là lần này liền luôn luôn mặc kệ trong nhà nữ nhân chi gian sự công công đều nhúng tay. Ngó ngó một bên đối nàng như hổ rình mồi Lý thị, chỉ có thể túi đầu đáp ứng. Rõ ràng đời trước không phải như thế, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mạnh thị như thế nào tưởng cũng tưởng không rõ. Đời trước cũng là như thế này, chỉ là đi kêu bà mụ chính là Từ thị, nàng cũng là không cẩn thận rơi vào hố, chỉ hoãn điểm thời gian, kết quả vương bà tử bị cách vách thôn người kêu đi rồi, làm hại kêu Lý Vân Nương khó sinh, một thi hai mệnh. Cuối cùng ở Lý thị kêu láo chủ chứa càn quấy hạ, lão nhị kia một phòng bị phân đi ra ngoài, hai nhà từ đây đoạn tuyệt lui tới, cũng bởi vậy tránh được kia một kiếp. Nàng chỉ là không nghĩ lại trải qua như vậy đáng sợ sự, dù sao Lý Vân Nương đời trước cũng đã chết, đời này chính mình không cứu nàng lại tính cái gì, nàng không sai. Chỉ là nàng vì cái gì không chết, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Buổi tối, Phó Truyền Tự cùng Vân Nương nằm trên đầu giường, nhìn trong lòng ngực đã ngủ đến đánh lên tiểu khò khẹ nữ nhi, không biết mơ thấy cái gì ăn ngon. Chảy nước dãi đem yếm đeo cổ đều làm ướt một nửa. Phó Truyền Tự một tay ôm thê tử bả vai, làm nàng dựa vào chính mình ngực, "Vân Nương, cảm ơn ngươi, cho ta sinh hai cái xuất sắc nhi tử, lại cho ta sinh như thế đáng yêu nữ nhi." Vân Nương đỏ mặt ỉ ở hắn trong lòng ngực, không biết Quang Tông cùng Diệu Tổ ở ta nhà mẹ đẻ như thế nào, trong khoảng thời gian này chỉ lo cái này tiểu gia hỏa. duỗi tay điểm điểm Bảo Châu cái mũi nhỏ. Bảo Châu làm như cảm nhận được, nhíu nhíu mày mũi, ngủ mơ phất tay chụp bay cái kia nhíu người thanh ngộng đại rồi bỏ. Mặc kệ kia hai cái tiểu tử thúi, mỗi ngày liền biết gây sự, hiện tại ta thích nhất chính là chúng ta bé ngoan. Hiếm lạ hôn hôn khuê nữ bánh bao mặt, phí đô đô mang theo cổ nai hương. Trong lúc ngủ mơ Bảo Châu bị này hai vô lương cha mẹ quấy rầy, nứt ra nhếch miệng rắc làm như muốn khóc, Vân Nương vội đem nàng ôm qua đi, quơ quơ, nga, không khóc không khóc, chúng ta hảo hảo ngủ ngủ. Trắng một bên cười vẻ mặt lấy lòng tướng công liếc mắt một cái, mị nhãn như tờ, không chỉ có không có lực sát thương, ngược lại xem phó truyền tự tâm ngứa. Vân Nương đẩy ra hắn dựa lại đây ý muốn gây rối miệng rộng, đừng náo, còn có quan trọng sự cùng ngươi nói nột. Phó truyền tự xem nàng không giống nói giỡn, cũng chính chính thần sắc, cái gì sự như thế nghiêm túc. Vân Nương đem sinh sản khi phát sinh dị tượng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần, phó truyền tự thần sắc cũng theo Vân Nương nói không ngừng biến hóa. Hắn không giống Lý Thị cùng Vân Nương, cho dù có điểm tiểu thông minh cũng giới hạn trong nội trạch, hắn ánh mắt càng dài xa. Lịch đại hoàng quyền thay đổi, người cầm quyền vì làm chính mình thượng vị càng danh chính ngôn thuận, thường thường sẽ làm ra một ít thần tích, cái gì thiên có dị tượng, mỗ mà lại xuất hiện cái gì thần vật, tới chứng minh chính mình là thiên chỗ hướng. Này đó thủ đoạn cũng liền lừa lừa những cái đó bình thường ba cánh, ít nhất phó truyền tự là trước nay đều không có tin tưởng quá, nhưng là hiện tại, bãi ở chính mình trước mắt sự thật chứng minh, thần tích thật sự tồn tại. Hắn bỗng nhiên không dám xác định trước kia phát sinh những cái đó có phải hay không thật sự. Chuyện này chúng ta liền lạn trong bụng, liền quan tông, diệu tổ đều không thể nói. Bọn họ quá tiểu, nếu là nói ra đi liền phiền toái. Phó truyền tự sờ sờ nữ nhi cái chán kia một cái đỏ thám tiểu trí. Chính mình nữ nhi tương lai nhất định là có đại tạo hóa, bất quá vô luận phát sinh cái gì, đời này nàng đều là chính mình nữ nhi. Bảo Châu, chúng ta nữ nhi đã kêu Bảo Châu, nàng chính là chúng ta hòn ngọc quý trên tay. Phó truyền tự đối với Vân Nương nói, Bảo Châu, Bảo Châu, thật là cái tên hay. Vân Nương nhìn ngủ đến an tường Bảo Châu cười vẻ mặt ôn nhu. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở phó lao đầu vợ chồng phòng, bất quá phó đại ngưu nhưng không phó truyền tự bình tĩnh. Ngươi nói chính là thật sự. Phó lao đầu nghe xong Lý Thị giảng thuật, lập tức từ trên giường nhảy lên. Cẩn thận một chút, một phen tuổi, cũng không sợ quăng ngã. Lý Thị tưởng giữ chặt hắn, sợ hắn ngã xuống đi. Ta như thế nào bình tĩnh xuống dưới? Kia chính là tiên nữ hạ phàm nột, ta cháu gái cư nhiên là tiên nữ, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a, không được, ngày mai ta phải đi cha ta mộ phần thiêu mấy chú hương. Phó lao đầu trong lòng Mỹ không được, đây là bao lớn phúc khí ông trời mới đem một cái tiểu tiên nữ ban cho hắn đương cháu gái a. Như thế tưởng tượng, hắn là như thế nào xem như thế nào cảm thấy chính mình cưới Lý Thị cưới đúng rồi, đối lập đằng trước cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Lý Thị cho hắn sinh một cái ưu tú nhi tử. Đứa con trai này lại cho hắn sinh một cái tiên tử cháu gái. Hắn đời này xem như không sống uổng phí. Mấy năm nay, ít nhiều ngươi. Phó lao đầu nắm Lý Thị tay nói. Cùng ta nói này đó làm gì, ngươi là ta nam nhân, không đối với ngươi hảo, ta có thể đối ai hảo. Lý Thị nghe được phó lao đầu khó được săn sóc, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Năm đó gả cho hắn Tục Huyền, nàng nội tâm không phải không đoán, nhưng ai làm lúc ấy nàng cha mẹ ngoài ý muốn xảy ra chuyện, ca ca từ nhỏ chỉ biết đọc sách. Tuy rằng thư đọc hảo, nhưng là công việc vặt rốt đặc cắn mai, vì cấp ca ca cưới cái tức phụ, nàng liền đem chính mình hứa cho mang theo hai đứa nhỏ phó lao đầu, thay đổi một tuyệt bút lễ hỏi. Bất quá mấy năm nay đi qua, phó lao đầu tuy rằng làm người cũ kỹ chút, nhưng là đối nàng phá lệ không tồi, không giống trong thôn có chút nam nhân liền biết đánh lao bà, sinh nhi tử lại tiền đồ, tức phụ vẫn là chính mình thân cháu gái. Hiện tại cháu trai cháu gái cũng đều toàn, đời này liền tính hiện tại đã chết, nàng cũng có thể cười nhắm mắt. Tám ba ngày trăng tròn đều đến đại làm, như thế nào đều không thể làm ta bảo bối cháu gái hủy khuất. Hiện tại phó lao đầu trong lòng, tôn tử đều đến lùi lại một đoạn, cái này bảo bối cháu gái mới là quan trọng nhất. Hủy khuất hai cũng không thể hủy khuất nàng nha, yên tâm, ta biết đến. Lý Thị thật cao hứng lao nhân đối cháu gái nhìn chúng, càng là như vậy, đại phòng cùng nhị phòng càng vô pháp cùng nhà mình tranh. Đuổi mình, ta đi chân trên, cấp cháu gái đánh đối bạc vòng tay. Phó lao đầu là thợ mộc. Thủ nghệ của hắn làng trên xóm dưới đều là nổi danh, mấy năm nay dựa vào cái này tay nghề, hắn cấp ba cái nhi tử cưới lao bà, đưa lão tam đi huyện thành đọc sách, còn cái nổi lên năm gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Kiếm tới tiền trừ bỏ giao cho Lý Thị, chính mình vốn riêng cũng rất là phong phú. Trấn trên đa dạng không nhiều lắm, vẫn là đi huyện thành. Lý Thị vội một ngày đã có điểm mệt mỏi, phó lao đầu vẫn là tinh thần phấn khởi, một người ở kia nhắc mãi. Nếu không lại đánh đem khóa trường mệnh, lao bà tử. Ngươi nói đánh cái gì đa dạng hảo nột. Trả lời hắn chính là Lý Thị tiếng ấy. Hắn cười cười, giúp Lý Thị dịch dịch góc chăn, không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại chính mình một người tự hỏi đi. Chương 4 không gian, tu. Phó Bảo Châu có một cái không gian, chuyện này nàng chưa từng đã nói với người khác, lại nói tiếp còn phải cảm tạ nàng vận đen thể chất. Có một lần nàng đi ở trên đường, đưa một cái đất bằng quăng ngã, cảm khái một cái miệng to, máu theo cổ chảy tới dùng tơ hồng ăn mặc treo ở trên cổ chân châu mặt trên. Này viên ảm đạm không ánh sáng thấp kém chân châu vẫn là nàng kia đối vô lương cha mẹ đem nàng ném ở cô nhi viện cửa khi lưu lại, viện trưởng vừa thấy không phải cái gì thứ tốt, sẽ để lại cho nàng. Bảo Châu muốn lấy khăn giấy cầm máu khi, phát hiện kia viên hạt châu giống như đang không ngừng hấp thu mặt trên huyết, cuối cùng kia viên hạt châu ở nàng trước mắt chậm rãi biến mất không thấy. Nàng còn tưởng rằng là gặp quỷ, ở bệnh viện xử lý xong cầm miệng vết thương sau, thuận tiện đi tinh thần khoa kiểm tra rồi một chút đầu óc. Kết quả đương nhiên là cái gì vấn đề cũng không kiểm tra ra tới, ngược lại là ngày thường làm công thật vất vả tích cóp xuống dưới tích tụ đi một nửa, đem nàng đau lòng quá sức. Vào lúc ban đêm, đương nàng đang định ngủ khi, liền phát hiện chính mình giống như đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Một khối đen nhánh thổ địa trung gian là một cái chén khẩu đại suối nguồn, chính ao ạt không ngừng mạo nước suối, suối nguồn bên cạnh có một gian nhà tranh, rách tung tóe làm người tùy thời lo lắng nó sẽ sụp đổ, nhà tranh một mảnh trống vắng. Lại hướng bên cạnh cũng chỉ là một mảnh sương mù, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nguyên lai kia viên chân châu vẫn là bẩm sinh trí bảo, nội bộ ẩn chứa một cái tiểu không gian. Nàng cũng minh bạch Hoài Bích có tội, nàng cũng không dám giống những cái đó trong tiểu thuyết mặt nữ chủ giống nhau. Cao điệu rất nhiều buôn bán trong không gian trồng ra cao phẩm chất rau dưa, còn thường thường bán vài cọng giá trên trời hoa lan, ngàn năm nhân sâm. Nàng mỗi ngày giống như là một cái cần lao tiểu hoang mật, ở trong không gian vất vả trồng trọn. Mỗi ngày buôn bán lượng đều không chế ở kế hoạch nội, cách mấy ngày đổi một chỗ, liền sợ người khác cảm thấy được không đúng địa phương. 16 tuổi rời đi cô nhi viện nàng dựa vào không gian thuê một cái nho nhỏ độc thân chung cư, dư lại tiền một bộ phận tồn lên, coi như về sau đọc sách phí dụng, còn có một bộ phận bị nàng dùng để phong phú chính mình không gian. Tiêu tiền cũng không dám ăn xài phung phí, sợ người khác hoài nghi nàng một cô nhi nơi nào tới tiền, chỉ có thể một chút hướng trong không gian dọn đồ vật. Lúc trước kia gian rách tung tóe tiểu nhà tranh ít nhất bên ngoài biểu xem ra đã không như vậy giống nguy phòng, bên trong cũng ở nàng trang trí hạ miễn cưỡng có ra hình thức ban đầu, một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm đều là đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài thổ địa bị loại thượng rất nhiều rau dưa trái cây, Bảo Châu còn cắt một miếng đất ra tới, dưỡng mười mấy chỉ gà mái. Đến nỗi kia một mảnh kỳ quái sương mù, nàng căn bản không dám tới gần, nàng tự nhận là chính mình suy thần bám vào người, được đến như thế cái bảo bối phòng trừng đã tiêu hết nàng đời này sở hữu phúc khí. Cho nên nàng đối cái này một chút lòng hiếu kỳ cũng không có, hiện tại có được đã làm nàng thực thỏa mãn. Đời này, nàng cho rằng có thể trọng sinh được đến yêu thương chính mình người nhà đã là lớn nhất hạnh phúc, không nghĩ tới chính mình không gian cũng theo lại đây. Lại còn có từ đời trước bần dân bản lập tức thăng cấp thành siêu cấp xa hoa bản. Bảo Châu không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên bản không gian cũng liền 3-4 mẫu lớn nhỏ, mà hiện tại không gian sương mù tiêu tán, lộ ra nó nguyên bản diện mạo, núi non trùng điệp núi cao chạy dài phập phồng. Nguyên bản chén khẩu đại suối nguồn biến thành một cái nhìn không tới cuối con sông từ đồng ruộng chung xuyên qua, cái kia cũ nát nhà tranh không thấy, thay thế chính là một gian rắn chắc gạch xanh nhà ngói khang trang. Bảo Châu trong lòng hoảng hốt, chính mình cực cực khổ khổ tích góp nhiều năm bảo bối nhưng đều đặt ở tiểu nhà tranh, sẽ không cũng đều không thấy đi. Chính là nhìn xem chính mình hiện tại tay nhỏ chân nhỏ, liền bò đều không biết, kia phòng ở ly nàng còn có đoạn khoảng cách, nên như thế nào qua đi nột. Liền như thế nghĩ, nàng phát hiện chính mình phiêu lên. Dây tiếp theo liền xuất hiện ở phòng ở trong viện, chẳng lẽ không gian thăng cấp về sau còn nhiều thuấn di công năng. Nàng gấp không chờ nổi phiêu vào phòng, thật tốt quá, nàng bảo bối đều còn ở. A, nàng yêu nhất ca sĩ Trần Duy Poster, Trần Duy ngang công tử, này đó bảo bối đều còn ở nàng còn lo lắng xuyên qua về sau rốt cuộc nhìn không tới nột. Cho dù thiếu niên trưởng thành sớm nàng cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông 20 tuổi nữ hài, có yêu thích minh tinh là một kiện hết sức bình thường sự tình. Phòng ngủ bài trí giống như trước đây. Một chiếc giường, một chương sofa, còn có một cái bàn trang điểm. Nàng lập tức bay tới bàn trang điểm trước gương, phấn nộn khuôn mặt nhỏ giống một cái hương nộn cục bột trắng, làm người hận không thể cắn thượng một ngụm, hắc bạch phân minh con ngươi giống hai viên trần châu đen được khảm ở bạch ngọc khuôn mặt thượng. Trên trán chuế một chút màu son, tăng thêm một tia tiểu diễm. Một đôi phì nộn tay nhỏ nâng gương mặt, cười như là một con ăn vụng đến mật đường lao thử, Bảo Châu vốn dĩ liền dự đoán quá chính mình diện mạo, rốt cuộc đời này cha mẹ đều lớn lên không tồi. Hơn nữa cái kia làm sai sự tiểu quỷ cũng nói qua sẽ bồi thường nàng, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, này quả thực là, làm được xinh đẹp. Thưởng thức đủ rồi, Bảo Châu lại bắt đầu thăm dò nổi lên cái này tân ra, nàng phát hiện ở nguyên bản đại đường mặt sau nhiều một cái ẩn nấp không gian, nàng tò mò đẩy cửa ra, phiêu đi vào. Vừa mở ra môn, một cổ nồng đậm dược hương xông vào mũi, làm người nghe thấy tinh thần chấn động. Phòng cũng không lớn, chính giữa phóng một cái đan lô, dựa tường còn lập một cái đại dược quầy. Bảo Châu tò mò đem mỗi một cái dược quầy đều mở ra đến xem. Tuyệt đại đa số ngăn tủ đều là trống không, cái này làm cho nàng hơi chút có điểm thất vọng. Rốt cuộc khác tiểu thuyết trung nữ chủ trong không gian tất cả đều là ngàn năm nhân sâm vạn năm linh chi linh tinh bảo bối. Bất quá nàng cũng minh bạch đây là chính mình quá mức lòng tham, hiện tại chính mình sở có được hết thảy đã đủ để cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Nàng đem sở hữu tìm được đồ vật đặt tới trước mặt, may mắn mỗi cái đồ vật hòm thuốc trước đều viết thượng cụ thể công hiệu, bằng không nàng phỏng chừng liền phải mông vòng. Xem xong giới thiệu, Bảo Châu tức khắc cảm thấy chính mình hạnh phúc giống như thăng thiên. Tổng cộng 5 cái bình ngọc, một lọ ích trí đan, một lọ kiện thể đan, một lọ mỹ dung đan, một lọ thiên hương hoàn, còn có một lọ chân quý nhất hồi xuân đan. Chỉ cần có một hơi ở ăn nó là có thể mạng sống. Hồi xuân đan cũng là ít nhất, chỉ có 3 viên, mặt khác thuốc viên cũng không nhiều lắm, các có 5 viên. Bất quá trong đó một cái hòm thuốc đặt một phần phương thuốc, về sau tập hợp tề tài liệu, nàng liền có thể chính mình luyện chế. Bảo Châu nhìn chính mình tay ngắn nhỏ, hiện tại nàng vẫn là thành thật điểm đi. Bảo Châu nhìn này đó ích trí kiện thể đan dược, nàng đến tìm cơ hội trộm cắp người trong nhà dùng mới hảo. Nàng lấy ra một cái mỹ dung đan cùng một cái thiên hương hoàn. Một để vào trong miệng, đan dược liền hóa thành một khẩu ngọt ngào chất lỏng theo hết hầu nuốt đi xuống. Ăn vào này 2 viên đan dược, có thể cho bộ dạng dáng người ở ngày sau trong sinh hoạt ngày càng hoàn mỹ, còn có thể khiến người sinh ra thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, bất quá một người chỉ có thể dùng một lần. Còn có cái gì so có được mỹ mạo càng làm cho một cái trọng độ nhan khống người bệnh vui vẻ, đó chính là càng thêm mỹ mạo. Còn hữu ích chi đan cùng kiện thể đan, cổ đại trẻ con tỷ lệ chết non rất cao. Có một cái cường tráng thể trạng so cái gì đều quan trọng. Ích trí đan có thể đề cao nàng chỉ số thông minh, là một cái bình thường hiện đại tiểu cô nương, nàng không cảm thấy chính mình tâm kế so được thượng cổ người. Lại một lần cảm tạ cái kia làm ra ố long đem nàng đưa tới thế giới này quỷ sai đại nhân, chờ này một đời sống thọ và chết tại nhà, nàng nhất định phải ở Diêm Vương trước mặt hảo hảo khen hắn. Mà lúc này Hồng Y phán quan chính tránh ở địa phủ khóc không ra nước mắt, hắn cực khổ tích góp hơn phân nửa cái quỷ sinh tài phú liền như thế không có. Đều do hắn thô tâm đại ý, ở đưa kia tiểu nha đầu thai thời điểm không cẩn thận tạo thành không gian chấn động, mấy cái không biết từ đâu ra cô hồn dã quỷ theo chấn động sinh ra cái khe lưu vào cái kia không gian. Biển người mênh mang, hắn vốn dĩ chính là tránh Diêm Vương làm chuyện này, hiện tại nào dám trắng trợn táo bạo đi tìm. Cũng không biết kia mấy cái tiểu quỷ sẽ đối thế giới kia tạo thành cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể tăng lớn bồi thường Bảo Châu. Dùng bó lớn linh thạch giúp nàng đem nàng cái kia phong ấn hơn phân nửa không gian giải phong, lại cho nàng mấy bình chính mình chân quý thứ tốt, chỉ cầu đến lúc đó nàng có thể xem tại đây phân thượng phóng hắn một con ngựa. Làm một cái phán quan hắn thật là quỷ sinh gian nan. Bảo Châu cũng không biết ở thế giới này tương lai có bao nhiêu phiền nhân sự tình cho nàng, hiện tại thanh thản ổn định đương nàng tiểu công chúa, mỗi ngày ăn ngủ ăn. Còn muốn phụ trách bán manh, liền nhất nghiêm túc phó lao đầu đều một hồi không thấy nàng liền tưởng hoảng. Mỗi ngày cùng nàng xoay khí cha tranh đoạt nàng sủng ái, lớn lên quá đáng yêu chính là như thế làm người bần rầu. Mới mấy ngày tiếp xúc, nàng cũng đại khái minh bạch nhà này địa vị phân hoa, ở cái này ra phó lao đầu cùng mãi mãi Lý Thị chính là tuyệt đối quyền uy, mà bọn họ nhất coi trọng tam phòng ở cái này ra địa vị cũng là xa xa cao hơn mặt khác 2 phòng. Mỗi ngày nàng đều có thể nghe được mãi mãi ở bên ngoài mắng đại nương nhị nương lười biếng không làm việc, phân phó mấy cái tỷ tỷ làm việc. Hơi chút có điểm sai lầm chính là một đốn thoá mạ, còn không mang theo trọng dạng. Bảo Châu trong lòng đối với các nàng hơi biểu đồng tình, nhưng là cũng sẽ không nói đi ngăn lại cảm hóa Lý Thị. Đầu tiên, nàng chính mình vẫn là cái miệng không thể nói trẻ con, căn bản làm không được cái gì. Tiếp theo, đối nàng tới nói Lý Thị là yêu thương nàng mãi mãi, là nàng thân nhân, mà đại nha đám người nàng liền thấy đều không có gặp qua, từ đâu ra cảm tình. Các nàng tuy rằng rất đáng thương, nhưng nàng nhưng không muốn vì người ngoài thương tổn chính mình thân nhân. Nàng không phải tới cứu vớt thế giới, không có như vậy tràn lan tình yêu, đời trước cũng không gặp có cái nào người hảo tâm tới giúp nàng, ngược lại tất cả mọi người đem nàng coi như suy thần tránh còn không kịp, nàng nhiều lắm ở có thể giúp thời điểm giúp các nàng một phen, không chủ động khi dễ các nàng, dư lại chỉ có thể xem các nàng chính mình. Thời gian quá thật sự mau, ở ăn uống ồn ào nhốn nháo chung, Phó Bảo Châu nên đón chính mình tắm 3 ngày. Chương 5 tắm 3 ngày, thượng. Vì làm bàn tiệc càng phong phú một chút, Phó lao đầu sớm mang theo nhi tử xuống sông bắt cá đi. Lý Thị ở phòng bếp giám sát 2 cái tức phụ làm việc, tay chân lênh lẹ điểm, kia lông gà thoát sạch sẽ lâu, ai, kia thịt ba chỉ thiết đại khoái điểm nhi, hôm nay đồ ăn đến làm hào phóng, cũng không nhìn xem hôm nay là cái gì nhật tử, keo kiệt bủn xỉn liền biết chậm trễ chuyện này. bị chỉ trích Mạnh Thị nghẹn một bụng khí, còn không phải là một cái bồi tiền hóa sao, dùng làm cái gì tắm ba ngày sao, cũng không sợ chết phúc khí, cũng không biết này đoạn mệnh quỷ còn có thể sống bao lâu. Ở Mạnh Thị đời trước trong trí nhớ, đối Lý Vân Nương ký ức đã rất mơ hồ. Đời trước Lý Vân Nương khó sinh sau khi chết, phó truyền tự cực kỳ bi thương, sợ cưới cái mẹ kế sẽ đối hai cái nhi tử không tốt, vẫn luôn không có lại cưới, một lòng nhào vào khoa cử thượng, muốn nương công danh lợi lộc quên mất tang thê bi thống. Hắn cũng xác thật thành công, từ thám hoa lang vẫn luôn bỏ tới rồi lại bộ thượng thư vị trí. Lấy một giới con cháu nhà nghèo bò đến vị trí này, khen người của hắn cũng có, nhưng là mắng người của hắn càng nhiều. Rất nhiều người cảm thấy hắn hành vi có vi đạo khẩn mạnh, chính là một cái khi quân mị thượng âm hiểm tiểu nhân, dựa vào lấy lòng hoàng thượng, bài trừ dị kỷ, vì thế nhân sở khinh thường. Ở phó truyền tự thượng vị nhật tử, phó gia người đi theo gà chó lên trời, đặc biệt là Mạnh Thị, bởi vì phó gia chưa phân ra, Lý Thị tuổi già bảo dưỡng tuổi thọ, nhị phòng bị đuổi ra gia môn, phó truyền tự lại không có lại cưới, Mạnh Thị nghiễm nhiên là phó gia đương gia phu nhân. Ngay từ đầu nàng còn có điểm khủng hoảng, nhưng là phó truyền tự đối hậu trạch bỏ mặc, phía dưới người A Dua nịnh hót làm nàng dần dần cảm nhận được quyền lợi tiền tài tư vị, nàng lá gan càng lúc càng lớn, chỉ cần có tiền, người khác giao phó chuyện của nàng nàng đều sẽ giả tá phó truyền tự danh nghĩa xử lý, một lần hai lần không bị phát hiện, nàng lá gan cũng liền càng lúc càng lớn, làm khởi sự tới càng thêm không kiêng nể gì. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, ai ngờ thay bay vạ gió, hoàng quyền thay đổi, lão hoàng đế đã chết. Mới nhậm chức hoàng đế rất sớm liền xem phó truyền tự không vừa mắt, lấy tham ô tội danh hạ chỉ đem phó ra mãn môn sao chảm. Tam phòng kia hai cái nhãi con khét ngược, phó truyền tự làm như nghe được cái gì tiếng gió, mấy ngày hôm trước giả tá du học chi danh, đưa bọn họ đưa ra kinh thành, ít nhất đến phó ra bị chém đầu ngày đó, quan phủ cũng chưa đem hai người tìm được. Mạnh Thị đến nay đều quên không được bị chém đầu thống khổ cùng sợ hãi, nàng thật vất vả liều mạng mới sinh hạ nhi tử, nàng mộ ca nhi, còn như thế tiểu. Vì cái gì phó truyền tự không cứu nàng hài tử, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại là có thể thấy một mảnh huyết hồng. Lý Thị cảm thấy là nàng ăn hối lộ trái pháp luật hại chết cả nhà, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, chính mình lấy điểm tiền thế người khác xử lý chút việc xảy ra chuyện gì, nhà ai đại thần chưa làm qua, sai liền sai ở phó truyền tự cái kia ngu xuẩn, cùng sai rồi chủ tử, làm hại cả nhà bị hắn liên lụy. Trộm cái gì lười nột, tìm đường chết tiểu đồ đĩ. Lý Thị nhìn đến Mạnh Thị ngốc lập bất động, một cái tắt phiến đi lên, còn tưởng rằng chính mình là nhà có tiền đại thái thái nột, quang ăn không làm, không đánh ngươi không được à, tiện ra một cái. Từ lần trước sự phát sinh sau, Lý Thị hãy còn chưa hết giận, tóm được cơ hội liền phải giáo huấn nàng một đốn. Mạnh Thị không dám phản kháng, túi đầu yên lặng nhanh hơn trên tay tốc độ. Trong lòng càng thêm oán hận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phó truyền tự vẫn là sẽ đi lên con đường làm quan, nếu là hiện tại phân ra, nhà mình không phải cái gì tiện nghi đều chiếm không chứ. Bằng cái gì chỗ tốt đều làm tam phòng đến đi, không được, nàng đến chờ vớt đủ nước luộc lại đi, đến nỗi phó gia dư lại người sẽ có cái gì kết cục, nàng nhưng không cái kia tâm tình quản. Như thế nhiều ngày bối rối chuyện của nàng giải quyết, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên tay động tác cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Tắm ba ngày chuẩn bị đồ vật muốn rất nhiều. Tắm ba ngày phía trước, muốn chuẩn bị tốt chọn tề cây châm, vây bồn bố, lưu lò, gạo cây nhi, vàng bạc quả tử, cái gì hoa nhi, đoá hoa, thăng nhi, đấu nhi. Khóa đầu, cân đống, tiểu gương, bàn chải đánh răng tử, đồ cạo lưỡi, thanh bố tiêm nhi, thanh lá trà, tân lược, tân lồng sát, phấn mặt phấn, heo di tạo đoàn, tân khăn lông, đồng khay trà, hành tây, lát gừng, ngải diệp quả bóng nhỏ, cái lồng trục nhi, hương nến, thuế ruộng giấy mã nhi, sinh thục trứng gà, chày gỗ từ từ. Còn muốn ngao hảo hẹ điều bầu ngải thủy, dùng phấn mặt nhiễm hồng quế nguyên, quả vải, sinh đậu phộng, hạt rẻ bao nhiêu. Bởi vì Bảo Châu là cái cô nương. Còn cần chuẩn bị tốt dùng hồng sợi tơ xuyên kim thêu hoa, ở chung rượu dùng dầu mẹ phao 3 ngày, dùng để tắm 3 ngày khi cấp chói thai mắt nhi. Lý Thị mang theo mấy cái nha đầu bận việc nửa ngày, rốt cuộc sắp sửa dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Mãi, cứu lao ra một nhà tới. Ở cửa chơi đùa tứ nha chạy tới nói. Lý Thị nghe xong vui mừng khôn xiết, tứ nha trong miệng cứu lao ra chính là nàng ruột thịt đại ca, cũng là tiểu Lý Thị cha. Đại ca, ngươi nhưng tính ra, Quang Tông cùng rượu tổ nột, lần này nhưng đã trở lại. Lý Thị trong miệng Quang Tông cùng Diệu Tổ chính là phó truyền tự cùng Vân Nương hai cái nhi tử, bởi vì Lý Thị bụng lớn không có phương tiện chiếu cố, Lý ông ngoại lại tưởng niệm cháu ngoại, liền dứt khoát đưa đến Lý gia ở vài ngày, thuận tiện làm Lý ông ngoại cấp hai đứa nhỏ vỡ lòng. Nói lên Lý gia, ở huyện Vân Điền kia cũng là có uy tín danh dự nhân vật, năm đó Lý Thị gả cho phó lao đầu muốn rất lớn một bút xính lễ, toàn giữ lại cùng chính mình ca ca Lý Thanh Sơn nhậm thư, một phân của hồi môn không lưu gả đến phó gia. cái này làm cho lúc ấy Lý thị cha mẹ chồng phi thường bất mãn, thực sự ăn không ít đau khổ, thẳng đến sinh hạ phó truyền tự nhật tử mới hảo quá chút. Lý Thanh Sơn cảm nhớ muội muội trả giá, một lòng khổ độc, hiện tại đã là cái cử nhân láo ra. Lý Thanh Sơn tự biết chính mình thiên phú đã dừng bước tại đây, cũng không tính toán tiếp tục khảo đi xuống, lựa chọn ở huyện Vân Điền huyện học dạy học, nguyên nhân chính là như thế, Lý gia ở huyện Vân Điền thanh danh thập phần không tồi, lúc trước Lý Vân Nương cập kê, tới cửa cầu thân người đều mau giữ cửa làn đạp vỡ. Lý Thanh Sơn vì báo đáp Lý thị, cũng xem trọng phó truyền tự tương lai, đem con gái một nhi đính hôn cho hắn, lúc ấy làm rất nhiều người không xem trọng, nhưng hiện tại sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là không sai. Bà từ ái, trượng phu săn sóc, hiện tại lại nhi nữ song toàn, còn có so này càng tốt sao? Kia hai tiểu tử thúi còn ở phía sau, này không phải nhìn đến ven đường hoa dại khai không tồi, nói là muốn trích mấy đóa đưa cho muội muội, có Cảnh Ngạn đi theo, ra không được sai lầm. Lý Cảnh Ngạn là Lý Thanh Sơn đại tôn tử, tuy rằng mới 11 tuổi, đã là cái đồng sinh, thần đồng chi danh vang vọng cái này huyện Vân Điền, là Lý Thanh Sơn nhất lấy làm tự hào tôn tử, hắn còn có một cái tôn tử Lý Cảnh Du, năm nay 7 tuổi, đúng là gà ngại cầu ghét tuổi, cùng hai cái biểu đệ ghé vào một khối, kia quả thực là thiên lôi câu địa hỏa, mấy ngày nay, Lý gia vườn bị bọn họ thai họa không được. Lý Thanh Sơn nhi tử từ nhỏ liền không thích đọc sách, ngược lại đối kinh thương thập phần cảm thấy hứng thú, mấy năm nay mang theo thê tử trời Nam Biển Bắc chạy, đem hai đứa nhỏ ném cho Lý Thanh Sơn chiếu cố, Lý thị tẩu tử ở mấy năm trước đã qua đời, Lý Thanh Sơn liền mướn mấy cái bà tử, nhật tử cũng coi như nhẹ nhàng. Nãi nãi, nãi nãi, ta rất nhớ ngươi a, muội muội nột, muội muội ở đâu? Lý Thanh Sơn vừa mới dứt lời, liền nghe được phía sau kia mấy cái thiên ma tinh chuyển đến kêu to. Nãi nãi ngoan tôn tử uy, thật đúng là muốn chết nãi nãi. Lý thị có đoạn thời gian không gặp hai cái bảo bối tôn tử, tưởng không được, ngồi xổm xuống thân đem xông tới hai cái nam đồng ôm ở trong ngực, dùng sức hôn vài cái, hải, mới đi mấy ngày à, đều mau thành tiểu béo đôn. Trong đó một cái ít hơn một chút chính là Phó Diệu Tổ, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mơ hồ có thể thấy được bộ mặt tuấn tú. Ta cũng không phải là béo cái này kêu cường tráng, như vậy về sau liền có thể bảo hộ mãi mãi cùng muội muội, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Phó Diệu Tổ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hống khởi người tới một bộ, đem Lý Thị hống đến thẳng kêu tâm can bảo bối. So với hắn đại một tuổi Phó Quang Tông hơi hiện hàm hậu, chỉ ở một bên sờ đầu ngây ngô cười, nhìn đệ đệ bị khích lệ một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Cô bà, biểu muội nột, ta biểu muội ở đâu, ta muốn nhìn tiểu biểu muội. Theo sát hai người mà đến Lý Cảnh Du lôi kéo Lý Thị quần áo hỏi. Bọn họ tư thục có cái thảo người ghét tiểu béo, cả ngày khen chính mình muội muội lớn lên lại thật đẹp nhiều xinh đẹp. Ừ, hắn muội muội khẳng định so tiểu béo muội muội càng đáng yêu, như vậy về sau chính mình cũng có thể ở tiểu béo khoe ra thời điểm phản kích. Hảo, ta đây liền đi đem Bảo Châu ôm ra tới, này khách nhân cũng đều mau đến đông đủ. Bảo Châu lúc này cũng chính thanh tỉnh, biết hôm nay là tắm ba ngày nhật tử, nàng đối cổ đại này đó nghi thức thực cảm thấy hứng thú. Trước một ngày buổi tối ngủ đến no no, liền chờ giờ khắc này nột. Vân Nương cho nàng bọc lên một kiện đỏ thấm tá lót, này vẫn là Phó lao đầu đi huyện thành cố ý mua, trong thôn hải tử đối xuyên không như vậy nói nhiều cứu, thông thường đều là ca ca truyền cho đệ đệ, tỷ tỷ truyền cho muội muội, phá đánh cái mụn vá tiếp theo truyền xuống đi. Nhưng là Phó lao đầu cảm thấy chính mình cháu gái không giống người thường, xuyên người khác dư lại kia nhiều bẩn thỉu. Vì thế mua vài khối tế nhuyễn vải đông, tiêu Lý thị tài cấp Bảo Châu làm xiêm y. Chúng ta Bảo Châu hôm nay thật xinh đẹp. Trắng non khuôn mặt ở vải đỏ làm nổi bật hạ càng hiện kiều nộn, màu đen trong mắt đen lúng liếng chuyển cái không ngừng, hiếm lạ Vân Nương thân thơm vài hạ. Hắc hắc hắc, quá nhận người thích cũng là một loại tội lỗi, Bảo Châu cười vẻ mặt đắc ý. Khách nhân đều đến đông đủ lạc, ta nên đem chúng ta bé ngoan ôm đi ra ngoài lâu. Lý thị đi đến, từ Vân Nương trong tay tiếp nhận đã trang điểm tốt Bảo Châu. Làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Lý thị vừa ra cửa phòng đã bị ba cái tiểu quỷ đầu quân lấy. Chỉ có thể ngồi xổm xuống thân mình làm cho bọn họ xem vài lần. Muội muội ta là ngươi nhị ca, muội muội lớn lên thật đáng yêu. Bảo Châu đối với Phó Diệu Tổ nhếch miệng, coi như chào hỏi. Muội muội cười, giống như một cái đại bạch màn thầu, vẫn là nhân thịt. Bánh bao thịt là Phó Quang Tông yêu nhất, cái này khen là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất ca ngợi. Bảo Châu mắt trợn trắng, không ánh mắt xú đại ca, nàng quyết định đơn phương cùng hắn tuyệt giao 3 giây đồng hồ. Ta muội muội quả nhiên là trên thế giới đẹp nhất muội muội. Lần sau kia tiểu béo lại khen nàng muội muội ta liền nói cho hắn ta muội muội càng đẹp mắt. Lý Cảnh Du nói được đến Phó Quang Tông cùng Phó Diệu Tổ nhất trí tán đồng. "Hảo, các ngươi đừng ngăn đón cô bà, tháng 3 ngày mau bắt đầu rồi." Một bên Lý Cảnh Ngạn nói. Bảo Châu tầm mắt theo thanh âm truyền đến phương hướng truyền qua, tức khắc trừng lớn mắt. "Trời ạ, kia không phải nàng yêu nhất thần tượng Trần Duy sao? Chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua?" Chương 683 ngày, hạ. A a a, nam thần ngươi là tới tìm ta sao? Bảo Châu hoạt động tiểu thân hình liền tưởng hướng Lý Cảnh Ngạn trên người phát. Đừng nhìn nàng người tiểu, sức lực còn rất đại, Lý thị thiếu chút nữa chảo không được nàng. Cô bà, biểu muội khiến cho ta tới ôm đi. Lý Cảnh Ngạn nhìn đến chính mình đáng yêu tiểu biểu muội chảy nước dãi hướng hắn đánh tới, cũng có chút kinh hỉ. Hắn thiếu niên trưởng thành sớm, bình thường luôn là sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tiểu hài tử vừa thấy hắn tựa như miêu nhìn thấy lao thử sợ không được, lần đầu tiên có tiểu hài tử như thế thích hắn. Tiểu tâm nâng đầu. Lý thị đem Bảo Châu ôm cấp Cảnh Ngạn, chỉ đạo hắn ôm hài tử tư thế. Muội muội quả nhiên cùng đệ đệ không giống nhau, tiểu tử thúi chắc địch, trước kia mang Cảnh Du thời điểm, quăng ngã hắn đều không đau lòng. Nhưng là muội muội nho nhỏ mềm mại một đống, mắt to còn chớp chớp nhìn chằm chằm ngươi xem, hảo đáng yêu. Lý Cảnh Ngạn cả người đều cứng lại rồi, vừa động cũng không dám động. Bảo Châu hạnh phúc dựa vào nam thần trong lòng ngực, thật sâu hít một hơi, một cổ nhàn nhạt mặc hương, đây là nam thần mùi thơm của cơ thể. Nàng thân đầu tưởng hướng Cảnh Ngạn và táo chỗ toàn đi, nước miếng ướt lộc cục nhắm thẳng hạ lưu. Lý Cảnh Ngạn cảm thấy chính mình từ một cái em bé trên mặt nhìn ra đáng khinh, nhưng là đảo mắt vừa thấy vẫn là bụ bấm tiểu kiều hoa, liệt miệng, cười ngọt ngào, làm người ấm đến trong lòng đi. Đại ca, đem muội muội cho ta ôm một cái, ta cũng muốn ôm muội muội. Một bên ba cái tiểu đậu đinh nhảy chân, phía sau tiếp trước cũng muốn ôm ôm đáng yêu muội muội. Các ngươi ba cái đừng gây sự, muội muội còn có việc phải làm nột, các ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau lớn một chút liền có thể ôm muội muội. Lý thị xem thời gian không sai biệt lắm, từ Cảnh Ngạn trong lòng ngực tiếp nhận lưu luyến Bảo Châu. Ôm nàng hướng đại đường đi đến. A a a a a a, nam thần đừng thương tâm, chờ ta xong xuôi lễ tắm 3 ngày liền sẽ trở về sủng hạnh ngươi đát. Bảo Châu đối với Cảnh Ngạn hô một đống trừ bỏ nàng chính mình, ai đều nghe không hiểu nói, thỏa mãn xúc ở Lý thị trong lòng ngực. Biểu ca là thân biểu ca, nam thần là phi không đi. Phó lao đầu cùng hai cái nhi tử đánh xong cá trở về, phó gia thân thích, cũng đã đến không sai biệt lắm. Lý thị nhìn bọn họ hôm nay thu hoạch, chỉ vào Mạnh thị nói, này mấy cái cá cầm đi thêm nữa vài đạo đồ ăn, cái kia lớn nhất cá trích lưu trữ hầm canh, đợi lát nữa làm đại nha bưng cho Vân Nương, nàng hiện tại ở cữ, đến hảo hảo bổ bổ. Mạnh thị sống hai đời, đối Lý thị bất công sớm đã thành thói quen, nhưng là như thế trói lọi khác biệt đối đại vẫn là làm nàng oán hận. Chính mình sinh đại nha nhị nha khi nào có này đãi ngộ, giết cái gà mái giả liền đem nàng đuổi rồi. Nhưng hiện tại tiểu Lý thị đốn đốn chân heo, vai chính, cá trích canh, mỗi ngày còn sớm muộn gì một cái hầm trứng. Nhà ai tức phụ ở cứ có cái này đãi ngộ. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng ở cứ Lý thị tốt xấu cũng cho nàng giết chỉ gà mái, cũng không làm nàng làm việc, hài tử nước tiểu giới tử. Đại phòng quần áo Lý thị toàn phân phó tử thị giúp nàng giặt sạch. Ở nông thôn, ở cứ xuống đất làm việc cũng có khối người, khả nhân tâm đều là sẽ không thỏa mãn, chỉ có thể nhìn đến người khác được đến, không thấy mình có được. Mạnh thị cảm thấy Lý thị chính là khi dễ chính mình không nhi tử, ở nông thôn, không nhi tử sống lưng liền rất không thẳng, Lý thị làm lại quá mức nàng đều đến chịu. Mạnh thị cầm mấy cái cá trở lại phòng bếp, nhìn đến chính mình hai cái nữ nhi đang ở bận việc, giận sôi máu, vô dụng bồi tiền hóa. Lão nương sinh các ngươi có cái gì dùng, lúc trước như thế nào không trực tiếp đem ngươi bóp chết. Mạnh thị đem từ Lý thị nơi đó đã chịu khí đều phát tiết ở chính mình hai cái nữ nhi trên người, dùng sức hướng nàng hai thịt nhiều địa phương méo. Đại nha cùng tam nha ăn đau, nhưng là không dám gọi ra tiếng tới, rước lấy mãi mãi Lý thị, chỉ biết bị cùng nhau cờ trách, quay đầu lại Mạnh thị cũng sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm khi dễ các nàng. Đại nha đem muội muội hộ ở trong ngực, yên lặng một mình một người thế nàng thừa nhận Mạnh thị đánh chửi. Tại đây một khắc, nàng vô cùng thống hận chính mình vì cái gì sẽ là Mạnh thị nữ nhi, nàng cỡ nào hy vọng chính mình là tam thẩm hài tử, ở cái này ra, Mạnh thị chán ghét nàng, phụ thân cũng bởi vì nàng không phải nhi tử làm lơ nàng, chỉ có tam thẩm, ở nàng bị nương đánh về sau an ủi nàng, cho nàng ăn ngon điểm tâm. Chính là, hiện tại tam thẩm có chính mình nữ nhi, nàng ánh mắt đều bị cái kia mới sinh ra nữ hài hấp dẫn qua đi, cái này làm cho nàng vô cùng oán hận cái kia mới sinh ra hài tử. Đại nha nhị nha tam nha tứ nha, liền nàng nhất đặc thù, Bảo Châu, ở nông thôn, nào có nha đầu lấy như thế dễ nghe tên. Đại nha nghĩ đến ngày đó buổi tối không cẩn thận nghe được mẫu thân lời nói, nếu là nàng đã chết thì tốt rồi, nàng đã chết, tam thẩm lại sẽ biến thành nguyên lai cái kia tam thẩm, cho nên, nàng vì cái gì bất tử nột. Trong thôn cùng phó gia có thân người đều tới, lão phó gia ở thôn đại điển kỳ thật là ngoại lai hộ, trừ bỏ mấy cái huynh đệ không có gì thân thích, năm đó phó lao thái gia cùng phó lao thái thái là chạy nạn mà đến. Dựa vào chịu khổ nhọc cùng phó lao thái gia thợ mộc bản lĩnh dần dần ở thôn đại điền cắm rễ. Phó lao thái gia tổng cộng sinh 3 cái nhi tử, đại nhi tử phó tam thủy có bản lĩnh, cưới thôn đại điền Lý Chính nữ nhi, nhật tử quá đến không tồi. còn thứ hai Phó Tam Sơn chơi bời lêu lổng, cưới đến tức phụ cũng là cái mụ lười, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mỗi ngày liền tưởng từ người khác kia chiếm chút tiện nghi. Lao Tam chính là Phó Lao Đầu Phó Tam Mục, hắn kế thừa Phó Lao Thái gia thợ mộc tay nghề, hơn nữa có Lý Thanh Sơn làm chỗ dựa, nhật tử ngược lại là Tam huynh đệ bên trong quá đến tốt nhất. Phó Lao Đầu cố ý đại làm lễ tắm 3 ngày, trừ bỏ mấy cái thân thích, ngày thường chỗ không tồi nhân ra cũng đều tới. Ai u, cái này vải đỏ xe thật tốt, là trấn trên mua đi, người nhà quê nào có này tay nghề. Nói chuyện Phó Tam Sơn tức phụ, nàng chính vây quanh ở Lý Thị bên, chỉ vào Bảo Châu trên người tạ lóc nói. Đáng thương nhà của chúng ta đại thụ, không đầu cái hảo thai, so ra kém một cái nha đầu quý giá, chỉ có thể xuyên hắn cao y hề phục cũ. Mọi người đều biết nhà nàng hai vợ chồng đức hạnh, không ai đáp nàng lời nói, vây quanh Lý Thị khen Bảo Châu lớn lên đáng yêu. Trách không được Tam Mục như thế bảo bối, này nữ hoa liền không giống như là ta ở nông thôn, này lớn lên cùng vương mẫu bên người tiểu tiên đồng dường như, ta đều hận không thể ôm trở về dưỡng. Điền Thị là Phó Lao Đầu đại ca tức phụ, hai nhà quan hệ không tồi, cùng Lý Thị cũng thực liêu đến tới. Này không thể được, Bảo Châu chính là nhà của chúng ta bảo bối, ai muốn đều không cho. Lý Thị biết nàng chỉ là đang nói đùa, nhưng là nghe người khác khen chính mình hài tử vẫn là làm người vui vẻ. Tam Sơn tức phụ xem hai người bọn nàng nói vui vẻ, căn bản không phản ứng nàng, khinh thường điểm môi. Này Lao Tam gia nhìn dáng vẻ nhật tử quá đến không tồi a, tiểu nha đầu đều xuyên như thế tốt. Mỗi lần nàng cùng lão nhị tới vay tiền đều một bộ không có tiền bộ dáng, thật là càng có tiền càng nhỏ khí. Cơm trưa thực phong phú, Từ Thị tuy rằng người nhát gan yếu đuối, nhưng là tay nghề không lời gì để nói. Bàn tiệc làm chính là ở nông thôn nhất lấy đến ra tay tám chén lớn, thịt ba chỉ nạc mỡ đan sen, mùi thịt bốn phía, không có một chút phì nị cảm, mấu chốt phân lượng đủ, tràn đầy một chén tất cả đều là thịt, liền thức ăn chay đều phóng chân liêu, bỏ thêm đại khối thịt heo xào thơm nước, ai còn dám nói đây là thức ăn chay, sáng sớm bắt đầu hầm gà mái giả, đã nấu đến thoát cốt. Cái này làm cho ngày lễ ngày Tết mới bỏ được đi đổ tể kia cắt khối thịt đánh bữa ăn ngon thôn dân ăn hô to đã quyển. Phó Tam Sơn một nhà như là mấy năm không ăn cơm no dường như, một đốn điên đoạn, một bên ăn một bên cân nhắc đi thời điểm trang điểm về nhà. Bảo Châu ngồi ở Lý Thị trong lòng ngực, nghe thơm nước đồ ăn, thèm nước miếng chảy ròng, vô cùng thống hận chính mình vì cái gì vẫn là em bé, tưởng tượng đến chính mình ly thai sữa nhật tử còn có một năm lâu, đồng nhiên cảm thấy chính mình bên cạnh ăn vui vẻ nam thần cũng không phải như vậy thuận mắt. Lễ tắm 3 ngày thông thường là ở cơm trưa sau cử hành. Đỡ để bà ngoại theo lý hẳn là từ bà mụ đảm nhiệm, nhưng là ra điểm ngoài ý muốn, căn bản không thỉnh bà mụ hài tử liền sinh xong rồi, vì thế Lý Thị đánh nhịp, quyết định thỉnh cùng thôn một cái bốn đời cùng đường, nhi nữ hiếu thuận Lao Thái Thái đảm đương lần này đỡ để bà ngoại. Dựa theo lệ thường Lý Thị dâng hương dập đầu, đỡ để bà ngoại cũng tùy theo tam bái. Sau đó, Lý gia đem thỉnh có lấy ngoại điều, ngải diệp ngao thành canh thao đồng cùng với hết thể lễ nghi đồ dùng đều bày ở trên giường đất. Lúc này, đỡ để bà ngoại đem trẻ con một ôm, tắm 3 ngày mở màn liền kéo ra. Bổn gia y thì tôn ti trưởng ấu đi đầu hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, lại phóng một ít tiền tệ, gọi chi thêm buồn. Thêm chính là bạc quả tử, đồng tiền liền đặt ở trong buồn. Phó Lao Đầu lần này nhưng hạ tiền vốn, thêm một cái 1-2 bạc tử, này ở nông thôn chính là hiếm thấy. Phải biết rằng, một lượng bạc tử đủ mua 100 cân tốt nhất bạch diện, nếu là đổi thành bình thường 3 tánh ăn hạ đẳng kê mễ liền càng nhiều. Lý Thanh Sơn chính mình cũng thêm cái bạc tử, còn đại không có tới nhi tử tức phụ thêm 2 cái bạc tử. Phó Đại Ngưu thêm 100 văn đồng tiền, ngầm bị Mạnh Thị một đốn hảo véo, Phó Nhị Ngưu đào đào túi, lấy ra 10 viên tiền đồng. Phó Lao Đầu nhìn đến thập phân bất mãn, Phó gia không có phân ra, Lý Thị bình thường tuy rằng đanh đá điểm, thích sai sử đại phòng nhị phòng làm việc, nhưng là hai phòng ngầm kiếm được tiền lại chưa từng cưỡng bách bọn họ nộp lên quá. Phó Lao Đầu biết hai phòng ngầm khẳng định tích cóp không ít tích tụ, không nghĩ tới lão nhị cư nhiên như thế bùn xịn, đặc biệt là ở Phó Đại Ngưu đối lập hạ, cái này làm cho Phó Lao Đầu càng bất mãn. Dư lại một ít bạn bè thân thích cũng thêm không ít đồ vật, có quả táo, long nhãn, hạt dẻ chờ. Xem lễ hương thân sôi nổi cảm thán Phó gia cùng Lý gia tài đại khí thô, cũng có chút ngoài miệng không nói, trong lòng cười nhạo Phó Lao Đầu tuổi lớn đầu óc xảy ra vấn đề, vì một cái sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài bồi tiền hóa, cư nhiên hạ như thế đại vốn gốc, quả thực sách không rõ. Bất quá cũng có những cái đó không khéo, xem Phó gia hai vợ chồng già như vậy đau cái này cháu gái, đến lúc đó xuất giá của hồi môn tuyệt đối không thể thiếu. Muốn hay không kết cái hoa hoa thân, nhà mình nhi tử tuổi cùng kia nha đầu xứng đôi thực. Toàn trường vui vẻ nhất phải kể tới đỡ để bà ngoại, phải biết rằng thêm buồn đồ vật cuối cùng chính là toàn thuộc về nàng, lần này thu hoạch đều để được với cả nhà mấy tháng thu vào. Thêm buồn sau, đỡ để bà ngoại liền cầm lấy chảy gỗ hướng trong buồn một rảo, nói, một rảo hai rảo liền tăm rảo, ca ca lãnh đệ đệ chạy 70 nhi, 80 nhi, vai mau nhi, nghịch ngầm nhi, khí lý khỏ khẻ đều tới rồi. Nói xong bắt đầu dùng trong buồn thủy cấp Bảo Châu tắm rửa. Hoa không ai nói cho nàng, tắm 3 ngày còn phải cởi quần áo A, Bảo Châu cảm thấy thẹn kêu to, cho dù là trẻ con, kia cũng nên có nhân quyền A. Tắm 3 ngày thời điểm hải tử khóc đều, chẳng những không đáng kiêng kỵ, phản cho rằng các tưởng, gọi chi văn buồn. Một bên tẩy, một bên nhắc mãi lời chúc. Tẩy bãi, đem Bảo Châu một lần nữa dùng tã lót bao hảo, dùng một cây hành tây hướng trên người nhẹ nhàng đánh 3 lượn, nói, một tá thông minh, nhị đánh linh lị. Theo sau gọi người đem hành ném ở nóc nhà thượng. Cầm lấy quả cân mấy khoa tay múa chân, nói, quả cân tuy nhỏ áp ngàn cân. Cầm lấy khóa đầu tam khoa tay múa chân, nói, lớn lên lạp, đầu khẩn, chân khẩn, tay khẩn. Nói xong đem Bảo Châu thác ở khay trà, cầm lấy một bên phó lao đầu riêng đi huyện thành chân bảo trai thỉnh người đánh khóa trường mệnh cùng hai cái bạc vòng tay hướng Bảo Châu tá lót một dịch, nói, tả dịch kim, hữu dịch bạc, hoa không được, thưởng hạ nhân. Đỡ để bà ngoại có bộ cố định lời chúc, nói đều là lời hay. Phó lao đầu cùng Lý Thị nghe xong thập phần vui vẻ, phó Tam Sơn một nhà cũng thuận lợi bắt được một đại buồn dư lại đồ ăn, lần này tắm 3 ngày liền ở mọi người đều vừa lòng dưới tình huống kết thúc. Chương 7 phu thê dạ thoại, bắt trùng. Phó truyền tự say khướt đi vào trong phòng, mang theo một cổ nùng liệt mùi rượu. Vân Nương đang ở cấp Bảo Châu uy mãi, ghét bỏ che giấu mũi, ngươi là uống lên nhiều ít rượu à, cũng không sợ Vân đến hải tử nói phất tay thúc giục hắn đi ra ngoài tắm rửa một cái đổi thân quần áo. A a. Bảo Châu buông ra khẩu kêu vài tiếng, tỏ vẻ chính mình một chút cũng không ngại. Đáng tiếc không ai lý giải nàng ý tưởng, phó truyền tự cho rằng thật là chính mình trên người mùi rượu quá nặng, cười hắc hắc, cầm thau đồng đi bên ngoài đánh bùn nước giếng, qua loa tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nhạc phụ đại nhân rất cao hứng, ngạnh lôi kéo ta uống rượu, này không phải không cẩn thận uống nhiều mấy chén, yên tâm, một chút không có say. Phó truyền tự nói xong bỏ đến trên giường đất. Cha ta bọn họ đều đi rồi. Đi rồi. Cảnh Du mở đầu còn tưởng lưu lại, nhạc phụ không đồng ý, làm Cảnh Ngạn đem hắn trói đi rồi. Phó truyền tự tưởng tượng đến cũ kỹ nghiêm túc cứu cứu bị chọc tức thổi dâu trừng mắt bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Cha ta cũng thật là, lại không phải người ngoài, làm Cảnh Ngạn cùng Cảnh Du ở nhà ở vài ngày cũng không có gì vội vàng. Bất quá nàng cũng biết chính mình phụ thân tính cách, đối nàng cái này nữ nhi còn hảo điểm, đối con cháu phá lệ nghiêm khắc. Đặc biệt là hắn đại ca vi phạm phụ thân ý nguyện từ thương về sau. Hắn đối hai cái tôn tử quản giáo càng thêm nghiêm khắc, mỗi ngày đè nặng hai người đọc sách, Cảnh Ngạn còn hảo điểm, trầm ổn hiểu chuyện, Cảnh Du liền có điểm dã, cả ngày nghĩ như thế nào trốn học. Nếu là thật làm hắn tại đây đãi đoạn nhật tử, phòng trừng trở về càng vô pháp quản giáo. A a a, a a, nam thần cư nhiên sấn nàng uống mãi điểm này công phu liền chạy, không vui, liền uống mãi ăn uống cũng chưa. Vân Nương cho rằng nàng chỉ là uống no rồi, có điểm kinh ngạc nàng lần này ăn uống như thế nào thu nhỏ, phải biết rằng nàng mỗi lần uống xong một bên còn chưa đủ, đổi bên kia còn phải tới mấy khẩu, ăn so nàng hai cái ca ca đều nhiều. Bất quá xem nàng tay chân nhúc nhích hữu lực bộ dáng cũng không giống sinh bệnh, Vân Nương chỉ đem hết thể quy kết đến nay thiên tắm 3 ngày quá mệt mỏi ảnh hưởng nàng ăn uống. Quang Tông cùng rượu tổ nột, bọn họ hai cái không đi theo Cảnh Ngạn chạy đi. Không, buổi chiều làm ầm ĩ quá hoan, hiện tại hai cái đều ngủ rồi, Nương nói đêm nay liền ngủ bọn họ phòng. Phó truyền tự trêu đùa tâm tình có điểm hể vài Bảo Châu trả lời đến. Hai cái tiểu không lương tâm, như thế nhiều ngày không gặp, cũng không tới trong phòng nhìn xem ta. Vân Nương hôm nay một ngày cũng chưa nhìn đến hai cái nhi tử bóng dáng, trong lòng có điểm phiếm toan, mệt nàng như thế tưởng kia hai cái tiểu quỷ. Không có việc gì, nhi tử không hiếm lạ ngươi, ta hiếm lạ. Phó truyền tự cười nói hôn nàng một ngụm. Vân Nương phất tay đẩy ra một bên động tay động chân phó truyền tự, chán ghét, hài tử còn nhìn nột. Cho dù sinh ba cái hài tử, đối với loại này thân mật sự tình nàng vẫn là thực ngượng ngùng. Trắng non trên mặt nhanh chóng bỏ mãn đỏ ửng, giống thượng tầng phấn mặt, ngượng ngùng động lòng người, đem phó truyền tự đều xem ngây người. Tựa hồ, sinh xong Bảo Châu sau, biểu muội trở nên càng thêm động lòng người, tiểu diễm làm người ngao ngoe dục dịch, chính là tưởng tượng đến ly bỏ lệnh cấm còn có một tháng, tức khắc cảm thấy nhân sinh gian nan. Kỳ thật hắn không có nhìn lầm, Vân Nương thật là so trước kia đẹp, hôm trước buổi tối, Bảo Châu sấn Vân Nương không chú ý thời điểm hướng nàng uống nước canh thả một cái mỹ dung đan, hiện tại hắn nhìn đến chỉ là bước đầu hiệu quả. Sau này nhật tử Vân Nương chỉ biết càng ngày càng mỹ. Nàng con nhỏ, có thể biết được cái gì? A a, Bảo Châu dùng tiếng kêu tỏ vẻ kháng nghị, nàng biết đến nhiều nữa nột. Ngươi xem, đây là cái gì? Phó truyền tự như là biến ma thuật dường như từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ. Vân Nương tò mò mở ra vừa thấy, nho nhỏ một cái hộp trang chỉnh chỉnh tề tề 10 thỏi bạc nguyên, thô ma phỏng trường ước chừng có 100 lượng đi. Ngươi từ đâu ra như thế nhiều tiền? Chẳng lẽ là ta ca cấp năm nay tiền lãi? Vân Nương biết phó truyền tự nhập cổ nàng ca sinh ý, mỗi năm đều có thể bắt được không ít chia hoa hồng, bất quá năm rồi liền mười mấy hai, năm nay như thế nào như thế nhiều. Bảo Châu cũng rất tò mò, xem chính mình ra bộ dáng chính là cái bình thường người nhà quê ra, nhiều lắm ăn mặc không lo, nhưng là cũng không thể xưng là giàu có và đông đúc, này 100 lượng ở cổ đại chính là một bút không nhỏ số lượng. Phó truyền tự cười cười, cũng có một chút đắc ý, nhạc phụ vẫn luôn không thích đại cứu ca làm buôn bán, không chịu ở kinh tế thượng chi viện hắn, chỉ chờ hắn ngày nào đó ở bên ngoài ở không nổi nữa, ngoan ngoãn về nhà. Phó truyền tự lại không để bụng, những cái đó văn nhân đều thích biểu đạt coi tiền tài như cặn bã thái độ, phảng phất nhắc tới tiền liền sẽ lây dính hơi tiền, cũng không nghĩ, không có tiền, bọn họ từ đâu ra thời gian ăn chơi đàng điếm, rơi bọn họ kia không đáng giá tiền tình cảm. Hắn từ nhỏ liền biết tiền là một cái thứ tốt, lúc còn rất nhỏ, hắn thường xuyên nghe được gian mãi mang hắn mẫu thân, còn không phải là xuất giá thời điểm không có của hồi môn sao, trưởng thanh điểm, vì hắn đọc sách, trong nhà hoa rất lớn một số tiền, cho dù khi đó hắn nương ở cái này ra đã tạo quyền uy, đã lớn lên cưới vợ ca ca tẩu tẩu ngầm vẫn là thường xuyên oán giận. Khi đó hắn liền thích này đó hoàng bạch đồ vật. Đại cứu ca năm nay chạy đến Xiêm La Quốc đi, vào rất nhiều hương liệu cùng bọn họ địa phương đặc sắc vải vóc, qua tay bán được kinh đô, thực chịu những cái đó tiểu thư thái thái hoan nghênh, đại kiếm lời một bút, cho nên năm nay chia hoa hồng phá lệ nhiều. Phó truyền tự xem Vân Nương có điểm nghi hoặc, hướng nàng giải thích nói. Như thế nhiều bạc, đại ca như thế nào không giúp ngươi đổi thành ngân phiêu a, ám cách đều mau không bỏ xuống được. Vân Nương bò lên thân, xúc lên nệm, ở Bảo Châu khiếp sợ dưới ánh mắt, rời đi mấy khối gạch, từ phía dưới móc ra một cái có chút cổ xưa dương gỗ. Phó truyền tự ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, kỳ thật đại cứu ca cũng hỏi qua hắn dùng không cần giúp hắn đổi thành ngân phiếu, nhưng là bị hắn cự tuyệt, kia một trường khinh phiêu phiêu giấy nào có vàng thật bạc trắng làm người xem đến thể sắc và tinh thần thoải mái. Dương gỗ thượng có một phen đồng thau tiểu khóa, Vân Nương lấy ra vẫn luôn treo ở trên cổ chìa khóa, đem khóa mở ra, bên trong đồ vật quả thực hoàng hoa bảo châu mắt. Hai thỏi kim nguyên bảo, mấy thỏi bạc nguyên bảo chỉnh chỉnh tề tề bày ở bên nhau, bên cạnh phóng một đống tán toái bạc tử cùng một ít đồ trang sức. Bảo Châu bội phục nhìn về phía cha mẹ, không nghĩ tới nhà mình cư nhiên như thế có tiền, muộn thanh phát đại tài tiết tâu a, này đó tiền phỏng chừng là nhà mình vốn riêng, người khác tưởng đều không thể tưởng được nhà bọn họ có như thế đại một số tiền đi, nếu không phải chính mình là trẻ con, cha mẹ làm việc sẽ không tránh nàng, phỏng chừng nàng cũng không biết nhà mình chi tiết. Vân Nương đem 10 thỏi bạc nguyên bỏ vào dương gỗ, tắc đến tràn đầy, thiếu chút nữa liền cái dương đều cái không thượng, không được, Hạ Tranh ngươi đi huyện thành, mang lên điểm tiền đổi thành ngân phiếu đi, bằng không lại có điểm cái gì tiền thu, nơi này cũng không bỏ xuống được. Vân Nương làm bên gối người, nhiều ít biết một chút hắn kỳ lạ đam mê. Hảo hảo, ta đã biết. Phó truyền tự nên được không tình nguyện, trong lòng cân nhắc trong nhà nào còn có tảng tiền địa phương. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên tích cóp như thế nhiều tiền. Vân Nương đem cái dương thả lại tại chỗ, sửa sang lại một chút giường đệm, quay người lại, liền thấy phó truyền tự từ trong tay háo móc ra một cây cây trâm. Cho ngươi, ngươi xem có thích hay không. Vân Nương kinh hỉ tiếp nhận cây trâm, là một chi khổng tước bạc bộ diêu, khổng tước làm sinh động như thật, ngoài miệng còn ngậm một viên hồng bảo thạch, quá mỹ, này nhất định thực quý đi, có phải hay không hoa không ít tiền. Nào có nữ nhân không yêu trang sức, chỉ huống chi là chính mình âu yếm nam nhân đưa, ta đã có không ít trang sức, ngươi không cần vì ta loạn tiêu tiền. Vân Nương trong lòng tuy rằng thực ngọt ngào, nhưng là tưởng tượng đến hoa tiền vẫn là có điểm đau lòng. Đồng ốc, vì ngươi tiêu tiền như thế nào đều không lãng phí, lúc trước ngươi gả cho ta thời điểm, ta liền đáp ứng quá nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, người khác có đồ vật ngươi cũng nhất định phải có. Phó truyền tự có điểm lòng dạ hẹp hòi, đến nay nhớ rõ lúc trước cứu cứu đem biểu muội đính hôn cho hắn khi, người khác nói hắn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, thẳng đến hắn thi đậu tú tài, cái này ngôn luận mới thoáng đạm đi. Hắn chính là muốn đem Vân Nương trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làm mọi người đều biết, bọn họ hai cái là trời đất tạo nên một đôi. A a a, Bảo Châu nhìn nị nị vai vai, càng rửa càng gần hai người, ra tiếng tỏ vẻ nhắc nhở, nơi này còn có một cái đại người sống nột. Chúng ta Bảo Châu đây là ghen tị, yên tâm, ngươi cũng có, ngươi nương là đại bà bối, ngươi là cha tiểu bà bối, tới, nhìn xem cha cho ngươi mua cái gì. Phó truyền tự một phen bế lên Bảo Châu, lấy ra một bộ kim vòng tay, mang ở nàng cánh tay thượng, Bảo Châu nâng lên tay, để sát vào vừa thấy, vòng tay thượng treo một cái thủ công tinh xảo tiểu lục lạc, tay nàng nhoáng lên động, lục lạc liền sẽ phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Bảo Châu đầy mặt hát tuyến, đây là cái gì, mèo chiêu tài sao? Phó truyền tự cảm thấy chính mình ánh mắt cực hảo, quả nhiên chỉ có vàng mới xứng thượng chính mình phú quý nữ nhi. Nàng bảo bối nữ nhi như thế đáng yêu, tương lai không biết sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Ngẫm lại liền luyến tiếp, vì Bảo Châu tương lai không chịu khí, hắn còn phải nỗ lực, tích góp càng nhiều tiền, cho nàng chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, làm như vậy tức phụ cũng có thể thẳng thắn sống lưng, không cần chịu hắn nương năm đó chịu quá khí. Vân Nương nhìn kia hai cái phân lượng 10 phần kim vòng tay, có điểm lo lắng, mang theo kim vòng tay có thể hay không quá thấy được. Rốt cuộc còn không có phân ra, nàng sợ mặt khác hai phòng cảm thấy là cha mẹ chồng ngầm trợ cấp, dẫn ra cái gì phiền toái. Không có việc gì, ngày mai ăn cơm thời điểm, ta coi như đoàn người mặt cùng cha mẹ đề một chút cùng đại cứu ca kết phường làm buôn bán sự, lại giao một chút tiền cấp cha mẹ, ca ca tẩu tẩu cũng liền nói không được cái gì nhàn thoại. Hắn vẫn luôn khinh thường chính mình hai cái ca ca, một cái nhát gan yếu đuối, một cái tuy rằng khôn khéo, đầu góc lại vĩnh viễn dùng không đến điểm tử thượng. Hắn nếu là bọn họ, như thế nào cũng sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Vân Nương nhìn đến hắn đã nghĩ tới ứng đối biện pháp cũng liền an tâm rồi, vui vẻ đùa với Bảo Châu động động tay chân. Bảo Châu tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, chính là xem ở cha mẹ như vậy vui vẻ phân thượng, phối hợp bọn họ chơi nổi lên rung chuông đang trò chơi. Nửa đêm, Phó Truyền Tự trước mắt một mảnh thanh hắc, đánh áp gỡ xuống Bảo Châu trên tay vòng tay, đem nó phóng tới cái dương nhất phía dưới. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn cô nương này ngủ như thế không thành thật, chẳng lẽ nàng là ở trong ngộng nhảy phất tay háo vũ sao? Chương 8 người vạn vật, bắt trùng. Phó gia ăn cơm luôn luôn là phân bàn mà thực, trong nhà nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, Lý Thị làm đại gia trưởng, là duy nhất một cái có tư cách ngồi nam bàn người, hai bàn thức ăn cũng thực không giống nhau. Các nam nhân ăn chính là khoai lang đỏ hỗn gạo trưng cơm khô, phân lượng đủ quần no, còn có mấy tô đồ ăn, thường xuyên còn có thể thấy thức ăn mặn. Trong nhà nữ nhân ăn liền không như vậy hảo, ăn chính là nhất tiện nghi gạo lứt, hoặc là nam nhân chỗ đó cơm thừa nấu cháo, liền đồ ăn cũng là nhà mình loại, hoa không được mấy cái tiền, chỉ có đặc thù nhật tử mới có thể thêm bột thịt, này vẫn là đến xem Lý Thị tâm tình phân phối. Trong nhà hài tử hơi chút hảo điểm, vô luận nam nữ, mỗi cái hài tử 5 tuổi phía trước mỗi ngày đều có thể từ Lý Thị kia lấy cái trứng gà, Lý Thị là như thế phân, đến nỗi kia trứng gà rốt cuộc ăn vào ai trong miệng vậy không biết. Giống Tứ Nha năm nay mới 3 tuổi, nhưng từ nàng đệ đệ Bảo Căn có thể bắt đầu ăn phụ thực sau, nàng liền rốt cuộc không hưởng qua trứng gà hương vị. Phàm là đều có ngoại lệ, Lý Thị hai cái bảo bối tôn tử khẳng định là không ở này đó quy củ trong phạm vi, trong nhà gà hạ trứng, bọn họ muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Lý Thị liền mắt đều sẽ không chớp một chút, còn sẽ vui vẻ nhà mình hài tử ăn uống hảo. Hôm nay Phó gia đồ ăn phá lệ phong phú, Lý Thị đem ngày hôm qua tắm 3 ngày bản tiệc thượng dư lại thịt hôn khoai tây hầm một nồi to khoai tây thiêu thịt, kia mùi hương thẳng phiêu đi ra ngoài mấy dặm mà, nghe làm người nước miếng chảy ròng. Nam nhân kia bản cơ bản là thịt, rất ít xem tới được khoai tây, nữ nhân kia bản cơ bản là khoai tây, rất ít nhìn đến thịt, bất quá bởi vì nhị phòng Bảo Căn tuổi còn nhỏ, từ từ thị ôm ở nữ bản chỗ đó ăn cơm. Lý Thị riêng lấy ra mấy khối hầm tô lạn thịt đơn độc thịnh một chén cho hắn, cho dù hắn mới 2 tuổi cũng có thể lấy tới nghiến răng. Chờ Phó lao đầu tuyên bố ăn cơm, đại gia mới có thể bắt đầu động chiếc đũa. Mạnh Thị chỉ nhìn chằm chằm trong buồn thịt manh kẹp, liền sợ ăn thiếu có hại. Trọng sinh phía trước cái gì thứ tốt nàng không ăn qua, không nghĩ tới trọng sinh trở về muốn cái gì không có gì, liền điểm này thịt đều phải dựa đoạn. Nay càng kiên định nàng về sau muốn ôm lấy tam phòng tín niệm. Chỉ cần ở đại họa buông xuống phía trước nhiều tích cóp điểm tiền bạc, tương lai cả đời đều không cần sầu. Tư Thị thấy Mạnh Thị một cái kính kẹp thịt, cũng sợ hai cái nữ nhi có hại, giúp đỡ nàng hai gấp vài khối. Ở không ủy khuất nhi tử dưới tình huống nàng vẫn là đau lòng chính mình hai cái nữ nhi, nhưng ai làm này thế đạo nữ nhân phải dựa vào nam nhân sống nột. Tam Nha còn nhỏ, chiếc đũa vừa mới dùng nhanh nhẹn, căn bản đoạt bất quá hai cái đại nhân, đại nha chỉ có thể ở chiếu cố chính mình đồng thời giúp muội muội kẹp mấy khối, vừa mới nếm đến thịt vị. Trong buồn cũng chỉ dư lại khoai tây. Nhìn Mạnh Thị trong chén xếp thành tiểu sơn tiêu thịt, đại nha chỉ có thể an ủi nhìn muội muội, thế nàng nhiều gấp mấy khối khoai tây hút no rồi nước canh, cũng là ngày thường ăn không đến mỹ vị. Nhị nha tứ nha còn có Từ Thị Cố, các nàng hai cái này nương không đoạt bọn họ liền không tồi, thật là có còn không bằng không có. Nam nhân kia bàn liền hài hòa rất nhiều, rốt cuộc như vậy đại một chậu thịt, không cần thiết cấp ăn. Đại gia ăn không sai biệt lắm, Phó lao đầu cũng buông xuống trên tay bát cơm. Cha, ta đầu năm thời điểm cùng đại cứu ca kết phường làm điểm sinh ý, kiếm lời như vậy một chút, đây là ta hiếu kính ngươi. Phó Truyền Tự xem hắn cha ăn xong rồi cơm, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt 2 thỏi bạc tử. Cái này còn không có cơm nước xong người cũng buông xuống chén, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Phó Truyền Tự trên người. Mạnh Thị cũng không rảnh lo ăn, kiếp trước có như thế vừa ra sao. Nàng như thế nào không nhớ rõ tam phòng còn cùng Lý gia vị kia đã làm sinh ý. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phó lao đầu trên tay 2 thỏi bạc tử, bọn họ đời này cũng chưa xem qua như thế nhiều tiền á, lão tam từ đâu ra như thế đại bản lĩnh, cái này cha nên càng thích hắn, bọn họ hai phòng lại phải bị ép tới gắt gao. Hai huynh đệ nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Hảo a, hảo a. Phó lao đầu lại cao hứng lại vui mừng, vẫn là lao tam nhớ ta, chính mình kiếm lời còn biết hiếu kính ta, đâu giống nào đó người. Hắn nói liếc lão nhị liếc mắt một cái, hắn còn nhớ hắn tắm 3 ngày khi lấy ra 10 cái tiền đồng. Ta hết thể đều là cha mẹ cấp, hiện tại hiếu kính các ngươi cũng là hẳn là. Lao nhân, ta liền nói cái này ra a vẫn là đến rửa lao tam, người khác còn tổng nói ta bất công, có một cái như thế tốt nhi tử, ta không bất công hắn bất công ai, các ngươi nếu ai cũng có thể giống lao tam giống nhau, ta cũng bất công các ngươi. Lý thị mặt cười một đóa cúc hoa dường như, nàng đứa con trai này chính là cho nàng tranh đua, xem cái này ra về sau còn có ai dám chỉ trích nàng bất công. Phó lao đầu nghe xong nàng lời nói, cũng tỏ vẻ tán đồng, vốn dĩ liền thiên tâm cái này càng trận. Nếu lao tam có tâm, này tiền ta liền nhận lấy, lão nhân tuổi lớn, cũng hoa không bao nhiêu tiền, đều cho các ngươi tích góp. Nói xong đem tiền đưa cho Lý thị, làm nàng lấy về trong phòng thu hồi tới. Cái gì sinh ý như thế kiếm tiền, tam đệ ngươi cũng không thể tàng tư a, bản thân quá thượng hảo nhật tử, cũng dịu dắt ta và ngươi ca ca. Mạnh thị như thế nào sẽ bỏ qua loại này kiếm tiền cơ hội, kia 20 lượng phóng Lý thị trong tay nàng phỏng chừng là chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, nhưng lão tam luôn luôn tay tùng, phỏng chừng có thể từ hắn nơi đó đến điểm chỗ tốt. Phải biết rằng Lý Vân Nương nàng ca ca Lý Lăng Bạch tương lai chính là cái khó lường nhân vật, danh nghĩa cửa hàng khai biến thiên hạ, phú khả địch quốc, chỉ là khi đó bởi vì Lý Vân Nương chết, hai nhà quan hệ chỉ là nhàn nhạt, một chút chỗ tốt cũng chưa nếm đến. Chính là đời này không giống nhau, này Lý Vân Nương còn chưa có chết nột, nếu là nhà mình cùng Lý gia kết phường làm thượng sinh ý, kia đến là bao nhiêu tiền a. Mạnh thị ghi hận nhìn thoáng qua phó truyền tự, như thế nào trên đời này sở hữu chuyện tốt đều quán đến hắn trên đầu, bất quá tưởng tượng đến mười mấy năm sau phó truyền tự chọc phải kiện tụng, nàng lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Lại có phúc khí có cái gì dùng, mất mạng hưởng a. Phó truyền tự nhìn hắn đại tẩu trên mặt trong chốc lát ghen ghét trong chốc lát hối hận, nhìn hắn ánh mắt ngẫu nhiên còn kèm theo một tia đồng tình. Hắn có cái gì địa phương yêu cầu nàng tới thương hại? Không phải ta không nghĩ giúp đại ca nhị ca, chỉ là ta kia đại cứu ca nói là cùng ta kết phường làm buôn bán, kỳ thật vẫn là xem ở ta nương cùng tức phụ phân thượng, tưởng giúp ta thôi. Hắn biết ta tiếp theo khoa khảo phí dụng tiêu phí không ít, tìm cái cơ chi viện ta thôi, ta ra mặt dày nhận lấy một lần, không hảo lại phiền toái đại cứu ca. Phó truyền tự mặt đỏ lên, nếu là không biết nội tình thật đúng là cho rằng sự tình chân tướng là như thế này nột. Ít nhất Lý thị là tin, nhìn chính mình nhi tử khó xử bộ dáng, hỏa khí ngăn không được mạo đi lên. Ngươi cái phá của bà nương, ta nhi tử kiếm tiền cùng ngươi có cái gì quan hệ à, xú không biết xấu hổ, có bản lĩnh hồi ngươi lão mạnh ra tìm cái có bản lĩnh mang ngươi phát tài a. Chính mình không gì bản lĩnh, liền biết đỏ mắt người khác, ngươi đây là không ngừng nghỉ, cuộc sống này ngươi từng yêu quá, không yêu quá lăn, không có ngươi, ta còn có thể cấp đại ngưu tìm cái càng tuổi trẻ, như thế nhiều năm, liền cái mang bả cũng chưa cấp lão phó ra lưu một cái, ta xem ngươi chính là thiếu đạo. Đức sự làm nhiều, chú định tuyệt hậu. Lý thị mắng khởi người tới liền càng cơ quan pháo dường như, không mang theo bất luận cái gì tạm dừng. Hảo, cái gì tuyệt không tuyệt hậu, quá khó nghe. Phó lao đầu đánh gãy Lý thị nói, tuy rằng hắn không phải thực thích chất phác đại nhi tử, nhưng là cũng không nghĩ hắn tương lai không nhi tử tống trung. Mạnh thị ngươi cũng là, ngươi nói ngươi gần nhất náo loạn nhiều ít phiền toái. Phó lao đầu hung hăng chừng mắt nhìn trọn sự mạnh thị liếc mắt một cái, này rảo ra tinh cùng nàng cô giống nhau. Lúc trước liền không nên từ nhi tử cưới nàng, làm buôn bán chuyện này ai cũng không được nhắc lại, thông gia có tâm, chúng ta cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, các ngươi nếu ai nhắc lại việc này, ai liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi. Những lời này là đối Mạnh thị cùng Từ thị nói, phó lao đầu nói xong phất tay háo rời đi. Mạnh thị cùng Từ thị nhà mẹ đẻ đều dân cư đông đảo, lại không ngừng các nàng một cái nữ nhi, cả gia đình nhật tử quá đến khổ hề hề, bọn họ ở phó gia tốt xấu có thể ăn no mặc ấm. Nếu như bị chạy về nhà mẹ đẻ, kia phỏng chừng chỉ có đường chết một cái. Từ thị nhất quán nhát gan thành thật, nàng đối hiện tại nhật tử cũng không có gì bất mãn. Lý thị tuy rằng hung hãn ai mắng chửi người, nhưng cũng không bị đói nàng, tự mình tránh vốn riêng cũng chưa bao giờ bức bách các nàng nộp lên, chỉ cần xem nhẹ rất nàng đối tam phòng thái độ, nàng là thật sự cảm thấy mỹ mãn. Này thân sinh cùng con riêng có thể giống nhau sao, nhà ai tức phụ có thể ở còn không có phân ra thời điểm tích cóp tiền riêng, huống chi này vẫn là kế bà. Làm người vẫn là biết được đủ. Mạnh thị ngoài miệng đồng ý, đầu óc vẫn luôn không đình chỉ chuyển động. Lý thị nói cũng không sai, này Lý gia cùng bọn họ đại phòng không thân không thích, bằng cái gì muốn mang theo nhà bọn họ làm buôn bán, nhưng này không thân không thích không được, nếu là leo lên thân thích không phải có thể sao? Nàng nhìn chằm chằm đang ở thu thập mặt bàn đại nha, 10 tuổi cô nương gác ở nông thôn đã có thể bắt đầu tương xem đối tượng, đại nha phát dục sớm, dáng người sơ hiện, diện mạo không thể xưng là đẹp nhưng cũng tính thanh tú. Kia Lý gia đại nhi tử năm nay vừa vặn 15 đi, tuổi cũng xứng thượng, nghe nói còn thực sẽ đọc sách, còn tuổi nhỏ đã là cái đồng sinh, tiền đồ vô lượng a, về sau kết thân, này thân muội muội khẳng định so ra kém thân nhi tử a, kia chỗ tốt còn không đều là bọn họ đại phòng. Mạnh thị càng nghĩ càng vui vẻ, phảng phất chuyện này đã ván đã đóng thuyền, cũng không nghĩ người khác có thể hay không coi trọng nàng. Lý Cảnh Ngạn chính ôn tập công khóa, đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn còn không biết hắn đã bị người tính kế thượng, chỉ cho rằng thời tiết quá lạnh, lại thêm một kiện quần áo. Chương 9 xuyên qua nữ lui tới. Canh chứng, canh chứng. Một tuổi nhiều Bảo Châu đi đường còn không phải thực nhanh nhẹn, nhưng là lời nói đã học không tồi, tuy rằng thông thường chỉ biết nhảy ra từng bước từ đơn. Vừa mới cai sữa nàng hạnh phúc nhất sự tình chính là có thể bắt đầu ăn một ít có hương vị đồ ăn, canh chứng tuyệt đối là nàng trong khoảng thời gian này yêu nhất, chân mềm tinh tế như đậu hủ giống nhau canh chứng, hơn nữa một chút muối, tươi mới hương vị hận không thể làm người liền đầu lưỡi cùng nhau nuốt rớt. Bảo Châu vô vô nhà mình đại ca bả vai, thúc giục hắn đi nhanh điểm, đi ngang qua người có thể kinh ngạc nhìn đến một cái 6 tuổi đại cục bột béo ôm một cái 1 tuổi tiểu cục bột béo bay nhanh đi nhanh ở trên đường. Nói đến cũng kỳ quái, nàng sấn cha mẹ ca ca không chú ý, hướng bọn họ nước uống thả ích trí đan cùng kiện thể đan, rõ ràng nhị ca cùng cha mẹ trên người cũng không biểu hiện ra cái gì kỳ quái địa phương, chỉ có đại ca, cũng không gặp hắn biến thông minh, vẫn là khờ khạo ngây ngốc, thể tích đột nhiên bắt đầu bành trướng lên, lượng cơm ăn gia tăng mãnh liệt, một cơm có thể ăn xong một chậu cơm, không sai, là rửa mặt buồn. Phó truyền tự vợ chồng lo lắng là hắn thân thể ra cái gì vấn đề, còn riêng dẫn hắn đi huyện thành nhìn đại phu. Đại phu nói hắn chưa từng gặp qua như thế cường tráng tiểu hải tử, một chút vấn đề cũng không có, lúc này mới làm vợ chồng hai yên lòng. Chỉ có thể từ hắn muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, cho nên sau lại nhìn đến 6 tuổi quang tông tay không dơ lên một khối trăm mấy cân trọng cự thạch bọn họ cũng không hề như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc ăn như thế nhiều, sức lực đại điểm mới bình thường đi. Từ ngày đó bắt đầu, đại ca phó quang tông liền thành Bảo Châu hành tẩu tọa giá, lười mệnh tiểu nha đầu lười đến đi đường liền nị ở đại ca trong lòng ngực. Dù sao nàng điểm này trọng lượng với hắn mà nói liền cùng ôm gà con dường như. Nay không đến buổi chiều ăn điểm tâm thời gian, Bảo Châu chính thúc giục đại ca đi nhanh điểm, chạy về ra ăn canh trứng nột. Phó Quang Tông một chút cũng bất giác mệt, ngược lại rất là tự đắc, chính mình rốt cuộc có một chút so được với đệ đệ, hắn đắc ý chiều Phó Diệu Tổ cười, liền ngươi này tiểu thân thể, cái này ghen ghét đi. Phó Diệu Tổ nhéo nhéo chính mình tế gầy cánh tay, nhìn nhìn Bảo Châu mập mạp thân hình, yên lặng đánh cái dùng mình, an ủi chính mình nói, tính làm kia tên ngốc to con vui vẻ một chút đi, dù sao trừ bỏ dùng đến hắn thời điểm, Bảo Châu càng thích ta. Mãi, canh trứng, Bảo Châu, canh trứng. Bảo Châu tiến sân liền nhìn đến đang ở cấp đồ ăn tới nước Lý Thị, vui vẻ huy xuống tay hô. Trời nóng như vậy, như thế nào lại chạy ngoài mặt đi chơi, chơi đến một thân hãn, đợi lát nữa ăn xong canh trứng, mãi cho ngươi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Lý Thị từ Quang Tông trong tay tiếp nhận Bảo Châu, giúp nàng lau lau cái chắn hãn, hướng trong phòng đi đến. Bảo Châu lấy lòng đối Lý Thị cười cười, nhếch môi, lộ ra chuỗi lủi lợi cùng mấy viên gạo kê nha. Quang Tông cùng Diệu Tổ cũng gắt gao đi theo phía sau, thơm tho mềm mại canh trứng bọn họ cũng thích ăn, tin tưởng mãi mãi tuyệt đối là sẽ không quên bọn họ kia phân. Mãi, cha mẹ như thế nào không ở nhà a? Phó Diệu Tổ hướng trong phòng nhìn vài lần, phát hiện nhà mình cha mẹ không thấy, mở miệng hỏi. Các ngươi cứu cứu đã trở lại, nay không từ kinh thành cho các ngươi tam mang theo không ít hiếm lạ đồ vật, riêng nhờ người gọi bọn hắn đi lấy. À, biểu ca, tưởng, Bảo Châu lập tức nghĩ đến chính mình nam thần, có một đoạn thời gian không gặp, thật gọi người hồn khiên mộng nhiều a. Tiểu không lương tâm, đại biểu ca cho ngươi rót cái gì canh, mỗi ngày đều nhắc mãi hắn. Phó Diệu Tổ ghen điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, chính mình mỗi ngày bồi nàng chơi cũng chưa thấy nàng như thế nhớ, về sau nhất định phải đem muội muội cùng đại biểu ca cách đến rất xa. Lý Thị bưng tới mấy chén canh trứng, dặn dò hai huynh đệ nhìn điểm Bảo Châu liền vội vàng vội đi vườn rau cấp đồ ăn tới nước đi. Trong lòng nói thầm năm nay hôm nay tà tính, đều bao lâu không trời mưa. Bảo Châu vui vẻ cầm muỗng nhỏ tử, ăn trong chén canh trứng. Nàng bắt đầu ăn phụ thực không bao lâu liền không cần người uy, chính mình một người dùng cái muỗng chậm rãi múc ăn, ngay từ đầu không thuần thục, ăn đầy bàn đều là, hiện tại đã dùng ổn định vững chắc. Lý Thị không yên tâm, mỗi lần nàng ăn cơm đều sẽ cho nàng hệ thượng yếm đeo cổ, kia yếm đeo cổ vẫn là nàng nương riêng cho nàng thêu, mặt trên còn thêu mấy đóa đào hoa. Bảo Châu vẫn luôn cảm thấy cái này hiếm đeo cổ thực ảnh hưởng nàng anh minh thần võ hình tượng, đáng tiếc phản đối không có hiệu quả, rốt cuộc quần áo làm dơ, tẩy lên vẫn là thực phiền toái. Bảo Châu ăn chính vui vẻ, liền cảm nhận được một trận cực nóng tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình, chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú vào chính mình trong chén canh trứng. Không cần tưởng nàng liền biết là ai, quả nhiên ngẩng đầu vừa thấy, là nhị phòng tứ nha. Lúc này nàng chính chảy nước mũi, mắt thèm nhìn nàng trong chén canh trứng. Nói đến cũng quái nàng, có một lần ăn canh trứng thời điểm xem tứ nha đáng thương vô cùng nhìn nàng, nhất thời mềm lòng, đem ăn một nửa canh trứng cho nàng. Từ ngày đó khởi nàng đã bị dính thượng, mỗi đến ăn canh trứng thời điểm, tứ nha liền sẽ đi đến bên người nàng nhìn nàng ăn. Mặc cho ai ăn cơm thời điểm bị người dùng loại này ánh mắt nhìn còn ăn đi xuống. Nàng rõ ràng xem mãi mãi trưng 5 chén canh trứng, bưng 2 chén đến nhị phòng, đó là cấp 4 tuổi tứ nha cùng nhị phòng con trai độc nhất bảo can. Tư thị thiên hướng nhi tử, đem 2 chén canh trứng đều để lại cho nhi tử. Mà khi nương nhẫn tâm quan nàng cái gì sự nha, nàng chỉ là một cái 1 tuổi nửa em bé à, lại nói tiếp nàng còn so tứ nha nhỏ 3 tuổi, nàng không đi quấn lấy tư thị, không đi triển lớn lên cao tráng đại ca nhị ca, còn không phải là cảm thấy nàng dễ khi dễ sao. Bảo Châu nhìn trong chén canh trứng, tức khắc đã không có ăn uống. Lần sau kiên quyết không thể lại làm lạ người tốt. Xem cái gì xem, lại xem ta tấu ngươi. Quang Tông nhìn đến bảo bối muội muội hề vải buông xuống trong tay cái muỗng, thực mau tìm được rồi đầu sỏ gây tội. Hắn trừng mắt chử, hung hăng chụp một chút cái bàn, chỉ vào tứ nha uống đến. Hắn đã sớm đối nha đầu này bất mãn, Bảo Châu lại không phải thiếu nàng, muốn ăn canh trứng tìm nàng nương đi à, mấy ngày nay hắn chịu đựng, chỉ là tưởng cấp Bảo Châu một cái nho nhỏ giáo hấn. Làm nàng minh bạch có chút người là không đáng người khác đối hắn tốt. Phó Quang Tông lớn lên cường tráng, sức lực lại đại, trong nhà mấy cái hài tử đều rất sợ nàng. Tứ nha hoa vừa khóc, xoay qua thân chạy về nhà mình trong phòng đi. Phó Quang Tông đem Bảo Châu buông cái muông thả lại nàng trong tay. Bảo Châu tuy rằng tiểu, nhưng hắn biết chính mình nói muội muội đều minh bạch. Đối với nàng trịnh trọng nói, tứ nha có nàng cha mẹ quản, lại vô dụng còn có gia gia nãi nãi, không cần chúng ta nhọc lòng. Hắn cảm thấy chính mình muội muội quá thiện lương. Có đôi khi nhìn đại phòng nhị phòng mấy cái nha đầu có loại mạc danh chịu tội cảm, này với hắn mà nói là hoàn toàn vô pháp lý giải. Nay vẫn là nàng đại ca sao, không phải bị nhị ca bám vào người đi. Bảo Châu lần đầu tiên nhìn thấy như thế đứng đắn đại ca. Hắc hắc, về sau nếu là không muốn ăn canh trứng, có thể cho ta, nhiều ít ta đều nuốt trôi. Phó Quang Tông nuốt chính mình đại não môn, cười vẻ mặt ngượng ngùng. Thực hảo, nay vẫn là nàng cái kia thùng cơm đại ca. Bảo Châu cầm lấy cái muỗng hung hăng múc một muỗng nhét vào trong miệng. Mật chính mình còn sống hai đời, so ra kém một cái hài tử thấy rõ, không được, quay đầu lại nàng đến ăn nhiều một cái ích trí đan. Bảo Châu, mau ra đây, xem cha cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Trong viện truyền đến phó truyền tự thanh âm, Bảo Châu một cái lăn long lóc từ trên giường phiên đứng dậy tới. Đại ca, Bảo Châu, đi. Bảo Châu đá bên người ngủ đến cùng lợn chết giường như Phó Quang Tông. Đừng động hắn, nhị ca đỡ ngươi đi. Phó Diệu Tổ ghét bỏ nhìn ngủ đến trời đất tối sầm Phó Quang Tông, lấy lòng nhìn Bảo Châu, hắn cũng muốn ôm chính mình thơm tho mềm mại muội muội, đáng tiếc hữu tâm vô lực, không thể ôm, nắm tay cùng nhau đi cũng không tồi. Nhà chính linh tinh vụn vặt đôi một đống đồ vật, Lý Thị Chính hiếm lạ từng cái nhìn, Phó Truyền Tự cùng Vân Nương một đám cho nàng giải thích. Ở trong phòng thêu hoa Từ Thị cũng nghe thấy động tĩnh, ôm mau 3 tuổi Bảo Căn đi ra. Mặt sau còn đi theo vành mắt đỏ hồng, ủy khuất khuất tứ nha. Đây là cái gì? Nghe còn quái hương. Lý Thị cầm lấy một cái chai, bên trong thủy, mở ra cái nắp vừa nghe, mang theo cổ mùi hoa. Cái này kêu nước hoa, là trong kinh thành những cái đó quyền quý gia tiểu thư dùng, như thế tiểu một lọ liền phải 5 lượng bạc. Vân Nương nghe nàng đại tẩu nói lên thời điểm cũng hoảng sợ. Tẩu tử bắt hắn lại cho ta mấy bình, làm ta cùng nương phân dùng. Không không không, ta đều tuổi này, nào dùng thượng cái này, này không phải làm người chê cười sao. Lý Thị liên tục xua tay cự tuyệt. Này nơi nào là thủy A, đây là trắng bóng bạc A. Tư Thị ở một bên nhìn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nào có nữ nhân không thích mấy thứ này, chỉ là đây là tam phòng đồ vật, không có nhị phòng phân, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Vân Nương, hy vọng nàng có thể phân nàng điểm. Bảo Châu nhìn nhị bá nương bộ dáng, cuối cùng minh bạch tứ nha kia tính tình là từ đâu học. Bảo Châu tới, xem cha cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Phó Truyền Tự mới một hồi không gặp chính mình quê nữ, liền nghĩ đến hoảng, một bên nhi tử trực tiếp bị bỏ qua. Cái này học bước xe ở kinh thành nhưng lưu hành, trong nhà hơi chút có điểm tiền đều cấp hải tử mua một chiếc, nghe nói vẫn là trong cung tứ công chúa nghĩ ra được. Phó Truyền Tự đẩy ra một chiếc xe con, xe phía dưới trang 4 cái mộc luân, chu vi một vòng một điều, hắn bế lên Bảo Châu, đem nàng hướng học bước trong xe một phóng. Học bước trên xe khai 2 cái khẩu tử, vừa vặn có thể đem chân bỏ vào đi, bên trong lót thật dày một tầng cái đệm, ngồi mềm mại, Bảo Châu bước chân, bánh xe tử liền lăn long lóc lộc cộc chuyển động, vương chắc thực. Bảo Châu vui vẻ ngồi ở học bước trong xe mãn viện tử vui vẻ. Tư thị xem mà thèm, chính mình nhi tử muốn cái gì không có gì, tam phòng nha đầu lại bị người phủng ở lòng bàn tay, nàng cuối cùng là minh bạch đại tẩu ý tưởng. Phó truyền tự xem nữ nhi chơi vui vẻ cũng thật cao hứng, nay tứ công chúa cũng thật lợi hại, mới 3-4 tuổi tiểu nhân, trong đầu ý tưởng thiên kỳ bách quái, này học bước xe, nước hoa linh tinh tất cả đều là nàng nghĩ ra được, nàng nhà ngoại dựa vào nàng nghĩ ra được biện pháp hung hăng kiếm lời một bút. Hiện tại mãn kinh thành bá tánh đều là khen nàng. Phó truyền tự ngoài miệng tấm tắc khen ngợi, biểu tình lại không để bụng, thế đạo này, nam nhân như thế nào sẽ cho phép một nữ nhân bỏ đến bọn họ đằng trước, cho dù tôn quý như công chúa, chỉ sợ trong cung hoàng tử cũng sẽ có ý kiến đi. Bất quá nếu là nàng có thể lại phát minh cái gì thú vị đồ vật làm nhà mình bảo bối cao hứng một chút vậy không thể tốt hơn. Bảo Châu vốn dĩ vui vẻ chơi học bước xe, nghe được nàng cha nói cả người ngây dại, loại này kịch bản, không phải thông thường trong tiểu thuyết xuyên qua nữ thường xuyên sẽ làm sự sao, chẳng lẽ thế giới này trừ bỏ nàng, còn có khác xuyên qua người. Xuyên qua thành công chúa, làm phát minh, đích xác như là vai chính sẽ làm sự, chính mình đại khái là sử thượng nhất không làm việc đàng hoàng xuyên qua nữ đi. Bảo Châu yên lặng nhìn thoáng qua chính mình người nhà, toét miệng, nàng quả nhiên vẫn là thích loại này phổ phổ thông thông hạnh phúc. Chương 10 nạn hạn hán tiến đến. Buổi tối, Lý Thị bưng một chậu nước rửa chân đi vào trong phòng, thấy lao nhân chính hút thuốc lá sợi, trong phòng một mảnh xương khói lượn lờ. Đây là xảy ra chuyện gì, hôm nay một ngày đều mặt ủ mày hê, đại buổi tối đừng chịu. Nàng tiến lên đoạt quá phó lao đầu trên tay tẩu hút thuốc phiện. Phó lao đầu thở dài, cũng không ngạnh đoạt. Ngươi nói thời tiết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đều hai nguyệt không hạ quá một giọt vũ, hôm nay ta cùng đại ngưu xuống ruộng vừa thấy, này mà đều dặn nước. Phó lao đầu cao mày, nay thổ địa chính là nông dân căn nột, loại không ra lương thực, ba tánh lấy cái gì ăn cơm. Ngươi cũng đừng nói, thời tiết này là nhìn ta hồ, liền trong nhà kia vườn rau ta đều đến một ngày tới cái tam tranh thủy, bằng không kia đồ ăn đều là yểm. Phó lao đầu càng nghĩ càng sầu, bọn họ thôn con sông là thông hướng Ly Giang. Như thế nhiều năm mực nước liền không hạ thấp quá. Hôm nay hắn cùng đại ngưu đi múc nước thời điểm, mực nước đã so bình thường hạ thấp một nửa, chỉ sợ này đã không phải bọn họ này một mảnh địa phương xuất hiện vấn đề, toàn bộ Ly Giang thủy vực đều xuất hiện tình hình hạn hán đi. Phó gia năm đó chính là chạy nạn lại đây, lúc ấy hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đã biết chịu đói tư vị. Kỳ thật nhà hắn năm đó không ngừng bọn họ tam huynh đệ, đang lẩn trốn khó trên đường, mới sinh ra không bao lâu muội muội chết đói, cha mẹ tính toán đem nhỏ nhất hắn cấp bán, đổi một ít lương thực. Đại tỷ cùng hắn cảm tình tốt nhất, quy xuống tới cầu cha mẹ không cần bán đệ đệ, muốn bán liền đem nàng bán, nhưng nữ nhi chỉ còn lại có một cái, đều dưỡng như thế lớn, chờ dàn xếp xuống dưới có thể đổi không ít lễ hỏi, cha mẹ nói cái gì cũng không đồng ý. Đại tỷ liền gạt chính bọn họ đem chính mình cấp bán, thay đổi một túi lương thực. Này đó lương thực chống đỡ bọn họ đi vào thôn đại điển. Chuyện này cũng là Phó Tam Mục trong lòng lớn nhất đau, mấy năm nay hắn cũng không có đình chỉ quá tìm kiếm đại tỷ. Nhưng hắn liền năm đó đại tỷ rốt cuộc bán được nhà ai cũng không biết, biển người mênh mang nơi nào tìm đến nột. Phó lao đầu thở dài, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy, bằng không này thôn đại điển sợ là bình tĩnh không được bao lâu. Không biết lại có bao nhiêu nhân gia sẽ cửa nát nhà tan a. Thịch thịch thịch, Phó Tam Mục vợ chồng cửa phòng bị người gõ vang. Như thế chậm là ai lại đây? Phó lao đầu làm Lý Thị đi mở cửa, tiến vào chính là Lao Tam Phó Truyền Tự. Lao Tam, như thế chậm ngươi tới làm cái gì? Phó lao đầu nghi hoặc hỏi. Lần này đi huyện thành, nghe được một cái thiên đại tin tức, ban ngày thời điểm không có phương tiện nói, chỉ có thể buổi tối tới. Phó truyền tự biểu tình nghiêm túc, mang theo một tia lo âu. Phó lao đầu biết không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, Lao Tam tuyệt đối sẽ không đại buổi tối tới hắn phòng. Tỉnh Ly Xuyên đã xảy ra đặc đại nạn hạn hán, hiện tại đã có rất nhiều nạn dân ở phụ cận mấy cái tỉnh di chuyển. Phó lao đầu lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Tỉnh Ly Xuyên liền ở Ly Giang thủy vực thượng du. Ly Giang thủy vực liên thông Ly Xuyên cùng lĩnh đông hai tỉnh, bọn họ này mực nước hạ thấp, phòng trừng ngọn nguồn Ly Giang sợ là khô cạn. Ly Giang khô cạn, này chỉ sợ là muốn khởi đại loạn A. Người có thể xác định sao, không phải là nghe được cái gì lời đồn đi. Phó lao đầu còn ôm một tia may mắn. Phó truyền tự lắc đầu, sắc mặt cũng có chút âm trầm, là đại cứu ca nói, hắn lần này làm buôn bán trải qua Ly Xuyên, nơi đó tình hình tai nạn đã rất nghiêm trọng, nhà cái toàn bộ hạn chết, năm nay phòng trừng là muốn tuyệt thu. Triều đình đã mệnh lệnh các huyện thành mở ra kho lúa, chính là về điểm này đồ vật căn bản không đủ, đã có nạn dân bắt đầu tiểu phạm vi bạo động, đi ngang qua thương đội rất nhiều đều bị dân chạy nạn đoạt, liền người cũng chưa tồn tại ra tới. Triều đình sợ làm cho khủng hoảng, vẫn luôn đè nặng tin tức này. Nếu không phải đại cứu ca lần này trở về mang đồ vật tương đối nhiều, riêng muốn tiêu cục một đường hộ tống, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ly Giang Tam tỉnh vẫn luôn là sản lương đại tỉnh, mỗi năm loại ra lương thực cung cấp hơn phân nửa cái Đại Khánh Hoàng Triều. Hiện tại Ly Xuyên tuyệt thu, Linh Đông cùng Lĩnh Nam cũng chịu nạn hạn hán ảnh hưởng. Lần này nạn hạn hán, đã không phải mấy cái tình sự, hơi chút xử lý không tốt, khả năng sẽ khiến cho thiên hạ rung chuyển. Nay chỉ sợ cũng là triều đình áp xuống tin tức này nguyên nhân, bất quá hiện tại xem ra, này tin tức cũng lừa không được đã bao lâu. Ngày mai ta liền đi Lý Chính gia, đem đại gia hỏa đều tìm tới thương lượng một chút. Phó lao đầu mày nhăn đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ, người trong thôn đối sắp đã đến tai họa không có một tia chuẩn bị, dưới loại tình huống này chỉ có đại gia đoàn kết ở bên nhau, mới có thể cộng đồng chống cự thiên tai cùng. Ngươi mang theo đại ca ngươi nhị ca đi huyện thành, nhiều mua điểm lương thực, trong nhà đồ ăn chống đỡ không được bao lâu, chờ Ly Xuyên tuyệt thu tin tức truyền đến, chỉ sợ lương giới liền phải bạo trướng. Phó truyền tự gật gật đầu, liền tính là cha không nói, hắn cũng có quyết định này. Ngày mai ta và ngươi cùng đi huyện thành, Lăng Bạch gặp như thế tội lớn, ta phải đi xem. Lý Thị nghe được chính mình duy nhất cháu trai thiếu chút nữa chết ở Ly Xuyên, sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên, cho dù biết cuối cùng hữu kinh vô hiểm, vẫn là không an tâm tới. Cũng hảo, nương cùng chúng ta cùng đi, mang lên Bảo Châu cùng kia hai cái tiểu tử thúi, Bảo Châu trường như thế đại còn không có gặp qua cứu cứu nột. Phó truyền tự nhắc tới chính mình bảo bối nữ nhi, buồn bực tiệm tiêu, mặt mày cũng mang lên ý cười. Bảo Châu ngủ không? Phó lao đầu nghĩ đến cháu gái, tâm tình cũng hơi chút hảo điểm. Ngủ, nha đầu này chính là ăn ngủ, ngủ ăn, bụ bấm cùng heo con dường như. Phó truyền tự nhìn đến cha mẹ trên mặt mang theo một tia mệt mỏi, cũng không ở lâu, cùng phó lao đầu thương lượng một chút ngày mai kế hoạch sau liền đứng dậy rời đi. Phó truyền tự trở lại trong phòng, Vân Nương cùng mấy cái hải tử đều đã ngủ, đại lang cùng nhị lang ngủ ở giường đất đuôi, đại lang tư thế ngủ tương đối bá đạo, một chân đè ở nhị lang trên bụng, hai tay lôi kéo chăn, nhị lang hơn phân nửa thân thể bại lộ ở trong không khí. Hắn đi qua đi giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, khởi giày, gión ra gión rén bỏ đến trên giường đất. Vân Nương ôm Bảo Châu ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt, phó truyền tự hôn hôn cái chán của nàng, duỗi tay đem nương hai ôm vào trong lòng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Vô luận phát sinh cái gì, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ cái này ra, sẽ không làm cho bọn họ đã chịu một tia thương tổn. Ngày hôm sau sáng sớm, Bảo Châu đã bị Vân Nương đánh thức, còn cố ý cho nàng thay một thân quần áo mới. Gương đồng có điểm mơ hồ, nhưng là vẫn là mơ hồ có thể thấy được một trường tròn vo khuôn mặt nhỏ, cười cong mặt mày nhìn liền hỉ khí dương dương. Cái chán nốt chu sa càng là điểm chữ chi bút, làm cả khuôn mặt đều tươi sống lên. Bảo Châu cười hì hì chỉ vào gương, Châu Châu, Mỹ. Con tuổi nhỏ liền như thế su Mỹ. Như thế tự luyến tính tình rốt cuộc là giống ai à, Vân Nương tức giận đến méo méo nàng cái mũi nhỏ. Chúng ta hôm nay muốn đi gặp cứu cứu, Bảo Châu như thế đại còn không có gặp qua cứu cứu đi. Biểu ca, Châu Châu, thấy, biểu ca. Hôm nay muốn đi cứu cứu ra, kia chẳng phải là lại có thể nhìn thấy nam thần. Bảo Châu hưng phấn nhảy lên, lôi kéo Vân Nương tay háo, đi, nhanh lên, thấy biểu ca. Vân Nương cũng không rõ nhà mình khuê nữ như thế nào như thế thích cảnh ngạ, rõ ràng đối cảnh du nàng cũng liền giống nhau, nếu không phải hai người tuổi thật sự kém quá lớn, nàng đều có tâm tới cái thân càng thêm thân, cảnh ngạn đứa nhỏ này cũng là nàng nhìn lớn lên, hiểu tận gốc dễ, cũng không cần lo lắng hắn tương lai khi dễ Bảo Châu. Như thế nghĩ đến, cảnh du cũng không tồi, không được, kia hải tử quá khiêu thoát, không đủ châm ổn. Bảo Châu còn không biết, nàng như thế tiểu, nàng nương đã bắt đầu quan tâm nàng nhân sinh đại sự. Người một nhà ăn xong cơm sáng, phó lao đầu liền thúc giục hai cái còn không biết phát sinh cái gì sự nhi tử ra xe bò, mang theo Lý Thị cùng lao tam một nhà ra cửa. Lưu lại hai cái hai mặt nhìn nhau tức phụ, giao phó các nàng xem trọng ra môn, nói xong cũng vội vã đi ra môn đi. Mạnh Thị cẩn thận suy tư, rốt cuộc là cái gì sự, làm công công như thế vội vàng đuổi đại ngưu bọn họ đi tỉnh thành. Đời trước lúc này phát sinh quá cái gì đại sự sao? Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, như thế đại sự nàng như thế nào đã quên? Đời trước cũng là lúc này, Ly Giang Tam tỉnh đại hạ, lương giới bạo trướng, có chút thời điểm thậm chí có tiền đều mua không được lương thực, bọn họ này chết đói rất nhiều người, rất nhiều nhân gia vì mạng sống bán nhi bán nữ. Nhà bọn họ cũng không có chuyên lương thói quen, kia đoạn thời gian rất là khó qua, nàng hảo tâm khuyên công công đem trong nhà mấy cái nha đồ bán, đổi chút lương thực. Bị phó lao đầu hung hăng mắng một đốn, nói nhà bọn họ liền tính là toàn chết đói cũng sẽ không bán hài tử. Đó là phó lao đầu lần đầu tiên phát như vậy đại hỏa, nếu không phải phó đại ngưu cùng hai cái nữ nhi đau khổ cầu xin, nàng tin tưởng phó lao đầu nhất định sẽ đem nàng hưu chạy về nhà mẹ đẻ. Từ đó về sau nàng cũng không dám nhắc lại bán nữ nhi nói. Sau lại, ăn xong rồi cuối cùng một chút tổ lương, Lý Thị ra mặt dày trở về Lý gia, mang về mấy túi lương thực, đó là Lý Vân Nương sau khi chết. Lý Thị lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ. Trở về sau Lý Thị liền bệnh nặng một hồi, từ đây hai nhà cũng không còn có lui tới. Bọn họ cũng là khi đó mới biết được, Lý gia đã sớm được đến tin tức, chuẩn một tuyệt bút lương thực. Đời này Lý Vân Nương không chết, hai nhà quan hệ thân mật, Lý Lăng Bạch biết tin tức này khẳng định sẽ không gạt Lao Tam một nhà, như thế gần nhất, phó lao đầu như thế vô cùng lo lắng làm cho bọn họ mấy huynh đệ chạy đến huyện thành liền có lý do, còn không phải là muốn sấn tin tức còn không có truyền khai phía trước, nhiều mua điểm lương thực sao. Mạnh thị xoay chuyển trong mắt, loại chuyện tốt này chính mình như thế nào có thể bỏ lỡ, phải biết rằng nạn hạn hán truyền khai sau lương giới bạo trướng, nguyên bản 6 văn một đấu bắp cũng bị xào tới rồi 55 văn giá cao, suốt phiên gần gấp 10 lần, cứ như vậy còn dù ra giá cũng không có người bán. Nếu là chính mình có thể ở hiện tại chuân thượng một tuyệt bút lương thực, đến lúc đó không phải đã phát sao. Bất quá nên làm ai đi làm nột, không thể làm phó đại như cái kia ngốc từ biết, nếu là nói cho hắn phỏng chừng cả nhà đều sẽ biết, nàng nhưng không hy vọng này kiếm tiền biện pháp mọi người đều biết. Hạ quyết tâm, nàng vội vàng vội trở về phòng tìm ra nhà mình sở hữu tích tụ. Nhị đệ muội, ta nhớ tới ta nhà mẹ đẻ hôm nay còn có chút việc, ta phải qua đi một chuyến, liền phiền toái ngươi giữ nhà a. Nói xong, cũng không quản Từ Thị phản ứng, vội vã hướng nhà mẹ đẻ chạy tới. Chương 11 nam chủ là. Lúc này thôn đại điền Lý Chính gia cũng là một mảnh yên lặng. Đại đường ngồi mấy cái lao nhân, đều là thôn đại điền đức cao vọng trọng người. Hôm nay kêu đại gia lại đây là có kiện chuyện quan trọng cùng đại gia thương lượng. Nói chuyện chính là thôn đại điền Lý Chính Điền Đại Xuân, hắn cũng là phó tam mục đại tẩu thân đại ca, đời trước Lý Chính là Điền Đại Xuân cha. Điền họ là thôn đại điền họ lớn, hướng lên trên số mấy thế hệ đều là một cái tổ tông, mọi nhà đều quan hệ họ hàng, cho nên điền họ nhân gia ở thôn đại điền cực có uy tín địa vị, xưa nay thôn đại điền Lý Chính đều là từ điền gia tộc trưởng đảm nhiệm. Thôn đại điền cũng có một ít khác dòng họ, tỉ như lấy phó gia vì đại biểu năm đó chạy nạn lại đây mấy hộ nhà. Bất quá bọn họ cũng đa số cùng địa phương thôn dân liên hôn, hiện tại cũng ở thôn đại điền cắm rễ xuống dưới. Hôm nay ở đây nhiều là điền gia tộc lão, duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có phó lao đầu cùng Hoàng Tú Tài hai người. Hoàng gia năm đó cũng là chạy nạn lại đây, cùng nhà khác bất đắc dĩ bán nhi bán nữ bất đồng, Hoàng gia gia cảnh còn tính giàu có, ở thôn đại điền dàn xếp xuống dưới sau, còn mua vài mẫu đồng ruộng, chính là vì cung duy nhất con trai độc nhất Hoàng Tông Bác Niệm Thư, vẫn là đem nhà mình mấy cái nữ nhi bán đi. Chỉ tiếc, Hoàng Tông Bác chỉ thi đậu Tú Tài, liền dừng bước tại đây. Bất quá, chính là cái Tú Tài cũng đủ làm người nhà họ Hoàng ở thôn đại điển kiểu cái đuôi đi đường. Đại gia cũng phát hiện, gần nhất thời tiết có chút khác thường, Tam Mục sáng nay tới tìm ta, nói cho ta hắn thông gia mới từ tỉnh Ly Xuyên lại đây, năm nay toàn bộ tỉnh Ly Xuyên đều tuyệt thu, Ly Giang Thượng Du cũng khô cạn. Điền Đại Xuân nói khiến cho một mảnh ồ lên. Ngươi lời này chính là thật sự, Ly Giang thật sự khô cạn. Hỏi chuyện chính là điền ra một cái tộc lão, bọn họ một nhà liền dựa trong nhà vài mẫu đất sống qua, Ly Giang Thượng Du khô cạn, bọn họ hạ du qua không bao lâu cũng sẽ không thủy, đến lúc đó rửa cái gì tới hoa màu, này quỷ thời tiết, một ngày tới ba lần mà, thủy vẫn là bốc hơi thực mau. Là thật sự, Ly Xuyên đã có nạn dân đã xảy ra bạo động, Ly Xuyên thủ binh hữu hạn, nếu triều đình không có kịp thời cứu tế phái lương nói, chỉ sợ những cái đó thủ binh liền chịu không nổi, nạn dân sẽ toàn triều chúng ta này tới. Phó Tam Mục thanh âm thực trầm trọng, lĩnh đông Ly Xuyên gần nhất, Ly Xuyên như vậy nhiều nạn dân một lăn long lóc của vào lĩnh đông, sẽ phát sinh cái gì là mọi người đều có thể nghĩ đến, mau đói chết người cái gì sự đều làm được. Hừ, nhất phái nói bậy. Hoàng Tú Tài thật mạnh chụp cái bàn, thực khinh thường nhìn phó lão đầu, nếu Ly Xuyên giống như ngươi nói vậy phát sinh nạn hạn hán, triều đình như thế nào sẽ không công bố, chúng ta Ly Ly Xuyên như thế gần. Như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có, ta xem ngươi chính là nói chuyện giật gân. Nếu các ngươi hôm nay tụ ở chỗ này chính là vì thương lượng chuyện này nói, liền thứ ta không phụng bồi. Hoàng Tú Tài ngạo mạn búng búng trên người có lẽ coi cho bụi, đứng lên cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn nhưng không công phu bồi này đàn chân đất làm bậy, có thời gian này hắn còn không bằng ôn tập một ít thư, chú bị sang năm khoa khảo. Phó Tam Mục một phen hảo ý lại bị người châm trọng, hận ngứa răng, hiện tại không tin có ngươi hối hận thời điểm. Tông Bác nói cũng có đạo lý, như thế đại sự, triều đình như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Có mấy người nghe xong Hoàng Tú Tài nói bắt đầu dao động, có lẽ sự tình cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ly Giang Tam tỉnh mỗi năm sản lương muốn cung ứng hơn phân nửa cái triều đình, nếu là Ly Xuyên tuyệt thu tin tức truyền ra đi, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Điền Đại Xuân có thể lên làm điền gia tộc trưởng, điểm này kiến thức vẫn phải có. Hơn nữa, loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Trong nhà có lương đừng bán, không lương sấn tin tức không có truyền khai phía trước chạy nhanh đi mua điểm lương bị, dù sao lương thực phóng lâu rồi cũng sẽ không hư. Hiện tại dư lại trừ bỏ Phó Tam Mục đều là Điền gia tộc nhân, Điền Đại Xuân nói vẫn là có điểm phân lượng. Chuyện này là chúng ta thôn Đại Điền bí mật, ai đều không chuẩn nói ra đi. Điền gia thôn thôn dân cùng phụ cận mấy cái thôn đều có liên hôn, loại này thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể lo lắng chính mình, nếu là tin tức truyền khai, chỉ sợ lương giới liền không phải hiện tại cái này giá cả. Điền Đại Xuân thuế lợi ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua. Rốt cuộc thôn Đại Điền thôn dân không phải hộ hộ đều ra cảnh giàu có, lương giới dâng lên đối bọn họ tới nói chính là tai họa ngập đầu. Mấy cái tộc lão tràn đầy u sầu từ Điền gia rời đi, Phó Tam Mục cũng không biết bọn họ có tin hay không hắn nói, nhưng là tin tức hắn đã truyền đạt, dư lại liền xem các gia tạo hóa. Lúc này Bảo Châu chính hạnh phúc qua ở nhà mình thân thân biểu ca trong lòng ngực. Lý Thanh Sơn hôm qua cảm nhiễm phong hàn, hiện tại còn ở trên giường nằm. Lý Thị nhìn đến cháu trai không có việc gì sau tỏ vẻ an ủi liền vội vã đi xem nhà mình đại ca đi. Muội muội biến méo. Cảnh Du tò mò chọc chọc Bảo Châu phì thành củ sen cánh tay, nô, xúc cảm không tồi. Bang Bảo Châu tức giận một trưởng chụp bay cái kia gây sự tay, ngươi mới béo, ngươi cả nhà đều béo. Đây là Bảo Châu đi. Một cái biểu tình ôn hòa trung niên nam tử chỉ vào Bảo Châu nói, mặt mày gian cùng Vân Nương thập phần tương tự. Nàng chính là ngươi cháu gái, Bảo Châu, mau kêu cứu cứu. Vân Nương đẩy đẩy đắm chìm ở nam sắc bên trong ngốc nữ nhi. Cái này cứu cứu chính là đùi vàng, vẫn là nam thần cha hắn, cần thiết lấy lòng, nết môi, ngọt nhu nhu hô, cứu cứu hảo, xe xe, thích. Nàng trong miệng xe xe chính là Lý Lăng Bạch riêng từ kinh thành mang đến học bước xe. Lý Lăng Bạch quan sát kỹ lưỡng chính mình cái này cháu gái, Bạch Ngọc phấn nộn tựa Quan Âm ngồi xuống tiên đồng, cơ linh rào hoạt, chọc người chịu mến, trách không được hắn hai cái nhi tử ở thư từ lần nữa nhắc tới. Liền chính mình cái kia cũ kỹ phụ thân cũng đối nàng yêu thương có thêm. Hắn vào Nam ra Bắc cũng coi như là kiến thức rộng rãi, những cái đó gia đình giàu có tiểu thư cũng không có hắn cái này cháu gái tới xuất sắc. Đại tẩu như thế nào không ở nhà? Vân Nương xem như thế lâu rồi cũng không thấy đại tẩu ra tới, tò mò hỏi. Này không như thế nhiều năm không đã trở lại, hôm nay nàng liền về nhà mẹ đẻ, nếu là biết các ngươi hôm nay lại đây, nàng khẳng định liền không đi rồi. Lý Lăng Bạch thê tử Triệu Thị cùng muội muội cảm tình thực hảo. Ở không gả cho hắn phía trước liền cùng Vân Nương là khuê chung bản thân, như thế nhiều năm không gặp, cũng rất muốn nàng. Quang Tông cùng Diệu Tổ đều trường như thế đại lạc. Lý Lăng Bạch nhìn muội muội bên người hai cái tiểu tử, gì, ta nhớ không lầm nói, Quang Tông năm nay không đến 7 tuổi đi, cái này đầu đều mau đuổi kịp 10 tuổi hài tử. Lý Lăng Bạch chỉ vào đại cháu ngoại trai đầy mặt không dám tin tưởng, chẳng lẽ là hắn nhớ lầm. Đại ca, ngươi cũng không biết, tên tiểu tử thúi này nhưng sẽ ăn, mỗi đốn đều phải ăn một thùng cơm. Sức lực cũng đại thật sự, trong nhà đồ vật không biết bị hắn nhiều ít. Vân Nương trong miệng oán giận, ánh mắt lại rất từ ái. Phó Quang Tông nghe được con mẹ nó quở trách, ngượng ngùng sờ sờ đầu, ai làm hắn sức lực quá lớn, có đôi khi một cái không cẩn thận, đồ vật liền hỏng rồi. Nga, còn có loại sự tình này. Lý Lăng Bạch có điểm không tin, một cái 6 tuổi tiểu hài tử, sức lực lại đại đến nào đi. Vân Nương xem chính mình ca ca nghi ngờ chính mình nói, không phục đối nhi tử nói, đại lang. Cho ngươi cứu cứu nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Phó Quang Tông xem chính mình mẫu thân đều lên tiếng, không nói hai lời, cuốn lên tay áo, một tay đem giữa đại sảnh bàn đá cử lên. Lý Lăng Bạch xem trợn mắt há hốc mồm, này bàn đá là hắn riêng thỉnh người chế tạo, dùng chính là thuần khiết đá cầm thạch, như thế một cái bàn, ít nhất được với 100 cân đi. Không nghĩ tới hắn này đại cháu ngoại trai cư nhiên là trời sinh thần lực. Hắn kích động nhìn về phía Vân Nương, Quang Tông có bổn sự này, ngươi cùng muội phu liền không nghĩ tới hảo hảo bồi dưỡng. Vân Nương có chút nghi hoặc, Quang Tông sức lực lớn điểm, trừ bỏ Bảo Châu thích làm hắn ôm đi, mặt khác còn có cái gì tác dụng sao? Lý Lăng Bạch thấy muội muội không rõ, nhắc nhở đến, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới làm Quang Tông tập võ, khảo võ cử sao? Nàng như thế nào không nghĩ tới, Quang Tông đứa nhỏ này ngày thường khờ khạo buồn buồn, liền Bảo Châu kia tiểu nha đầu đều có thể khi dễ hắn, nàng cùng phó truyền tự đã sớm không ôm làm hắn đọc sách thi khoa cử ý niệm. Chính là bọn họ này tiểu địa phương nào tìm được thích hợp lao sư tới dạy dô võ nghệ nột, bọn họ ý tưởng cũng theo đó gác lại xuống dưới. Dù sao hài tử con nhỏ, phó truyền tự tính toán chờ hắn khảo xong khoa cử, đi kinh thành thời điểm lại thế nhi tử hảo hảo tìm kiếm một cái lao sư. Lý Lăng Bạch vừa thấy Vân Nương sắc mặt liền biết bọn họ vợ chồng không phải không nghĩ tới vấn đề này. Ngươi nếu là có cái này ý tưởng, ta này đã có một cái chọn người thích hợp. Là ai? Quan hệ đến nhi tử tương lai, Vân Nương cũng có chút không bình tĩnh. Lý Lăng Bạch gọi tới một bên bà tử, người đi đem Tây Viện Phó Tiêu Đầu mời đến. Muội phu nhưng cùng ngươi nhắc tới quá ta ở Ly Xuyên thiếu chút nữa gặp nạn sự tình. Vân Nương chỉ nghe tướng công nói cái đại khái, cụ thể đã xảy ra cái gì nàng liền không rõ ràng lắm. Ngươi không biết, kia Phó Tiêu Đầu. Phó Cù Hoa ở Lý Gia vài thiên, chính cảm thấy không kiên nhẫn, nếu không phải tiểu chủ tử nói với hắn chỉ cần che chở Lý Gia thương đội hồi huyện Vân Điền hắn là có thể thu được một cái nhất hợp tâm ý đồ đệ, đánh chết hắn đều sẽ không tới này, còn không bằng đi biên quan đánh giặc tới có ý tứ. Chính là mấy ngày đi qua, nay đồ đệ như thế nào còn không có ảnh nột. Đương bà tử kêu hắn đi sảnh ngoài khi, hắn liền cân nhắc, chẳng lẽ là đồ đệ đưa tới cửa. Chương 12 Phó Cù. Phó Cù tiến đại sảnh liền nhìn đến Lý Phủ Thượng nhiều mấy cái chưa từng gặp qua người sống. Hắn tầm mắt ở lược quá Vân Nương khi lược có tạm dừng. Không nghĩ tới hương giã chi gian cũng sẽ có như vậy xuất trần tuyệt diệm nữ tử, bất quá hắn luôn luôn đối nữ nhân không có gì hứng thú, chỉ là hơi làm cảm thán liền lược quá, nhìn về phía bên người nàng hai cái trí đồng. Vừa thấy hắn liền ngây dại, ngay sau đó chính là một trận mừng như điên. Cứ nhiên là trăm năm khó gặp bẩm sinh võ thể, hơn nữa vừa thấy chính là hai cái. Đến Phó Cù trình độ loại này, đã gần đến không cần sờ cốt là có thể phán đoán một người tư chất, hắn có thể thông qua màu da, lông tóc, khí sắc, bước đi nhìn ra ngươi túi da dưới gân cốt hay không cường kiện. Bất quá này có khi cũng sẽ xuất hiện lệch lạc. Lý Lăng Bạch nhìn thấy Phó Cù, đang muốn vì hắn giới thiệu, liền nhìn đến Phó Cù một cái bước nhanh, đem Quang Tông cùng Diệu Tổ bắt lên. Quả nhiên là bẩm sinh võ thể, ta có đồ lệ lạc, ha ha ha ha ha ha. Phó Cù kéo ra hai người ống tay áo. Đối với xương tay sờ tới sờ lui, phảng phất là thấy cái gì hy thế chi bảo. Ngươi đây là làm cái gì, mau đem hài tử bông. Vân Nương sốt ruột hô to. Lý Lăng Bạch cũng tiến lên ngăn lại, ngạch, Phó Tiêu Đầu, có cái gì lời nói hảo hảo nói, trước đem hài tử bông xuống. Lý Lăng Bạch nhìn đến hắn điên cuồng bộ dáng, đồng nhiên có điểm hối hận, này Phó Củ võ nghệ đích xác cao cường, chỉ là này đầu góc tựa hồ có chút vấn đề. Phó Củ cũng phát hiện chính mình hành vi tựa hồ có chút đột ngột, ngượng ngùng đem hai đứa nhỏ bông. Bất quá vẫn là khó nén hương phấn chi tình. Lăng Bạch Huynh, không biết này hai hài tử là. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được bọn họ cha mẹ, hướng bọn họ đưa ra thu đồ đệ sự tình. Này hai hài tử là ta muội muội nhi tử. Lý Lăng Bạch chỉ một bên đem hài tử ôm vào trong ngực Vân Nương. Vân Nương nhìn đến hắn tầm mắt đảo qua tới, đem hài tử ôm càng chặt hơn. Cái kia, vị này phu nhân, tiểu sinh này xương có lễ phó củ cái gì đều hảo, chính là không kiên nhẫn cùng nữ nhân ở chung. Ở hắn xem ra những cái đó khuê các nữ tử nũng nịu, không cẩn thận chạm vào một chút liền hỏng rồi, nào có quân doanh hán tử tới sảng khoái. Nhưng hiện tại hắn đã cho nhân ra để lại hư ấn tượng, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng hắn thu đồ đệ, chỉ có thể giả bộ một bộ văn nhã bộ dáng, thật sâu cúc vái chào, phối hợp hắn đầy mặt hồ cha vẻ mặt hung hãn diện mạo, có vẻ chẳng ra cái gì cả, ngược lại đem Vân Nương chọc cười. Cười liên hảo, Phó Cù nóng bỏng nhìn Vân Nương trong lòng ngực hai đứa nhỏ, vị này nương tử, ngươi hai cái nhi tử có hay không bái sư? Nếu là không có, liền suy xét ta đi. Ta là chính đức 13 năm võ trạng nguyên, thân gia trong sạch, không có thê nhi, về sau phỏng chừng cũng sẽ không cưới vợ sinh con. Nếu là ngươi đem hai cái nhi tử giao cho ta, ta nhất định đem bọn họ coi nếu thân tử, đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho bọn hắn. Phụt Bảo Châu nghe được Phó Cù lại nhảy tự mình đề cử, ôm bụng cười đến thẳng lăn lộn, này nơi nào là tìm đồ đệ a, không biết còn tưởng rằng hắn thượng vội vàng đương cha kế nột. Phó Cù đầy ngập chân tình liền như thế bị đánh gãy. Tức giận nhìn về phía tạp âm nơi phát ra. Cư nhiên lại là một cái bẩm sinh võ thể, chẳng lẽ thời buổi này bẩm sinh võ thể đã như thế không đáng giá tiền sao, gần nhất còn tới Tam Nhi. Phó Cù tức khắc cảm thấy cũng hết giận, cả người đều thoải mái, quả nhiên nghe tiểu chủ tử nói không sai, đi theo Lý Lăng Bạch là có thể tìm được đồ đệ. Bảo Châu chính cười vui vẻ, đã bị người xách theo cổ áo, nhắc lên. Ui ui ui, làm người không cần như thế keo kiệt, còn không phải là cười ngươi vài tiếng. Nên không phải là tưởng đem nàng ngã chết đi. Bảo Châu nhát gan gắt gao ôm lấy tún chính mình cổ áo tay, còn rắc không bảo hiểm, đem tứ chi đều triền đi lên. Ngươi buông ta ra muội muội. Quang Tông cùng Diệu Tổ xông lên, đối Phó Cù một trận tay đấm chân đá. Muội muội, vẫn là cái nữ hoa. Phó Cù da dày thịt béo, cũng không có đem về điểm này đả kích để ở trong lòng. Rồi tay nhéo nhéo Bảo Châu gân cốt, một tay đi xuống mềm mại đều là thịt mỡ. Ai, tiểu nha đầu, ngươi nên giảm điểm phì. Như thế béo, liền xương cốt đều sờ không tới. Bảo Châu khí mặt đỏ lên, cái gì béo, nàng đây là trẻ con phì, chờ nàng trưởng thành tự nhiên liền sẽ gầy xuống dưới. Phó Tiêu Đầu, tuy rằng ngươi đã cứu ta cha một mạng, nhưng là ngươi hôm nay hành động cũng quá thất lễ. Lý Cảnh Ngạn cao mày nhìn trước mắt thô lô nam nhân, khí sắc mặt đỏ lên, tiến lên một tay đem Bảo Châu từ trên tay hắn đoạt lại. Phó Tiêu Đầu nhìn lạnh lùng sắc bén trách cứ chính mình áo xanh thiếu niên, thẹn thùng sờ sờ cái mũi, xoay đầu đi. Đại nam nhân lớn lên môi hồng răng trắng giống bộ dáng gì. Vị này phu nhân, nhà ngươi này khuê nữ nếu là không có sư phó, cũng có thể đem nàng giao cho ta. Phó Cừ dùng càng nhiệt liệt ánh mắt nhìn lăng ở nơi đó Vân Nương. Lấy này tiểu nha đầu tư chất, ta bảo đảm không ra 20 năm, ta là có thể đem nàng bồi dưỡng thành đại khánh cái thứ nhất nữ tướng quân. Vân Nương mở đầu còn bởi vì Phó Cừ đối cảnh khiếp sợ, rốt cuộc nàng như thế đại gặp qua lớn nhất quan cũng chính là huyện lệnh, hiện tại cư nhiên gặp được một cái võ tráng nguyên, người này còn cầu làm nàng nhi tử sư phó. Vốn đang rất vui vẻ, nghe xong hắn phần sau đoạn lời nói mặt đều tái rồi, chính mình nữ nhi như thế nào nuông chiều đều không đủ, trước mắt này mãng hắn cư nhiên còn tưởng đem chính mình nữ nhi giáo thành cao lớn thô kệch nữ tướng quân. Hư, người xấu. Bảo Châu cảm thấy trước mắt người thật sự quá chán ghét, đầu tiên là cười nhạo nàng béo, hiện tại lại tưởng phá hư nàng ăn ngủ ngủ ăn hạnh phúc sinh hoạt, nàng ngộng tưởng là đương nũng nịu tiểu mỹ nhân, cũng không phải là nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tướng quân. Ta học, phó sư phụ, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta cũng muốn làm đại tướng quân. Lý Cảnh Du nhất không kiên nhẫn ngồi ở học đường nghe phu tử giảng cái gì chi, hồ, giả, dã, đáng tiếc Lý Thanh Vân nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm khẩn, liền muốn chạy trốn cái học đều thiên nan và nan, hắn mộng tưởng là giống trong thoại bản đại anh hùng giống nhau trừ bạo giúp kẻ yếu, bảo vệ quốc gia. Ngươi không được. Phó Cừ không chút do dự lắc đầu, hắn ngày đầu tiên đến Lý gia liền cẩn thận quan sát quá Lý gia hai cái nhi tử. Lý gia nhị thiếu gia tư chất so người bình thường hảo điểm, nhưng cũng với không tới hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn. Ngươi nếu là không thu Cảnh Du, ta đây cũng không cần ngươi cho ta sư phó. Quang Tông nhìn đến Cảnh Du mất mát biểu tình, rất có huynh đệ nghĩa khi nói, hắn tuy rằng không quá thích người nam nhân này khi dễ chính mình muội muội, nhưng là hắn cũng biết có thể làm một cái võ trạng nguyên làm chính mình sư phó là thiên đại phúc khí, hắn tưởng bảo hộ chính mình mẫu thân cùng muội muội, này hết thể đều căn cứ vào thực lực của chính mình. Lý Lăng Bạch cũng có chút tâm động. Hắn vốn dĩ liền kính nể Phó Cừ bản lĩnh, nghe được hắn là võ trạng nguyên sau, tưởng cùng hắn kết giao tín niệm cũng liền càng sâu, nếu là chính mình nhi tử có thể bái hắn làm thầy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Một bên Lý Cảnh Ngạn cau mày, có điểm nghi ngờ, ngươi nếu là chính đức 13 năm võ trạng nguyên, vì cái gì hiện tại lại chỉ là một cái bình thường tiêu đầu. Hắn đến là không lo lắng Phó Cừ nói dối, chỉ lo lắng hắn có phải hay không đắc tội cái gì quyền quý, cho nên con đường làm quan tẫn hủy, sợ hắn liên lụy biểu muội một nhà. Lý Lăng Bạch cùng Vân Nương vừa nghe, cũng nghi hoặc nhìn Phó Cừ, hảo hảo mà võ trạng nguyên như thế nào sẽ lưu lạc thành một cái nho nhỏ tiêu cục hộ vệ. Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng nguyên nhân lại nói tiếp Phó Cừ cũng có chút ngượng ngùng, màu đồng cổ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, còn không phải ta ca, gặp người liền nói chính mình dạy ra đồ đệ ưu tú nhất, ta cùng hắn từ nhỏ không đối phó, này bất hòa hắn đánh đố nhất định sẽ dạy ra một cái so với hắn đồ đệ càng ưu tú đệ tử, bằng không không hề bước vào kinh thành nửa bước. Nói xong cũng cảm thấy có điểm ấu trĩ, hắc hắc ngây ngô cười lên. Vân Nương bỗng nhiên thực không yên tâm đem nhi tử giao cho hắn dạy dỗ, vốn dĩ liền rất ngốc, giao xong phòng trừng càng ngốc. Phóng một cái dương là phóng, phóng một đám dương cũng là phóng, Phó Cừ hạ quyết tâm, kiên quyết không thể bỏ lỡ như thế tốt mầm, nếu các ngươi huynh muội chịu bái ta làm thầy, ta đây liền nhận lấy kia tiểu tử. Không cần. Bảo Châu ngạo kiều xoay đầu đi, tránh đi Cảnh Du khát cầu ánh mắt, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày thiền không lượng liền rời giường luyện võ. Đời này nàng liền thanh thản ổn định làm tiểu công chúa, luyện võ loại này khổ sai sự vẫn là giao cho nhà nàng thân ái đại ca đi. Ta cũng không cần, nếu chỉ là bình thường rèn luyện thân thể, tăng cường gân cốt ta liền đáp ứng rồi, nhưng nếu là tưởng ta khảo võ cử kia vẫn là buông tha ta đi. Phó Diệu Tổ đối giơ đao múa kiếm không có gì hứng thú, hắn cùng hắn cha chí hướng giống nhau, càng thích làm lịch sự văn nhã quan văn. Phó Cừ lập tức bị hai cái ái mộ đồ đệ cự tuyệt, thể xác và tinh thần đã chịu bị thương nặng. Chỉ có thể gửi hy vọng với cuối cùng dư lại cái kia. Ta còn là câu nói kia, nếu là thu ta, kia cần thiết cũng Cảnh Du nhận lấy. Phó Quang Tông ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, đạt được Cảnh Du cảm kích đôi mắt nhỏ một quả. Còn có thể có khác lựa chọn sao? Phó Cừ chỉ có thể dưng dưng đáp ứng xuống dưới, trong lòng tính toán, không có việc gì, hiện tại không đáp ứng, dù sao tiếp theo có rất nhiều thời gian, hắn tin tưởng kia hai cái sớm muộn gì sẽ lạc đường biết quay lại, phát hiện võ thuật mị lực. Chờ Phó Truyền tự trở về thời điểm, liền phát hiện con hắn đã tìm hảo sư phó, còn mang thêm một cái con chồng trước. Trở về thời điểm một đám người mênh mông quần quận, trừ bỏ bọn họ mua một xe lớn lương thực, còn có Phó Cừ cùng Lý Cảnh Du một xe hành lý, nhìn dáng vẻ là tính toán thương ở. Phó Truyền tự chỉ có thể này trong lòng an ủi chính mình, nạn hạn hán tin tức cho hấp thụ ánh sáng sau khả năng sẽ sai lầm, có như thế một cao thủ ở, cũng coi như là cấp trong nhà mướn một cái miễn phí tay đấm. Phó Truyền tự mấy người về đến nhà khi Mạnh thị cùng Từ thị cũng đang chuẩn bị hảo cơm chiều, bưng đồ ăn buồn hướng chính đường đi đến. Đương Mạnh thị cùng Phó Cừ đánh cái đối mặt, trong tay đồ ăn buồn liền rớt tới rồi trên mặt đất, bên trong đồ ăn xái đầy đất. Là hắn như thế sẽ xuất hiện tại đây, Mạnh thị sợ tới mức cả người run bần bật. Ngươi cái sát ngàn đao vô dụng phế vật, liền biết soàn soạt lương thực, liền tô đồ ăn đều đoàn không được, ngươi như thế nào không chết đi tính. Lý thị nhìn đến mạnh thị đem đồ ăn buồn quăng ngã, khí chửi ầm lên. Ta không thoải mái, về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Mạnh thị sắc mặt trắng bệnh, căn bản không thèm nhìn bà cửa trách, chạy về chính mình trong phòng. Còn học được nhân mặt, thật là vô pháp vô thiên, nếu thân thể khó chịu vậy đừng ăn cơm, đêm nay ai đều không được cấp mạnh thị đưa cơm. Lý thị khí cái ngưỡng đảo, hung tợn nhìn chằm chằm Phó Đại Ngưu cùng Đại Nha nói, nàng cũng không tin không đói chết nàng. Phó Cù hậm hực sờ sờ chính mình mặt, hắn lớn lên có như thế khủng bố sao, như thế nào đem kia phụ nhân dọa thành như vậy. Mạnh thị đem chính mình kín mít khóa lại trong chăn, hai mắt đỏ đậm. Nàng như thế nào khả năng sẽ quên gương mặt kia, cái kia phụng chỉ đem Phó gia mãn môn sao Trảm Phiêu Kỵ đại tướng quân, hung danh hiển hách sát thần, Phó Cù. Chương 13 tam sinh tam thế. Ăn xong cơm chiều, Phó Truyền Tự ở an bài Phó Cù vấn đề chỗ ở thượng khó khăn. Phó gia tổng cộng 6 gian nhà ngói khang trang, một gian là đại đường phần sau gian là Phó gia hai vợ chồng già phòng, dư lại 5 gian tam phòng cắt chiếm một gian là phòng bếp cùng phòng tạp vật. Cuối cùng một gian là Phó Truyền Tự qua đời ra gian mãi nãi phòng, sau lại ở Phó Lao Đầu cùng Lý Thị đánh nhịp hạ sửa tắc thành Phó Truyền Tự thư phòng, Quang Tông cùng Diệu Tổ lớn lên điểm sau Phó Truyền Tự cách nửa gian phòng ra tới làm hai người bọn họ phòng. Cảnh Du có thể cùng hai tiểu tử tễ một tễ, nhưng Phó cùng một đại nam nhân, cùng nhà hắn không thân không thích, trong nhà có mấy cái tuổi trẻ tức phụ, ở cùng một chỗ cũng sẽ chọc người nhàn thoại. Nhà của chúng ta cách vách kia Điền Lượng ra không phải còn có một gian tiểu phòng ở không sao. Nếu không ta đi hỏi một chút Điền Lượng tức phụ xem hắn thuê không thuê. Lý thị trong miệng Điền Lượng là Phó gia cách vách Điền Lao Hán nhi tử, lúc trước đi rồi hơn 20 năm, bao gồm Điền Lao Hán đều cho rằng hắn chết ở bên ngoài, kết quả một năm trước người đột nhiên đã trở lại, còn mang về tới cái tức phụ. Giống như bên ngoài đã phát tài, sau khi trở về một lần nữa sửa chữa Điền gia nhà cũ, còn ở nhà cũ bên mặt khác nổi lên một gian phòng. Nói là về sau có nhi tử liền cấp nhi tử trụ. Đáng tiếc Điền Lao Hán không cái kia hưởng phúc mệnh. Nhi tử trở về không bao lâu liền đã chết. Phó Cù đối với trụ nào không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần đồ đệ đừng chạy là được. Điền Lượng tức phụ, Điền Lượng tức phụ. Lý thị ở trong sân hô to vài tiếng, cách vách trong viện đi ra một cái tuổi chừng 30, ăn mặc màu lam quái váy nữ tử, dáng người hơi phong, ngoài miệng mang theo ý cười, xem chi dễ thân. Lý đại nương, ngươi tìm ta có cái gì sự? Nhà ngươi không phải còn có gian tiểu phòng ở không ai trụ sao? Nhà ta phương xa cháu trai muốn tới nhà ta trụ đoạn thời gian, ngươi cũng biết nhà ta dân cư nhiều, trụ không dưới, này không phải muốn hỏi một chút ngươi kia phòng ở thuê không thuê. Lý thị cười giải thích nói, ta đây phải hỏi một chút nhà ta kia khẩu tử, việc này ta nhưng không làm chủ được. Điền Lượng tức phụ có điểm chần chờ. Lượng tử, ngươi ra tới hạ. Bên trong nam nhân nghe được nàng kêu to, đi ra. Di sự, con ăn cơm nột nam tử thanh âm hồng tráng, dáng người cường tráng. Mắt lại đại lại viên giống cái trung đồng, đáng tiếc trên mặt một cái trường xẻo từ mũi cốt vẫn luôn sỏ xuyên qua đến thai phải, nhìn qua bộ mặt dữ tợn. Hắn chính là Điền Lượng, trong thôn người đều sợ hắn, có chút lắm mồm phụ nhân ngầm đều nói hắn ở bên ngoài giết người phóng hỏa, cho nên mới có hiện tại thân gia. Phó gia cũng là cùng nhà hắn ở chung lâu rồi, dần dần có chút kết giao, biết hắn bản tính không xấu, không giống người trong thôn truyền như vậy. Hơn nữa Điền Lượng vợ chồng không có hài tử, đặc biệt thích Phó gia mấy cái tiểu hài tử. Thường xuyên mua chút ăn vặt điểm tâm đưa lại đây, hai nhà quan hệ cũng liền càng thêm thân mật. Muốn thuê nhà A. Điền Lượng nghe xong tức phụ nói, cũng hạ không chừng chú ý, rốt cuộc bọn họ có nhiệm vụ trong người, vạn nhất bị kia Phó gia thân thích phát hiện cái gì không đối làm sao bây giờ, chính là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt lại có vẻ bất cận nhân tình. Lý Đại Nương, ngươi nói thỏa không? Phó Cù đã gần đến thu thập hảo chính mình hành lý, tùy thời chuẩn bị dọn đồ vật. Là ngươi. Phó Cù vừa thấy đến Điền Lượng liền giật mình kêu ra tiếng tới, ám tam không phải bị chủ tử phái đi làm nhiệm vụ sao, như thế nào đãi tại đây thôn nhỏ, xem tình huống còn cưới nương tử, chẳng lẽ hắn phản bội chủ tử. Phó Minh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, thật là duyên phận nột. Điền Lượng cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng là lập tức phục hồi tinh thần lại, một phen ôm lấy Phó Cù vai, dùng ánh mắt ám chỉ hắn câm miệng. Lý Đại Nương, ngươi nói muốn thuê nhà chính là hắn đi, chúng ta chính là nhiều năm không thấy được lão bằng hữu. Nếu là hắn vậy một chút vấn đề cũng đã không có, ta hiện tại liền đi đem phòng sửa sang lại ra tới. Điền Lượng cao hứng vô ngực, đánh hạ cam đoan, kéo còn làm không rõ ràng lắm trạng hướng Phó Cù liền hướng một bên tiểu phòng ở đi đến. Nay thật đúng là thiên đại duyên phận nột, không nghĩ tới Lượng tử còn cùng ta kia phương xa cháu trai quen biết, này thật đúng là không thể tốt hơn. Lý thị vui dạo dực nói đến, trong lòng nghĩ, nếu hai người quan hệ không tồi có phải hay không còn có thể đem tiền thuê nhà tiền tiết kiệm được tới. Điền Lượng tức phụ nhìn hai người bóng dáng thần sắc mặc danh. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiến cửa phòng, hai người đồng thời mở miệng hỏi. Kia nữ nhân là ai? Phó Cù gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt, muốn nhìn hắn giải thích. Ám vệ là không thể thành thân sinh con, nhưng xem ám tam cùng kia nữ nhân chi gian bầu không khí cũng không giống như là gặp dịp thì chơi bộ dáng. Ám tam cười khổ một tiếng, ngươi biết ta lúc trước chấp hành nhiệm vụ chúng người khác bây dập, bị trọng thương, ngươi mở đầu nhìn đến chính là cái kia đã cứu ta quả phụ. Hắn sờ sờ trên mặt vết sẹo, nay sẹo là lần đó xảy ra chuyện lưu lại, mọi người thấy hắn đều sợ, chỉ có nàng không chế hắn, cẩn thận chiếu cố hắn. Cho nên ngươi liền lựa chọn phản bội chủ tử cùng nàng ở bên nhau sao? Ngươi có sao có suy xét quá sự tình một khi bị phát hiện, các ngươi hai cái sẽ có cái gì kết cục? Phó Củ có điểm hận sắt không thành thép, bọn họ cái này chủ tử cũng không phải là nhân từ nương tay. Ta không có phản bội chủ tử, là chủ tử tìm được ta. Bảo vệ tốt phó gia tam phòng người, hơn nữa đem bọn họ mỗi ngày phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, chỉ cần 10 năm, chủ tử liền sẽ đem giải dược cho ta, từ đây đồng ý làm ta cùng Thanh Thanh quá thượng người thường sinh hoạt. Ám tam giải thích nói. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái chủ tử phân phó, chính là khen thưởng quá mê người, làm hắn vô pháp cự tuyệt. Lại là phó gia. Phó Cù nghe xong ám tam nói có chút nghi hoặc, cái này phó gia rốt cuộc có cái gì địa phương đáng giá chủ tử như thế đại chú ý, chỉ bằng mấy cái bẩm sinh võ thể. Không, nhất định còn có cái gì hắn không biết địa phương. Chẳng lẽ ngươi tới chỗ này cũng là chủ tử nhiệm vụ? Ám tam nhìn đến phó Cù thời điểm khiếp sợ. Chủ tử để cho ta tới dạy dỗ phó gia nhi tử. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Yên lặng không nói gì, một cái ám vệ huấn luyện viên, một cái ám vệ bảng tiền tam cao thủ, đều bị chủ tử phái đến phó gia, cũng không biết chủ tử rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Tối tăm phòng nội, một thiếu niên ngồi ở trước bàn. Một đầu đen nhánh đầu tóc rối tung ở sau người, đôi mắt hơi rũ, ở ánh nến hạ ảnh ngược ra hơi hơi bóng ma, làm người thấy không rõ thần sắc, hơi mỏng môi có loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Hắn trước người trên bàn bãi đầy một vài bức nữ anh bức họa, có đang ở ăn cơm, có đang ở chơi đùa. Đều không ngoại lệ đều là cười thực vui vẻ. Cái bàn chính giữa, còn có một bộ nét mực chưa khô sĩ nữ họa, họa chung nữ tử cạp váy phiên điệp, da thịt tắc tuyết, giữa mày một viên nốt chu sa, phảng phất giống như thần tiên phi tử. Thật tốt, ngươi lại về tới bên cạnh ta, lúc này đây ta sẽ không lại đánh mất ngươi. Thiếu niên thanh âm mang theo một tia ám ếch, lời nói gian lộ ra tang thương hoàn toàn không giống hắn tuổi tác, ngón tay thon dài từ họa thượng một tấc tấc phất quá. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ hai người lần đầu tương ngộ kia một ngày. Rõ ràng đã qua đi vài thập niên, kia từng màn phảng phất còn phát sinh ở trước mắt. Hắn còn nhớ rõ kia viên kẹo đậu phộng hương vị, hồi tưởng lên, môi lưỡi gian đều mang lên nhẹ nhẹ vị ngọt. Chính là hắn quá nhát gan, thống hận chính mình dơ bẩn huyết mạch, sợ chính mình trên người dơ bẩn đem nàng nhiễm dơ, chỉ dám ở nàng phía sau yên lặng nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Khi đó hắn nghĩ, nếu hắn chạm thượng kia trí cao vô thượng vị trí, hắn có phải hay không liền có tư cách có được nàng? Chính là hắn đã quên không có ai sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ đợi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, không có tư cách, cũng không dám ngăn lại. Nhìn nàng tươi cười càng ngày càng ít, bi thương càng ngày càng nhiều, nhìn nàng dần dần ở kia tịch mịch nhà cửa dần dần khô héo. Hắn luôn là đối chính mình nói, chờ một chút, chờ một chút, hắn tưởng đem thế gian này tôn quý nhất vị trí phủng đến nàng trước mặt, làm nàng làm dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân. Chính là không còn kịp rồi, nàng vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn. Hắn còn không có tới kịp nói cho nàng, hắn có ái nàng. Chờ được như ý nguyện ngồi trên cái kia vị trí, triệu tập trên đời này sở hữu cao tăng, hao phí ngàn vạn nhân lực, trúc kiến trích tinh đài, chỉ vì tìm được cái kia truyền thuyết giữa xuyên qua thời không phương pháp. Hắn thành công, một lần nữa về tới năm đó lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt địa phương, hắn làm tốt sở hữu chuẩn bị, chính là hắn tiểu nữ hải không có xuất hiện. Trên thế giới này cư nhiên đã không có nàng, rõ ràng mọi người cùng sự đều không có biến hóa, duy độc thiếu hắn. Như vậy thế giới này lại có cái gì tồn tại ý nghĩa nột? Hắn không nghĩ thấy phó gia mỗi người, là bọn họ không có bảo vệ tốt hắn cô nương, làm hại nàng không thể đi vào trên đời này, cho nên bọn họ bằng cái gì có thể khoái hoạt vui sướng, trong lòng không có khúc mắc tồn tại. Hắn muốn cho bọn họ đứng ở tối cao vị trí, lại thống khổ chết đi. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là mềm lòng, hắn cô nương là như thế để ý chính mình người nhà, hắn lo lắng nếu nàng biết này hết thảy, sẽ chán ghét hắn, căm hận hắn. Cho dù chuyện này nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Cho nên ở hắn ngầm đồng ý hạ, Quang Tông cùng Diệu Tổ trộm thoát đi kinh thành, đây là hắn cuối cùng nhân tử. Phó gia chỉ là một cái đạo, hỏa tuyến, ở kế hoạch của hắn hạ, đại khánh sụp đổ, chiến loạn nổi lên bốn phía, toàn bộ hoàng triều biến thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông. hắn làm cho cả Đại Khánh làm chôn cùng. Hắn lại về tới lúc ban đầu, hắn nữ hải cũng còn hảo hảo tồn tại. Hắn sẽ không giống trước kia như vậy ngốc, lúc này đây. Thần chắn sát thần, Phật chắn diệt Phật. Chương 14 lương thực nguy cơ, 1. Hiện tại đã tới gần đầu thu, chính là thời tiết vẫn là thập phần nóng bức. Bảo Châu ăn mặc khinh bạc tơ lụa màu lam đoàn quái, trang bị cùng sắc quần sa lọn, thích ý ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Từ có học bước xe, người trong nhà liền không cần thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, lo lắng nàng đi đường khi quăng ngã, chỉ cần đem nàng đặt ở tầm mắt có thể với tới địa phương là được. Nàng lúc này chính một chút liếm điền lượng thẩm đưa kẹo đậu phộng, cái này kẹo đậu phộng xốp giòn thơm ngọt, một chút cũng không dính nha, có chứa hạt mẹ cùng hạt thông thanh hương. So huyện thành điểm tâm cửa hàng mua ăn ngon nhiều, nghe nói là điền lượng thẩm thân thích từ kinh thành mang đến. Đời trước nàng liền yêu nhất ăn kẹo đậu phộng, điền lượng thẩm không có hài tử, bạch béo đáng yêu Bảo Châu đặc biệt chiêu nàng thích, trong nhà kia một đại hộp kẹo đậu phộng hơn phân nửa đều vào Bảo Châu trong miệng. Bảo Châu người còn nhỏ, hàm răng cũng không trường tề, điền lượng thẩm khống chế được phân lượng, mỗi ngày liền cấp một tiểu khối, sợ nàng ăn hỏng rồi nha. Châu Châu, cho ta ăn chút bái nói chuyện chính là miệng nhất thèm Quang Tông, hướng về phía Bảo Châu làm mặt quỷ. Quang Tông Diệu Tổ cùng Cảnh Du ba cái anh em cùng Cảnh Ngộ, chính bi thảm hề hề ở Thái Dương phía dưới ngồi xổm mã bộ, hai tay ôm một cái chứa đầy thủy vào rượu, duỗi thẳng tắp. Quang Tông còn hảo điểm, rốt cuộc đấy bãi tại nơi đó, Diệu Tổ cùng Cảnh Du liền có điểm chịu không nổi, hai tay run đến không được, thân mình cũng có chút run lên, chỉ là tính tình quật cường, cắn răng kiên trì. Nhìn chính mình đáng thương ca ca chịu phó củ phi người thay cha tấn, Bảo Châu lòng có xúc động, quá thảm. Càng thêm kiên định vô luận phó củ sử dụng cái gì viên đạn bọc đường dụ hoặc nàng, nàng đều sẽ không đáp ứng làm hắn đệ tử quyết tâm. Bất quá cho dù lại đồng tình, nhìn trên tay chỉ còn lại có móng tay cái lớn nhỏ kẹo đậu phộng, Bảo Châu vẫn là có điểm không bỏ được, dứt khoát chỉnh khối hàm tiến trong miệng, gương mặt tức khắc cố lấy một cái đại bao. Trừng mắt tròn tròn mắt to, đôi tay một quán, đối với Quang Tông nói đến, đường đường, một có. Trong miệng mặt hàm một khối đường, một miệng có điểm mơ hồ không rõ. Quang Tông chỉ có thể khí dương mắt nhìn. Châu Châu, đừng lý đại ca ngươi, giúp nhị ca đảo chén nước. Ở mặt trời chói chang phía dưới ngồi xổm nửa canh giờ, Phó Diệu Tổ cảm thấy chính mình giống như là mất nước cá, mau bị nướng làm. Hắn căn bản không nghĩ học cái gì võ thuật, chỉ là Phó truyền tự cảm thấy cho dù học văn cũng nên có một cái cường kiện thân thể, buộc hắn mỗi ngày hoa một canh giờ, đi theo hai huynh đệ cùng nhau học võ. Giúp ta cũng đảo một ly. Cảnh Du phơi đến đầy mặt đỏ bừng. Miệng khô lưỡi khô cùng Bảo Châu nói đến. Bảo Châu dứt khoát đồng ý, đong đưa hai điều cẳng chân, mở ra học bước xe hướng trong phòng đi đến. Gần nhất mấy ngày, trong nhà nam nhân chỉ cần không còn nhàn, liền sẽ lén lút ở phó lao đầu hai vợ chồng ra trong phòng đào đất hầm, từ huyện thành mua lương thực hơn phân nửa tảng tới rồi hầm, phòng bếp phía sau kho lúa chỉ thả mấy túi bắp làm bộ dáng. Bảo Châu đi vào thời điểm Lý Thị mới vừa đem ngày hôm qua nấu tốt chè đậu xanh từ giếng nhắc tới. Ướp lạnh một đêm chè đậu xanh mát lạnh giải nhiệt. Như thế nhiệt thiên uống không còn gì tốt hơn. Nếu không phải xem gần nhất mấy ngày trong nhà mấy nam nhân hoa đại lực ý, Lý Thị mới luyến tiếp nấu chè đậu xanh như thế quý giá đồ vật. Mãi, ca ca, khắc, uống nước. Bảo Châu vừa thấy đến ướp lạnh chè đậu xanh mắt liền sáng lên, Châu Châu, cũng khác. Bảo Châu lôi kéo Lý Thị ống quần, một trận làm lũng bán manh. Đem Lý Thị hống đến mặt mày hớn hở. Hảo, mãi mãi cho chúng ta Châu Châu đảo mãn mãn. Lý Thị cẩn thận bỏ qua một bên nổi tại mặt ngoài đậu xanh xác, thỉnh mấy chén chè đậu xanh ra tới, còn dư lại phù cha cùng một chút chè đậu xanh lưu tại đáy nổi. Đại nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nét mực gì nột, Lý Thị cao giọng kêu gọi, đem này mấy chén chè đậu xanh cho ngươi cha bọn họ đoan qua đi. Lý Thị đem khay đưa cho đại nha. Trong nổi dư lại ngươi cùng mấy cái nha đầu phân một phân, nhớ kỹ đừng cầm chén giải. Đại nha không nghĩ tới các nàng tỉ muội phân, có điểm thụ sủng nhược kinh, ở nông thôn. Nữ hoa tử không đáng giá tiền, có ăn, có xuyên liền không tồi. Đáng tiếc người sợ nhất chính là đối lập, đại nha liếc liếc mắt một cái mặt khác thịnh ra tới bốn chén chè đậu xanh, biết kia khẳng định là cho tam phòng mấy cái tiểu tể tử. Liền cái kia phì giống cái lợn chết giống nhau, mỗi ngày liền biết ngây ngô cười tiện nha đầu bằng cái gì có thể có loại này đãi ngộ. 12 tuổi đại nha đã có thể che giấu ý nghĩ của chính mình, cho dù trong lòng không thoải mái, ngoài miệng vẫn là cười đồng ý, bưng khay liền hướng Lý Thị hai vợ chồng già nhà ở đi đến. Bảo Châu mơ hồ đã nhận ra đại tỷ địch ý, nhưng là ở cái này ra, phòng trừng trừ bỏ nhà mình một phòng người, không có ai là chân chính xem nàng thuận mắt. Không nhận người ghen ghét chính là tài trí bình thường, Bảo Châu chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Lý Thị bưng một chén phân lượng nhất mãn phóng tới Bảo Châu học bước trên xe tiểu trên giá, lại bưng dư lại mấy chén đi cấp đang ở chịu khổ huynh đệ Tam Nhi. Bảo Châu xoay chuyển trong mắt, nghĩ đến đang thương hề hề đại ca, lưu hồi nhà mình phòng. Vân Nương lo lắng bọn họ huynh muội mấy cái ngẫu nhiên đã đói bụng, ở giường đất chân lùn quầy thả không ít kẹo điểm tâm, muốn ăn tùy thời có thể lấy, liền bảo châu đều đủ được đến. Nàng mở ra ngăn tủ, cầm một khối mức táo bánh phong tươi yếm, nàng cảm thấy này điểm tâm quá ngọt, đến hoảng, chính là nàng đại ca thích ngọt, thích ăn thực. Bảo Châu đi ra ngoài thời điểm, Quang Tông mấy người đã uống xong rồi chè đậu xanh, hơi chút thoải mái điểm. Quang Tông nhìn đến tự mình keo kiệt muội muội, hừ một tiếng, quay đầu đi không xem nàng. Bánh bánh, cấp. Bảo Châu móc ra trong túi mức táo bánh, đưa tới giận dỗi đại ca trước mặt, Quang Tông mắt lập tức sáng, nhìn nhìn phó củ không có ở phụ cận, buông trên tay vỏ rượu, tiếp nhận mức táo bánh, hai ba ngụm liền nhét vào trong miệng. Muội muội thật tốt. Quang Tông ăn ngọt ngào điểm tâm, trong lòng cũng giống ăn mật giống nhau. Mở đầu không mau đã sớm bị hắn ném tới trên 9 tầng mây, kẹo đậu phộng cái gì ở trong mắt hắn nhưng xa xa so ra kém mức táo bánh. Phó Diệu Tổ ở một bên mắt trợn trắng, liền ngươi còn tin cái kia cơ linh quỷ nha đầu, cũng chính là nàng không yêu ăn, nếu là nàng thích, xem nàng có bỏ được hay không cho ngươi. Vừa định mở miệng tỏa một tỏa kia ngốc tử nhuệ khí, quay đầu liền nhìn đến Bảo Châu bĩu môi, nháy ngập nước mắt to, đối hắn tới một cái nghiêng đầu sát, manh hắn đem muốn nói toàn đã quên. Thực hảo. Kỳ thật hắn so với lao đại tới cũng hảo không bao nhiêu. Lý Cảnh Du cùng Phó Quang Tông giống nhau, trời sinh thô tuyến điều, nhìn Quang Tông ăn vui vẻ, càng thêm hâm mộ hắn có thể có như thế đáng yêu hiểu chuyện muội muội. Bảo Châu xem chính mình số một chung khuyển lại một lần bị chính mình thu phục, vừa lòng chạy đến bóng cây phía dưới, mỹ tư tư hưởng thụ khởi chính mình siêu đại phân lượng ướp lạnh chè đậu xanh. Đại Nha bưng chè đậu xanh đi tới cửa, đang muốn đẩy mở cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện với nhau thanh, đẩy cửa động tác cũng ngừng ở nơi đó. Trong huyện phòng trừng là được đến tin tức, những cái đó mễ hành lương thực đều phiên hai phiên, có chút thậm chí không bán mễ, chôn trở về sau tình thế càng nghiêm túc cố định lên giá. Nói chuyện chính là Phó Đại Ngưu, gần nhất mấy ngày, hắn vẫn luôn chạy huyện thành mua lương, lương giới dâng lên tin tức cũng là hắn trước hết mang về tới. Chúng ta thôn đảo còn hảo điểm, trước thời gian có chuẩn bị, trừ bỏ cá biệt mấy hộ không tin, từng nhà đều trước thời gian tồn đủ rồi lương thực. Phó lao đầu nhớ tới mấy ngày nay những cái đó trước thời gian lấy lòng lương thực nhân ra đối hắn cảm tạ, liền có chút đắc ý. Cái kia Hoàng Tú Tài năm mươi mấy rồi mới thi đậu tú tài, ghi hận lao tam so với hắn lợi hại, tuổi còn trẻ thi đậu tú tài đoạt hắn nổi bật. Vì cùng ta cạnh tranh, chính là không cho tức phụ nhi tử cho lương, còn khuyên trong thôn mấy hộ cùng hắn quan hệ hảo nhân ra đừng nghe ta nói, kết quả thật là có mấy hộ không dài đầu óc tin, hiện tại kia mấy hộ nhà mỗi ngày ở nhà đánh nhau, cùng hoàng gia cũng là hoàn toàn nháo phiên. Phó lao đầu chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, thần sắc có điểm vui sướng khi người gặp họa, hắn còn nhớ kỹ ngày đó Hoàng Tú Tài đối hắn châm trọng, xem hắn xui xẻo hắn liền vui vẻ. Phó truyền tự vẫn luôn cau mày, không có mở miệng nói chuyện, Phó Nhị Ngưu nhìn, có tâm đâm hắn vài câu. Lao tam, nhà của chúng ta không phải tồn cũng đủ lương sao, ngươi bản cái mặt sầu cái gì? Cha, ngươi có biết hay không chúng ta thôn cách vách Lý Gia Ao cùng Mạnh Gia thôn đem lương thực đều mua? Phó truyền tự nói đem phó lao đầu cùng mặt khác hai huynh đệ hoảng sợ. Ngươi từ nào nghe tới đến tin tức? Phó lao đầu khẩn trương hỏi, Lý Gia Ao cùng Mạnh Gia thôn liền ở thôn Đại Điền tả hữu, thôn Đại Điền rất nhiều tức phụ đều là kia hai cái thôn. Nếu là kia hai cái thôn thật sự đem lương thực đều bán, đến lúc đó nạn hạn hán tin tức một bùng nổ, liền bọn họ thôn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hôm nay buổi sáng đại cứu gỗ thịt mà nhờ người mang lời nhắn cho ta, nói là có lương thương trước tiên được đến tin tức, tưởng nhiều độn điểm lương đại vớt một bút, để cao thu lương giá cả. Lý Gia Ao cùng Mạnh Gia thôn người vừa thấy như thế nhiều tiền, không chút nghĩ ngợi liền đem nhà mình lương thực đều bán, chỉ còn chờ năm nay thu lương. Phó truyền tự nghe thấy cái này tin tức thời điểm thật là hận chết cái kia gian thương, cái gì lúc còn nghĩ biến thành màu đen tâm tài. Cũng phiền não nên như thế nào xử lý vấn đề này. Đại Nha khiếp sợ, Mạnh Gia thôn chính là nàng bà ngoại ông ngoại gia, nàng nương bên kia thân thích nhất vô lại, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, thiên nàng nương còn cảm thấy nhà mẹ đẻ nào đều hảo. Một cái kính hướng nhà mẹ để dọn đồ vật. Nếu tam bá trong miệng nói là thật sự, nàng đã có thể tưởng tượng kia toàn gia dính đi lên tình cảnh, bọn họ một phòng ở cái này ra đã rất khó, nếu là nhiều như thế một đám ăn cơm trắng thân thích, chẳng phải là càng gian nan. Chương 15 lương thực nguy cơ, nhị. Đại Nha đưa xong chè đậu xanh, chạy đến nhà mình trong phòng. Đại phòng căn nhà kia bị Phó Đại Ngưu cách thành hai nửa, trung gian dùng tấm ván gỗ phân cách mở ra. Rốt cuộc Đại Nha cùng Tam Nha cũng lớn. Ngủ ở một gian trong phòng luôn là có điểm không có phương tiện. Đại Nha vừa mở ra môn nhìn đến chính là nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi Mạnh Thị, Tam Nha ở một bên giúp nàng lột hạt dưa nhân. Mạnh Thị sợ ở nhà nhìn đến phó cụ, mấy ngày nay nàng trừ bỏ bị Lý Thị phái đi tình hình lúc ấy đi ra ngoài, bình thường thời điểm liền loa ở trong phòng, Lý Thị đám người không biết tình hình thực tế, còn ở buồn bực nàng gần nhất như thế nào ngừng nghỉ. Nương, ngươi có biết hay không ta ông ngoại bọn họ thôn người đem lương thực đều bán sự a? Đại nha nôn nóng hỏi Mạnh thị, mấy ngày hôm trước nàng còn thấy nàng nương vội vội vàng vàng hồi quá ông ngoại ra. Bọn họ thôn đem lương thực bán. Mạnh thị biểu tình không giống đại nha tưởng như vậy nôn nóng, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Nàng chính là đem nhà mình như thế nhiều năm tích cóp xuống dưới vốn riêng đều giao cho nàng cha, còn cùng nàng cha cùng đại ca nói gần nhất lương giới sẽ dâng lên, làm cho bọn họ cũng đem trong nhà tiếp tục lấy ra tới nhiều chuân điểm lương. Không nghĩ tới nàng cha cùng đại ca lần này động tác như thế mau, cái này nhưng đã phát. Nương, ngươi như thế nào một chút cũng không nóng nảy à, ngươi có biết hay không hiện tại lương giới đều trướng rất cao, đến lúc đó mua không nổi lương, đám kia người có phải hay không lại muốn tới nhà của chúng ta chiếm tiện nghi. Đại nha vẫn luôn khinh thường nàng nhà mẹ đẻ đám kia bà con nghèo, Lý thị tuy rằng đối nàng giống nhau, chính là ở thôn đại điển, nàng nhật tử đã gần đến là một đám tiểu tỷ muội bên trong nhất thư thái. Nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nói chuyện lột, một cái bồi tiền hóa còn dám cùng ta hử. Mạnh thị lưu loát từ trên giường đất bỏ xuống dưới, hung hăng ninh nàng vài cái. Đó là ngươi ông ngoại gia, cũng là ngươi thân mãi mãi nhà mẹ đẻ, lấy phó ra điểm đồ vật xảy ra chuyện gì. Đó là ngươi ông ngoại bà ngoại tâm địa hảo, đau lòng chúng ta, sợ lao nhân kia đồ vật đều bị phía sau sinh con hoang lừa đi, thay chúng ta tồn. Ngươi nha đầu này như thế nào liền không nhớ rõ bọn họ hai vợ chồng ra hảo nột, liền biết ngươi cái bạch nhãn lang, không lương tâm. Nói xong còn chưa hết giận, hung hăng đánh hai hạ. Liền biết hai người các ngươi tỷ muội đời này là tới khắc ta, không phải các ngươi hai cái, ta sinh ra sớm ra nhi tử, toàn cút cho ta hồi chính mình trong phòng đi, nhìn ta liền sinh khí. Đúng rồi, kia lương giới chướng nhiều ít. Mạnh thị đối đời trước lúc này phát sinh cụ thể sự tình đã quên đến không sai biệt lắm, chỉ nhớ rõ đại khái tình huống. Phiên gấp đôi đi. Đại nha cho rằng hảo tâm ngược lại bị Mạnh thị đánh chửi, tâm tình thực hâm hực, tùy tiện trở về một câu, lôi kéo tam nha vào tự mình cửa phòng. Này nha đầu chết tiệt kia. Mạnh thị đem hai cái nữ nhi đuổi đi sau, mỹ tư tư nằm ở trên giường đất, an tam nha lột ra tới hạt dưa nhân. Này lương giới còn có đến trứng lột, nàng nhưng đến nhắc nhở cha mẹ không cần đem lương thực bán, chờ đến lúc đó ly xuyên dân chạy nạn vọt tới Linh Đông, đại gia liền sẽ biết lương thực tầm quan trọng, khi đó lương thực cũng không phải là có tiền là có thể mua tới rồi. Mặc sức tưởng tượng bán giao lương thực sau hạnh phúc sinh hoạt. Ánh mắt từ ái sờ sờ chính mình bụng, tính tính nhật tử, lại quá một năm. Nàng mẫu ca nhi liền sẽ dấn thân vào đến nàng trong bụng, đời này, nàng nhất định sẽ làm con trai của nàng quá thượng hạnh phúc nhất sinh hoạt. Lúc này Mạnh ra bầu không khí nhưng xa không có Mạnh thị tưởng như vậy hài hòa. Hai cha hắn, ngươi nói nên làm sao bây giờ nột, đại nương tử kia tiền, chúng ta lấy cái gì còn a? Nói chuyện chính là Mạnh ra lão thái thái, cũng là Mạnh thị nương. Còn có thể làm sao bây giờ, hoa đều hoa, ta còn có thể biến ra bạc tới không thành. Mạnh Huệ Tam lớn lên gầy gầy bẹp bẹp, lấm la lấm lét. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Mạnh thị cô cô đại Mạnh thị ở gả cho phó tam một khi, Mạnh gia cũng là làng trên xóm dưới có tiếng giàu có nhân gia, đáng tiếc đại Mạnh thị đệ đệ Mạnh Huệ Tam là cái có tiếng bại gia tử, đem trong nhà mười mấy mẫu tốt nhất ruộng nước toàn bại hết, người một nhà chỉ có thể dựa vào vài mẫu cằn cỗi vùng núi miễn cưỡng độ nhật, còn thường thường từ mấy cái xuất giá nữ nhi nơi đó moi điểm đồ vật ra tới. Mạnh Tam Huệ con trai độc nhất Mạnh Đại Bảo cùng hắn cha một mạch tương thừa, trộm cắp, không làm chính sự. Không một hộ nhà chịu đem nữ nhi gả lại đây, đến nay còn đánh quan côn. Chính là nói, nương, ngươi sầu cái gì kính a? Kia tiền không phải ta đại tỷ hiếu kính cha ta sao, cha ta hoa lại như thế nào? Mạnh đại bảo đương nhiên biết kia số tiền Mạnh thị là lấy tới làm cái gì, chính là lúc ấy bọn họ phụ tử căn bản không tin nàng lời nói, chỉ là ngoài miệng đáp ứng, chờ tiền một bắt được tay, phụ tử hai sung người giàu có, vui tươi hớn hở ở huyện thành Nghi Xuân lâu tiêu sái non nửa tháng. Thẳng đến cuối cùng một văn tiền bị đào giống mới trở về. Ăn quán thịt cá, lại trở lại trong thôn ăn cỏ ăn trấu, hai cha con rõ ràng không quá thích ứng, mấy ngày hôm trước có người giá cao mua lương, hai người không hề nghĩ ngợi, đem trong nhà dư lại lương thực toàn bán lương được đến tiền cũng không mấy ngày đã bị hai người tiêu xài không còn. Chờ trong huyện Ly Xuyên nạn hạn hán, lương giới bạo trướng tin tức truyền đến, bọn họ mới ý thức được không đúng, nguyên lai nhà mình đại nữ nhi, đại tỷ, nói chính là thật sự. Cũng mới ý thức được Mạnh thị thác bọn họ mua lương tiền đã một văn không còn. Đều tại ngươi kia không biết xấu hổ đại tỷ, nàng nếu là hảo hảo cùng kia phó lao tam sinh hoạt, hiện tại sao nhóm ra muốn cái gì không có, nơi nào dùng đến làm ta đại cô nương xem Lý thị kia lao điêu bà sắc mặt. Mạnh lao thái nhắc tới nàng cái kia đại cô tỷ liền tới khí, điếu sao tam giác mắt tràn đầy đối nàng trong miệng nữ nhân khinh thường cùng oán hận. Mạnh Huệ Tam cũng đối chính mình cái kia đại tỷ rất bất mãn, năm đó cũng không biết cùng cái nào dã nam nhân chạy. Như thế nhiều năm cũng không gửi điểm bạc trở về, còn không bằng ở bên ngoài đã chết sạch sẽ. Tuy rằng lúc trước Đại Mạnh Thị cùng người tư buôn sự tình không bốn phía tuyên dương khai, đối ngoại chỉ nói bệnh tật qua đời, nhưng là biết đến nhân gia cũng không ít, trong lén lút có hay không cùng người ta nói liền không nhất định. Bởi vì cái này, Mạnh gia mấy cái nữ nhi cũng không có hảo thanh danh, gả nhân gia đều không phải thực hảo, lễ hỏi bởi vậy thiếu rất nhiều. Mạnh Huệ Tam nhắc tới khởi hắn cái kia tỉ tỉ liền hận đến ngứa răng. May mắn, năm đó nương hoa hoa thân, chính là buộc phó đại ngưu cưới đại nương tử, bằng không liền ít đi như thế một hộ giàu có thân thích. Mạnh Huệ Tam thực vì chính mình dự kiến trước mà đắc ý. Đúng vậy, cha, ngươi nói ta đại tỷ tùy tay một lấy đều có thể lấy ra như vậy đại một số tiền, kia lão phó ra đến nhiều có tiền a. Mạnh đại bảo còn nhớ thương nghi xuân lâu kia tiểu đào non mịn ra thịt, thủ đoạn, nghĩ lại từ nàng đại tỷ nơi đó đào điểm bạc ra tới. Dù sao khẳng định không ít, ngươi tưởng Lý thị kia lão điêu bà cháu trai, nghe nói làm buôn bán đại kiếm lời một bút, phó gia kia tam tức phụ là hắn thân muội muội, có thể không cho bọn họ chỗ tốt. Mạnh lão thái thái nghe nhiều nhà mình nữ nhi oán giận, đối Lý thị kia đối mẹ chồng nàng dâu cũng là ghen ghét không được, như thế nào khắp thiên hạ chuyện tốt đều bị các nàng được. Sớm biết rằng lúc trước nên làm tam nương tử gả cho phó lão tam, bằng không hiện tại nàng cũng là tú tài nương tử. Mạnh lão thái có điểm hối tiếc không kịp. Thôi đi, Mạnh Huệ Tam khinh thường nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, nhân ra phó lao tam có thể xem thượng tam nương tử, ngươi nếu là tưởng tượng gả đại nương tử giống nhau đem tam nha đầu lại qua đi, không cần Lý thị, phó lao đầu là có thể sống sờ sờ bổ ngươi. Hắn tuy rằng lăn lộn điểm, xem người vẫn là cực có ánh mắt, phó lao tam chính là phó tam mục trong mắt, mệnh căn tử, an vạ phó đại ngưu phó nhị ngưu trên người, phó lao đầu mắt nhắm mắt mở liền đi qua, phó lao tam chính là phó gia hy vọng nột. Bất quá này cũng không thể quái phó lao đầu bất công, rốt cuộc liền hắn tỷ tắc phong, kia hai tiểu tử có phải hay không phó tam một loại đều không nhất định, liền tính là thân sinh, vừa nhìn thấy bọn họ liền nhớ tới bọn họ kia sốt ruột nương, này tâm có thể không thiên đến chân trời đi sao. Làm nam nhân, Mạnh Huệ Tam vẫn là thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngày mai, người đi tranh phó ra, hỏi đại nha lấy điểm tiền lại đây, nếu là không có, lấy điểm lương cũng đúng, trong nhà đều mau không có gì ăn. Nàng tổng không thể nhìn nàng cha mẹ toàn đói chết đi. Mạnh lao thái có điểm không tình nguyện, chúng ta đem bạc đều hoa không có, nếu là đại cô nương đã biết, không được oán chết chúng ta, nào còn sẽ lại cấp bạc cấp lương. Nàng dám không cho. Mạnh Huệ Tam híp lại đậu xanh đại mắt, bắn ra rắn độc giống nhau quan mang. Nếu nàng có thể cho chúng ta truyền tin tức này, kia lão phó gia hẳn là chuân không ít lương thực đi, phó lao đầu như vậy thông minh, hẳn là sẽ không muốn cho ta đem tin tức này truyền ra đi, phải biết rằng chúng ta thôn cùng Lý gia ao người chính là toàn đem lương thực bán không có. Mạnh Huệ Tam nói là Mạnh Lao Thái dùng mình một cái, nàng trong lòng minh bạch nếu là thật sự đem nói đến này phân thượng, nhà mình cô nương ở phó gia phòng trừng không có cái gì ngày lành qua, chính là nhìn thoáng qua Mạnh Đại Bảo, Mạnh Lao Thái quyết tâm, lại như thế nào, cũng đến nhìn nhi tử cưới cái tức phụ, sinh cái tôn tử, lão Mạnh gia không thể ở nàng nhi tử này bối tuyệt hậu. Tin tưởng nàng khổ chung, nữ nhi là sẽ lý giải. Mạnh thị không hổ là nàng nữ nhi. Trọng nam khinh nữ tư tưởng thật là một mạch tương thừa, không biết này đau khổ rơi xuống trên người mình, Mạnh thị còn có thể hay không kiên trì cái này ý tưởng. Chương 16 khế đất. Hôm nay nột, ta ở chỗ này có vài món sự cùng đại gia cùng nhau thương lượng. Ăn xong cơm chiều, phó lao đầu đem người một nhà đều giữ lại, cùng Lý thị hai người ngồi ở chủ vị thượng. Cha, có cái gì sự ngươi liền nói bái. Phó nhị ngưu xem Lý thị cười tủm tỉm bộ dáng liền sợ tới mức một run run. Trực giác hắn cha tiếp theo muốn nói đối bọn họ hai phòng tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Mấy ngày nay, trong nhà mua rất nhiều lương thực, các ngươi cũng là biết đến, trong nhà không như vậy nhiều tiền mặt, là Lao Tam đem bọn họ kia một phòng tiền riêng đem ra. Phó Lao đầu dừng một chút, nhìn mặt khác hai phòng sắc mặt, ta và các ngươi nương hai cái thương lượng một chút, này tiền không thể làm Lao Tam một phòng ra, các ngươi hai cái ca ca tổng không thể ăn đệ đệ, cũng đến lấy ra điểm tiền ý đồ đến tư ý tứ, ta cũng biết các ngươi tồn vốn riêng phòng trừng không nhiều lắm. Liền không phòng lấy cái hai lượng đi. Hắn đánh giá như thế nhiều năm bọn họ huynh đệ tích cóp hạ bạc sẽ không thiếu với năm lượng, như thế điểm tiền vẫn là có thể lấy đến ra tới. Đúng vậy, chính là lý lẽ này, này ca ca lấy đệ đệ, nói ra đi cũng không dễ nghe a. Lý thị lập tức tiếp thượng lão nhân nói, bản thân tử tiền kia đều là để lại cho nàng bảo bối cháu trai cháu gái, sao có thể làm người ngoài soàn soạn. Cha, trong nhà tiền nột, tổng không thể một phân không còn đi. Mạnh thị trong lòng căng thẳng, nhà nàng tiền riêng nàng toàn cầm đi cho nàng cha thu lương, lúc này nhi nào còn có tiền lấy ra tới, huống chi, nàng nhưng không tin trong nhà một phân tiền cũng chưa, đúng giờ bị kêu bất công lão bất tử toàn phủi đi đến tam phòng đi. Người ý tứ vẫn là ta và ngươi cha lừa ngươi. Lý thị khỏe miệng một suy sụp, lôi kéo phó lao đầu tay háo, reo lên, lão nhân, ngươi nhìn xem, ngươi này hảo nhi tử hảo tức phụ còn cùng ngươi đừng tâm tư nột, đây là lo lắng ta này mẹ kế tham bọn họ đồ vật, ngươi tới nói câu công đạo lời nói. Lão đại, ngươi nói, đây là ngươi tức phụ ý tứ vẫn là ngươi ý tứ. Phó lao đầu tuy rằng không thích này hai cái nhi tử, nhưng là cũng không hy vọng nhìn đến ba cái nhi tử bất hòa. Cha, không ngừng đại tẩu trong lòng nói thầm, ta cũng liền không rõ, trong nhà mấy năm nay tiền thu rất nhiều, như thế nào liền lấy không ra mua lương tiền. Lấy phó nhị ngưu tiền, tựa như cắt hắn thịt giống nhau, không đem việc này nháo minh bạch, hắn là như thế nào cũng không chịu đem tiền lấy ra tới. Cha, kỳ thật chúng ta còn có điểm tiền, điểm này mua lương bạc liền tính đi. Phó truyền tự còn không có đem chút tiền ấy để vào mắt, hơn nữa kia bạc cũng là bạch đến. Ngày đó ôm Bảo Châu ở bên ngoài đi dạo, bầu trời bay qua đi một con chim, giữa không trung bỏ xuống một cái túi tiền, liền rớt ở bọn họ trước mặt, bên trong có 20 lượng bạc cộng thêm một trương tờ giấy, đưa cho người có duyên. Phòng trưng là cái gì công tử tiểu thư nhàn đến không có chuyện gì, đùa giỡn. Cùng loại chuyện tốt đã xảy ra rất nhiều lần, đều là ôm Bảo Châu mới gặp phải, tam phòng vì thế nhiều không ít vốn riêng. Cho nên lần này lấy ra bạc mua lương bọn họ phu thêm một chút bất mãn cũng không có. Coi như là làm việc thiện, dù sao cũng là tiện nghi nhà mình thân thích. Không thể liền như thế tính. Lý thị gấp đến đỏ mắt, chỉ có chính mình chiếm người tiện nghi, nào có người khác chiếm chính mình tiện nghi phần. Nếu là lần này không đem sự tình bẻ xả rõ ràng, về sau kia hai phòng không phải chiếm tiện nghi nghiện rồi không phải. Phó lao đầu nhìn đầy mặt không phục con dâu cả cùng con thứ hai, liền luôn luôn nghe hắn lời nói lao đại đều không nói một tiếng. Bảo trì trầm mặc. Ta đây liền tới cùng các ngươi bẻ xả, ngươi đi đem trong phòng khế đất lấy tới. Phó lao đầu nhìn hai cái nhi tử thực thất vọng, hai cái tức phụ có ngoại tâm còn chưa tính, hắn tự hỏi tuy rằng càng coi trọng lao tam, như thế nhiều năm cũng không bạc đãi bọn hắn hai cái, quả nhiên giống bọn họ nương, chính là huy không thân bạch nhãn lang. Lý thị quan sát tỉ mỉ, nhìn đến lao nhân đối kia hai cái nhi tử thái độ lạnh hơn, âm thầm vui vẻ, đây chính là các ngươi chính mình tìm. Đứng dậy trở về phòng. Lấy ra bị giấu đi khế đất. Các ngươi chính mình xem đi. Phó lao đầu đem khế đất đưa cho hai cái nhi tử, làm cho bọn họ chính mình chuyển xem. Này mấy chương khế đất có khế ước cũng có khế nhà, phó gia vốn có 10 mẫu thượng đẳng ruộng nước, 14 mẫu đất rừng, còn có 20 mẫu trung đẳng cày ruộng, trừ bỏ một bộ phận nhà mình trồng cho ngoại, còn lại đều thuê cho phụ cận thôn dân. Nhưng hiện tại nhìn khế đất, lại nhiều ra 20 mẫu tốt nhất ruộng nước, còn nhiều hai cái khế nhà. Nhìn dáng vẻ là cách vách điển hữu tài ra phòng ở. Cha, ngươi cái gì thời điểm mua mà nha, chúng ta như thế nào không biết ta. Phó nhị ngưu cười liệt miệng, nhà bọn họ ở thôn đại điền rừng chân rửa vào trừ bỏ lao tam tú tài thân phận, còn có chính là này đó thổ địa. Hiện tại này tài sản lại phiên một phen, đến lúc đó phân ra, nhà mình phân đến đồ vật không cũng liền càng nhiều sao. Cái này ra còn không tới phiên ngươi làm chủ, ngươi lão tử muốn mua đồ vật còn cần cùng ngươi hội báo a. Phó lao đầu một bụng hỏa khí. Căn bản chưa cho Phó Nhị Ngưu sắc mặt tốt xem. Phó Nhị Ngưu bị mắng cũng không tức giận, cầm khế đất hắc hắc ngây ngô cười. Kia điển hữu tài ra phòng ở là chuyện như thế nào? Lý thị cũng là lần đầu tiên thấy cái này khế đất. Trong nhà hài tử đều lớn, tổng không thể còn cùng bọn họ phu thê tệ ở bên nhau, đặc biệt là Quang Tông Diệu Tổ còn có Bảo Châu, đều đến có chính mình nhà ở. Cách vách điển hữu tài ra dọn đến thị trấn đi, ta liền suy nghĩ đem chúng ta hai nhà đả thông xây dựng thêm một chút. Kiến phòng ở đến không ít tiền đi. Lý thị tuy rằng vui vẻ lão nhân vẫn luôn nhớ kỹ cháu trai cháu gái, nhưng là kiến phòng ở đến hoa không ít tiền, hiện tại bọn họ trong tay không có gì hiện bạc, lão đại lão nhị trong tay tiền cũng hữu hạn, chẳng lẽ đều làm lão tam gia không thành. Phó lao đầu biết bản thân lão bà tử băn khoăn, này không phải có thích hợp mà xuống tay trước, phòng ở có thể chậm rãi kiến, hiện tại chính yếu như thế nào vượt qua lần này nạn hạn hán, chờ này trận qua đi, có như vậy chút mà, đại gia hỏa chậm rãi tích góp, tổng có thể tích góp đủ tiền. Phó lao đầu xem như xem minh bạch, lao đại lao nhị đối lao tam vẫn là có ngăn cách, kiến hảo phong ở sớm một chút phân ra, tổng so về sau huynh đệ phản bội tới hảo, chỉ là hiện tại ngày Tết không đúng, còn không phải phân ra thời điểm. Cha, nếu đều nói rõ ràng, này mua lương tiền đương nhiên không thể làm tam đệ một người ra, ta không có lao tam như vậy có tiền đồ, nhưng là hai lượng bạc ta còn là có. Phó đại ngưu nhìn khế đất, thực vì chính mình tiểu tâm tư cảm thấy hổ thẹn. Chính là, cha ngươi yên tâm. Minh cái ta khiến cho tức phụ đem tiền cấp nương. Phó nhị ngưu cũng vội không ngừng đáp, sợ phó lao đầu đối hắn bất mãn, đến lúc đó phân đến gia sản biến thiếu. Chỉ cần biết rằng trong nhà tiền không bị hắn cha đưa đến tam phòng, hắn liền an tâm rồi. Hừ, cuối cùng còn biết điểm tốt xấu. Lý thị từ bọn họ trong tay tún quá khế đất, lắc mông trở về trong phòng. Sự tình đều xử lý tốt, đều trở về phòng đi. Phó lao đầu vẻ mặt mệt mỏi, vây vây tay, làm mọi người đều tan. Tiền nột. Phó Đại Ngưu trở lại phòng, tưởng từ nhà mình tàng tiền địa phương kia tiền ra tới. Kết quả rỗi tay sờ mó cái gì cũng chưa bắt được. Tiền đi đâu? Phó Đại Ngưu trừng mắt Mạnh Thị hỏi, Đại Nha cùng Tam Nha không có cái kia lá gan, dư lại chỉ có thể là Mạnh Thị. Như thế lớn tiếng làm cái gì? Mạnh Thị bị Phó Đại Ngưu trừng một run run, thủng vai lẩm bẩm nói. Nay không phải lương giới dâng lên sao, ta đem tiền cho ta cha, làm hắn nhiều mua điểm lương thực, tưởng chờ lương giới dâng lên thời điểm bán đi. Mạnh Thị càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ta này còn không phải là vì nhà của chúng ta sao, cha ngươi trong lòng cũng chỉ có Lao Tam là con của hắn, ta không vì chúng ta tính toán, đến lúc đó, ngươi làm chúng ta nương Tam Nhi đến lúc đó cùng ngươi uống Tây Bắc Phong đi. Ngươi cái chết bà nương, ngươi tưởng ồn ào mọi người đều lại đây sao, còn không cho ta câm miệng. Phó Đại Ngưu tiến lên che lại nàng miệng, lời này nếu là làm hắn nương nghe thấy, lại đến nháo cá nhân ngưỡng mã phiên. Ta trước kia chỉ là cảm thấy ngươi ái chiếm tiểu tiện nghi, hiện tại xem ra ngươi tâm là hắc. Mạnh Thị trước nay không gặp chính mình trượng phu dùng loại này thất vọng ánh mắt xem qua nàng. Loại này thời điểm, không thể giúp người khác còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn tưởng phát người chết tài, chuân lương nâng giới đều là những cái đó xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn gian thương, ngươi cư nhiên đưa tiền làm nhạc phụ làm loại sự tình này, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Mạnh Thị bĩu môi, tưởng hồi hắn vài câu. Phó Đại Ngưu vẫy vây tay ngăn lại nàng muốn nói nói. Huống chi, một cái trong thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi muốn cho nhạc phụ đem lương bán cho ai, bán cho những cái đó nạn dân. Chỉ bằng nhà ngươi kia mấy khẩu người, ngươi thủ được như vậy nhiều lương thực sao, không sợ đến lúc đó gà bay trứng vỡ, đừng nói tiền, liền mệnh đều giữ không nổi. Phó Đại Ngưu thất vọng nhìn nàng, trước kia Mạnh Thị cũng không phải như thế không đầu góc người à, như thế nào gần nhất hắn càng thêm xem không hiểu nàng hành vi nột. Mạnh Thị ngây ngẩn cả người, nàng chỉ nghĩ đã có lợi nhưng đủ. Căn bản không nghĩ tới kế hoạch tính khả thi, trước kia nàng là lại bộ thượng thư đại tẩu, tất cả mọi người phùng nàng, ở khó được sự đều có người thế nàng xử lý, nàng chỉ cần phân phó một tiếng là được, nàng đã quên, hiện tại nàng chỉ là một cái bình thường nông phụ. Ngươi ngày mai liền sẽ nhà mẹ đẻ, đem tiền phải về tới, không có tiền, liền đem lương thực bán, hiện tại lương giới đã đủ ngươi kiếm một bút, chuyển biến tốt liền thu, ngày mai nếu không hồi tiền, ngươi liền đãi ở nhà mẹ đẻ đừng trở lại. Nói xong, đem chăn hướng trên người một cái. Đưa lưng về phía Mạnh Thị. Mạnh Thị lẻ loi đứng ở nhà ở trung gian, không biết suy nghĩ chút cái gì. Sáng sớm hôm sau. Tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân ở nhà sao? Bảo Châu một người ở trong sân ốc, Vân Nương vào nhà cho nàng lấy ăn vặt đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Kia bà tử quần áo đánh mãn một vá, mặt trên còn có tàn lưu vết bẩn, khô gầy, một đôi tặc lưu lưu mắt ở trên người nàng trên dưới đánh giá. Ánh mắt đầu tiên khiến cho Bảo Châu cảm thấy không mừng. Nương. Nương, có người. Bảo Châu vội vã trở về chạy, một bên lên tiếng hô to, nàng nên không phải là gặp được mẹ mình đi. Bà ngoại, ngươi như thế nào tới? Đại Nha nghe được Bảo Châu tiếng kêu, vén rèm lên, liếc mắt một cái liền thấy được trong viện Lao Thái Thái. Chương 17 đứt tay. Ai u, này không phải Đại Nha sao, một đoạn này thời gian không gặp, trường như thế đại lạc, thành đại cô nương. Mạnh Lao Thái nhiệt tình đón đi lên, bắt lấy Đại Nha tay sờ xoa, này da thịt non mịn. Ngươi cuộc sống này quá đến hảo a, đáng thương ngươi bà ngoại gia nhật tử quá đến khổ ha ha, không thể làm ngươi đi theo cùng nhau hưởng phúc. Đại Nha nhìn nàng móng tay bên trong ngăm đen dơ bẩn, cảm giác một trận buồn nôn, một tay đem tay rút ra, ngươi là tới tìm ta nương đi, nàng ở trong phòng, ta mang ngươi qua đi. Đại Nha liếc đến một bên nhìn nàng hai Bảo Châu, cảm thấy thực mất mặt, bằng cái gì nàng thân thích hảo phóng có tiền, nhà mình thân thích chỉ biết kéo chân sau, làm người nhìn chê cười. Nàng cảm thấy Bảo Châu trong lòng khẳng định ở trào phúng nàng. Kỳ thật Bảo Châu căn bản liền không nghĩ tới này đó. Xem ngươi nương có gì hảo cấp. Mạnh Lao Thái không tiếp nàng lời nói. Đây là ngươi tam thúc gia cô nương đi, này trang điểm một chút cũng không giống như là chúng ta ở nông thôn nha đầu, cùng trong thành đại tiểu thư dường như. Mạnh Lao Thái đi hướng Bảo Châu, ai u, này quần áo là lụa bố đi, lao quý, còn có này vòng tay, tấm tắc, nên không phải là thuần bạc đi, này phó lao đầu cũng làng ốc. Đem tiền toàn hoa này tiểu nha đầu thượng. Mạnh Lao Thái bĩu môi, vừa nói vừa tưởng đem vòng tay cởi ra tới, thử xem thật giả. Bảo Châu tuy rằng đời này dấn thân vào ở nông gia, nhưng là cũng còn không có gặp qua như thế không biết xấu hổ, tự quyết định Lao Thái Thái, trong lúc nhất thời ngốc lăng ở nơi đó. Ngươi ở làm cái gì? Vân Nương đang ở trong phòng lấy đồ vật, nghe được nhà mình nữ nhi kêu to, vội vội vàng vàng đi ra, liền thấy một cái Lao Thái Thái rôi tay ở túm Bảo Châu trên tay bạc vòng tay. Đại phòng nha đầu còn ở một bên làm nhìn. Nương, đau. Bảo Châu bị mẫu thân ôm vào trong ngực mới hậu chi hậu giác, vươn trắng non cánh tay, trên cổ tay một vòng lạc ngân, hồng toàn bộ nhìn đến Vân Nương đau lòng không thôi. Ta nói thông ra bà ngoại, các ngươi Mạnh gia nghèo là nghèo điểm, cũng không cần không biết xấu hổ đến đoạt tiểu hài tử đồ vật đi, ngươi xem đem Bảo Châu tay làm cho, hợp lại ngươi là cảm thấy chúng ta Phó gia dễ khi dễ à. Bảo Châu trừng lớn mắt nhìn nhà mình bão nổi mẫu thân đại nhân, không nghĩ tới ngày thường ôn ôn nhu nhu mẫu thân bùng nổ lên thật là có điểm mãi mãi cảm giác, không hổ là cô rất. Mạnh Lao Thái làm chuyện xấu bị người chào bao, cũng có chút ngượng ngùng. Lao Tam tức phụ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta bất quá chính là muốn nhìn ngươi một chút khuê nữ trên tay vòng tay, thật không có muốn cướp ý tứ. Mạnh Lao Thái liên tục xua tay, nhà mình còn tưởng ở Phó gia dính điểm tiện nghi, cũng không thể hiện tại liền đem người đắc tội. Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy liền như thế đại điểm thương hoàn toàn không cần để ý, nông gia hải tử cái nào không phải lăn lê bò lết lại đây, liền nhà nàng tiểu nha đầu tới quý giá. Nương, tam đệ muội, đây là xảy ra chuyện gì? Đại nha sấn Vân Nương cùng Mạnh Lao Thái tranh chấp thời điểm, trở về phòng đem Mạnh Thị kêu lên. Còn không phải có chút kiến thức hạn hẹp, thấy cái gì thứ tốt đều tưởng hướng chính mình trong túi trang. Vân Nương ngó Mạnh Lao Thái, ý có điều chỉ. Mạnh Thị đã sớm nghe đại nha nói xong sự tình trải qua. Nàng cùng nàng nương ý tưởng giống nhau, chỉ cảm thấy Lý Vân Nương quá chuyện bé xé ra to. Nhưng là một khi tranh chấp hai, cha mẹ chồng khẳng định sẽ không đứng ở bọn họ bên này, ngược lại còn sẽ bị một đốn quả trách, chỉ có thể bồi cười thế nhà mình mẫu thân giải thích, tam đệ muội khẳng định là hiểu lầm, ta nương chỉ là chưa thấy qua như thế quý giá đồ vật, tưởng lấy đến xem thôi, này không thô tay thô chân, không cẩn thận thương tới rồi Bảo Châu, ta thế nàng cùng ngươi bồi cái không phải. Mạnh Lao Thái không hài lòng. Tự mình nữ nhi chính là bọn họ Phó gia trưởng tức, nơi nào có tẩu tử đối đệ tức phụ xin lỗi, cũng không sợ giảm thọ. Lão bà tử chưa thấy qua cái gì thứ tốt, chỉ là không nghĩ tới các ngươi lão Phó gia đã phát đại tài, liền tam phòng tiểu nha đầu đều dùng tới như thế quý giá đồ vật. Chúng ta đại nha là các ngươi Phó gia đại cháu gái, không biết Phó lao đầu cho nàng cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi nột. Mạnh Lao Thái ánh mắt xảo quyệt, khinh thường nhìn Vân Nương, liền kém nói thẳng Phó gia nhị lao bất công. Cảm kích Mạnh Thị cùng đại nha tao đầy mặt đỏ bừng. Tưởng ngăn lại Mạnh Lao Thái nói. A, thông ra bà đây là tưởng thế đại tẩu minh bất bình a. Vân Nương nhướng mày, chúng ta Bảo Châu trên người xuyên, trên tay mang, đều là nàng cứu cứu cấp, dựa theo ngài lao nhân ra ý tứ, ta thân ca ca không chỉ có đến trợ cấp nhà của chúng ta, liền không đáp biên người cũng đến tiếp tế a, dưới bầu trời này nào có như vậy đạo lý. Vân Nương nhìn một bên mặt không lên tiếng đại nha, đối nàng vừa rồi hành vi cũng có chút thất vọng, đại nha không phải cũng có cái thân cứu cứu sao. Kia vẫn là ngài thân nhi tử nột, nếu không làm hắn cấp đại nha mua điểm thứ tốt. Thỉnh ngươi vẫn luôn nhớ thương nàng chịu cái gì bị khuất. Mạnh Lao Thái khí thế lập tức không có, nhà mình nhi tử sao có thể cùng nhân ra so, lẩm bẩm vài tiếng, không ai nghe rõ nàng nói cái gì. Hừ, nhị nha, hôm nay ngươi mãi không ở nhà, ngươi cần phải đem trong nhà quản hảo, có chút nhân thủ chân không sạch sẽ, ta sợ trong nhà, tao, tặc. Cuối cùng hai tiếng bỏ thêm trọng âm. Vân Nương trực tiếp lướt qua đại nha giống luôn luôn an tĩnh trầm ổn nhị nha dặn dò nói.